442 may mắn giang đạn. Canh thứ 3. Ha ha, nhìn Tạ An không sắc mặt của, thực sự là thối muốn chết. Hàn Phong đi xuống luận võ nơi sân, Sử Thái tiến đến Hàn Phong trước mặt, chỉ vào Tạ An không cười to. Tạ An không nguyên bản tiểu khó chịu sắc mặt bởi vì Sử Thái càng thêm đen kịt. Sử Tuấn lạp lạp Sử Thái ống tay áo, cười nữa xuống phía dưới, nhân ra không muốn nổ tung. Sử Thái xem thường, nổ tung tiểu nổ tung, cho dù dựa theo quy củ, 2-3 trận chiến đấu nội hắn là không thể khiêu chiến Hàn Phong. Nữa nổi giận, hắn cũng chỉ có thể nín. Vậy nếu là không nín được sớm khiêu chiến còn ngươi? Hàn Phong không nhịn được nói. Sử Thái hừ nhẹ một tiếng, vậy càng hảo, cũng dám nói ta là mập mạp, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vương Kình Thương cười hắc hắc, Tạ An không phải là muốn khiêu chiến Hàn Phong người này sao? Đảng khiêu chiến xong các ngươi cũng có thể khiêu chiến hắn à, lại không quy định cao đẳng xưng hảo không thể khiêu chiến thấp hơn xưng hảo. Tạ An không nhìn thực lực cao cường, nhưng trên thực tế bất quá là nhân vật mới chiến tướng trên bảng học viên mà thôi. Nếu không có thời gian tu luyện trường dẫn đến tu vi không thấp, nhiều như vậy nhân vật mới có thể sẽ không bỏ qua Tạ An không cục thịt béo này. Sử Thái mắt sáng rực lên, đúng vậy, hắn không phải là coi thường chúng ta sao, đợi ta tiểu cho hắn biết, chúng ta ở đây tùy tiện đi ra ngoài một đều có thể đủ đưa hắn đánh ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Giang Phong nhìn đây hết thảy, nhịn không được vì Tạ An không mặc niệm, trêu chọc ai không hảo, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Hàn Phong. Điều này cũng làm cho mà thôi, còn bả lòng dạ hẹp hòi béo ra cấp trêu chọc, cái này tử không chết cũng phải tàn phế. Từ Hàn Phong buộc lộ ra thiên hỏa chiến quyền lúc, những người mới thái độ đối với Hàn Phong sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước còn đấu kỵ không cam lòng Hàn Phong chính là địa giai 2 sao tiểu có chiến vương danh hiệu nói, hiện tại còn lại là tâm duyệt thần phục. Chính mình bị thương nặng tầm thường địa giai 7 sao đỉnh võ giả chiến lực, thì là mọi người đều là thiên tài, cũng đủ để ứng phó địa giai 6 sao sơ kỳ có lẽ địa giai 5 sao tột cùng thiên tài. Mà hiện nay nhiều như vậy nhân vật mới ở giữa, địa giai 6 sao sơ kỳ cùng địa giai 5 sao tột cùng tu vi lại có nhiều ít. Một tháng trước ngoại trừ chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh cái này làm cho ngưỡng vọng địa giai 8 sao, chỉ có một số ít 2-3 người là địa giai 6 sao mà thôi. Một tháng sau ngày hôm nay, mọi người suy đoán, rất giỏi cũng liền hơn 10 địa giai 6 sao mà thôi. Nhiều hơn nữa, cũng sẽ không vượt lên trước 30. Tạ An không nắm chặt nắm tay, nhưng trong lòng thì một trận cảm giác mát. Ngay từ đầu, Tạ An không là thật không đem Hàn Phong để ở trong lòng, nhưng bây giờ Hàn Phong các loại biểu hiện, làm cho Tạ An không bất an cực kỳ. Trước không có gì danh tiếng Hàn Phong thì có thực lực như thế, Sử Thái cùng Sử Tuấn thế nhưng có béo ra cùng gầy ra danh xưng là, chẳng phải là càng mạnh. Ghê tởm, sơ suất quá, thi đậu Bắc Đô học phủ làm cho ta mất đi cẩn thận, nhiều cuồng vọng. Bất quá, nếu đã trêu chọc bọn họ, chỉ có thể sấn bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh trước đưa bọn họ giết chết. Trên khán đài, thanh niên áo đen hỏi, đường chủ nói như thế nào? Đường chủ nói có thể tuyển nhận, bất quá cư đường chủ nói. Này Hàn Phong hình như cùng Long Tam thiếu cựu nhân Vương Kình Thương có quan hệ, chỉ sợ. Hai anh, chúng ta Kinh Vân Đường coi trọng hắn là cho hắn mặt mũi, hắn còn dám vì chính là Vương Kình Thương phản kháng phải không? Thanh niên áo đen cười nhạt. Thông Thiên bảng chỉ ghi lại ngoại viện trước 200 cường giả, Kinh Vân Đường làm ngoại viện đệ nhất thế lực lớn, sắp xếp nhập Thông Thiên bảng có chừng hơn 30 vị cường giả, là một người thông minh đều biết lựa chọn như thế nào. Tại Hạ Hồng Khánh, khiêu chiến Giang Đạt. Hồng Khánh ở chiến tướng trên bảng cũng là gần cuối thứ tự. Bất quá Hồng Khánh niên linh cũng không nhỏ, vì vậy tu vi không kém, màn sáng thượng ghi chép là địa giai 2 sao trình tự, một tháng sau ngày hôm nay cũng không biết là tu vi gì. Hồng Khánh nhìn quét một vòng, khi thấy Giang Đạt là từ Hàn Phong một đống nhân ở giữa đi lúc đi ra, lúc này sắc mặt đại biến. Từ màn sáng thượng, bọn họ đích xác có thể biết một ít tin tức, nhưng là chỉ là tin tức, có thể cũng không biết cụ thể hình dạng. Không xong, này Giang Đạt dĩ nhiên nhận thức Hàn Phong. Ta nếu là thắng vạn nhất lọt vào Hàn Phong ghi hận làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Khánh luôn cuống, lập tức Hồng Khánh hạ quyết tâm, hy vọng này Giang Đạt một tháng sau ngày hôm nay thực lực không sai, như vậy ta cũng tốt. Giang Đạt nhưng thật ra cười khổ một tiếng, đi lên luận võ thai. Mặc dù biết thất bại, có thể Giang Đạt cũng không muốn ý thua quá thảm mất bộ mặt, cho dù là trọng thương, hắn cũng muốn toàn lực đánh một trận. Thỉnh! Hồng Khánh rất có lễ hướng Giang Đạt được rồi một luận võ trước đại bộ phận võ giả đều có thể được lễ. Đây là biểu hiện hữu hảo ý tứ, giống nhau xuất hiện như vậy lễ, đồng thời đối phương cũng trở về lễ nói, vậy ý nghĩa tỉ thí song phương cũng sẽ không hạ quá ác thủ. Đương nhiên, đánh tiểu đánh ra chân hỏa cũng không phải số ít. Giang Đạt ngẩn ra, lúc này cũng trở về một lễ, quay về qua sau mới phản ứng được, đối phương chỉ sợ là nhìn ở Hàn Phong mặt mũi của mới có thể như vậy. Thiên xà huyết mạch, ngưng. Giang Đạt gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành dữ tợn cự xà. một cổ viễn cổ khí tức tuôn ra lại, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Này uy áp đối với bọn họ mà nói cũng không cường đại, đối có chút cường đại nhân vật mới càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng này viễn cổ khí tức thật sự là quá không bình thường, bằng vào khí tức, chỉ biết này huyết mạch không đơn giản. Chính mình như vậy huyết mạch, tương lai sớm muộn sẽ trở thành Bắc Châu đại lục nhất phương cường giả. Nhân vật như vậy, nhất định phải sớm kết giao. Chính mình đặc thu huyết mạch thiên tài, kèm theo huyết mạch đề thăng, hội từ từ đã bị huyết mạch ảnh hưởng, muốn đem thiên tài như vậy đả kích chưa gượng dậy nổi cũng không dễ dàng. Huyền giai 11 tinh giang đạt, thi triển thiên xà huyết mạch thì có tầm thường địa giai 1 sao tu vi, lúc này tu vi đề thăng tới 12 tinh cực hạn, cự ly địa giai chỉ thiếu chút nữa xa, biến hóa vi thiên xà sau tu vi đã đề thăng tới địa giai 2 sao chính tự. Bởi vậy có thể thấy được giang đạt huyết mạch cường đại. Hồng Khánh đại hỉ, trong lòng điên cuồng hét lên, ha ha ha, trời cũng giúp ta, tu vi như thế, ta hoàn toàn có thể nói ta là sơ suất bị thua, tuyệt không sẽ bị nhân phía sau nói láo đầu. Một tháng sau hôm nay, Hồng Khánh bất quá là địa giai tam tinh hậu kỳ mà thôi, hai người ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Một ít nhân vật mới mắt lộ ra nghi hoặc, thì là chỉ là địa giai tam tinh tu vi, vừa vận vi tiến nhập Bắc Đô học phủ thiên tài, theo lý thuyết hẳn là có ít nhất địa giai 4 sao sơ trung kỳ chiến lược, thế nào liên khu địa giai 2 sao cự xả đều không đối phó được. Cũng có một ít nhân vật mới ý thức được Hồng Khánh dự định, thầm mắng Hồng Khánh nhát gan. Nhưng nghĩ tới Hàn Phong, mọi người ngậm miệng, nếu quả như thật bởi vì thắng Giang Đạt mà chọc giận Hàn Phong, đích thật là quá bị thua thiệt. Sau cùng, Hồng Khánh cố ý lộ ra một sơ hở, bị Giang Đạt biến thành cự xà một đuôi phiến bay ra ngoài, tuy rằng cũng không có bị cái gì thương, có thể dựa theo quy định, rơi xuống đến luận võ nơi sân ngoại coi như là thua. Mang theo tiếc nuối ảo não không cam lòng, Hồng Khánh đi xuống luận võ thai. Thực sự là tiểu tử may mắn. Sử thái bọn người không phải là ngu ngốc, tự nhiên nhìn thấu Hồng Khánh là cố ý. Nếu không có Hàn Phong trước phát huy, Hồng Khánh tuyệt không hội như vậy, vì vậy sử thái đám người mới có thể nói Giang Đạt may mắn. Giang Đạt lúc này vẻ mặt may mắn đi trở về, quá may mắn, cái tên kia chỉ sợ là coi thường ta, không chỉ có vô ích ra con bài chưa lật, còn lộ ra như vậy một sơ hở. Cũng may mà quy định rơi xuống luận võ nơi sân ngoại thì là thua, không phải tối hậu thua tất nhiên hay là ta. Sử thái cười hắc hắc, ngươi thật đúng là cho rằng đối phương là sơ suất lộ ra cái hở. Giang Phong dù sao nhỏ tuổi, nhìn vấn đề thấy không được đầy đủ mặt, nghe vậy không khỏi sửng sốt, bất minh sở dĩ. Chương 443 Hàn Phong vs Tà An Không. 443 Hàn Phong vs Tà An Không. Giang Phong xoa xoa Giang Đạt đầu, tất cả đương nhiên là nhìn ở ngươi Hàn ca phân thượng. Vừa nói như vậy, Giang Đạt tiểu toàn bộ hiểu. Thì ra là thế. Giang Đạt tự lẩm bẩm. Giang Phong còn muốn nói điều gì, hắn đã bị khiêu chiến. Luận võ tràng địa thượng, khiêu chiến Giang Phong cũng là sắc mặt một khổ, lập tức bừng tỉnh. Giang Phong Giang Đạt, cũng không chính là huynh đệ sao, hắn dĩ nhiên thật không ngờ cái này. Giang Phong mắt khẽ híp một cái, muốn nhường. Cũng phải nhìn ta có cần hay không. Rầm rầm. Địa giai 5 sao tột cùng cường hãn khí tức cầm ầm nổ bắn ra lại, đối phương thần tình dùng mình, rốt cục ý thức được, mặc dù là không có Hàn Phong, này Giang Đạt cũng không phải dễ chê ợ. Sau cùng Giang Phong báo nổi dưới, hoàn ngược đối thủ, từ trên thân thể cùng tâm hồn đều là hung hăng ngược đối phương một bả. Điều này làm cho đông đảo nhân vật mới đối Hàn Phong bên này chú mục không ngớt. Cái này rất khả năng đã là tiểu đội mấy người, thực lực đều không thể coi thường a. Chính là Giang Đạt cái này tu vi thấp nhất, cũng chính mình không dám làm cho coi thường huyết mạch, một ngày lớn lên, nói không chừng vừa thông thiên bảng một vị bá chủ cấp nhân vật. Giang Phong bạo ngược thủ đoạn, làm cho đông đảo nhân vật mới đối Hàn Phong này một đoàn thể cảnh giác không ngớt, nếu là những người này biết, nghe đồn ở giữa nhân vật mới chiến vương bảng đệ nhất Mạnh Nhã Tình cũng là này một đoàn thể, không biết sẽ là biểu tình gì. Hồng Khánh vô vô ngực bụng, may là ta thức thời thua mất, không phải không ngừng đắc tội Hàn Phong, còn có cái này Giang Phong a. Trước cho rằng Hồng Khánh người nhát gan, hiện tại đều nghĩ Hồng Khánh anh minh không gì sánh được. Thẳng khoa được Hồng Khánh sắc mặt xấu hổ. Một ít cùng Giang Đạt ở tại đồng nhất cái khu càng sắc mặt dùng mình, đối Giang Đạt thái độ xảy ra thật lớn biến hóa. Đã từng châm chọc quá Giang Phong hiện tại thấp thỏm lo âu, chuẩn bị hôm nay qua đi hảo hảo bồi tội. Trên khán đài thanh niên áo đen sắc mặt cũng khó nhìn. Ai cũng nhìn ra Hàn Phong nhóm người kia đã thành đoàn thể nhỏ, nếu là cái đoàn thể này ở giữa xuất hiện một vị bá chủ cấp nhân vật, tuyệt đối là ngoại viện lại một thế lực lớn. Thanh niên áo đen đấy mắt hiện lên lau một cái hung ác độc địa, hay nhất thức thời thêm vào kinh vân đường, không phải. Cố nhiên những người này rất có tiềm lực, có thể chỉ có một người nói, thanh niên áo đen cũng không kiêng kỵ, kinh vân đường thực lực kinh qua gần 10 năm phát triển, tại ngoại viện sớm đã là quái vật lớn. Nhưng mà những thứ này có tiềm lực liên hợp lại, vậy coi như là một đại uy hiếp. Kế tiếp vừa mấy trận chiến đấu, Tạ An không vốn định khiêu chiến Hàn Phong, không nghĩ tới cũng bản thân trước bị khiêu chiến. Hai anh, đã cho ta là chiến tướng xưng hào tiểu coi thường ta sao? Tạ An không nhãn thần một lệ, đối khiêu chiến đối thủ của mình không lưu tình chút nào, vừa ra tay chính là ngon chiêu. Hàn Phong cũng thấy nhãn tình sáng lên, dị hỏa. Không sai, này Tạ An không dĩ nhiên chính mình dị hỏa, hơn nữa còn là uy lực đẳng cấp tương đối cường đại dị hỏa, tối thiểu so cái gì thiên xương băng khí mạnh hơn nhiều. Bạo dạn khiêu chiến Tạ An không, bản thân thực lực tự nhiên không sai, có thể ở Tạ An không cường đại dị hỏa dưới còn là bị thua, thê thảm không gì sánh được, toàn bộ đan điền đều bị hủy bỏ. Điều này làm cho một đám nhân vật mới ồ lên, tuy rằng đã sớm biết Bắc Đô học phủ nội cạnh tranh tàn khốc, có thể vừa mới vừa thêm vào Bắc Đô học phủ tiểu phát sinh chuyện như vậy, hay để cho không ít những người mới sắc mặt trắng bệnh, chịu không nổi. Tạ An không dị hỏa còn quấn thân thể, thị huyết ánh mắt vờn quanh một vòng, vẻ mặt dữ tợn, phàm là cùng Tạ An không đối diện, cuối cùng vẫn bất an rời đi ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Tạ An không danh tiếng vô lượng. Long Tam thiếu càng cảnh giác vạn phần. May là đêm này Tạ An không lựa giận chuyển rời đến Vương Kình Thương nơi nào, không phải ta còn thực sự chiếm không được hảo. Nhìn Tạ An không bộ dáng như vậy, Tạ An Sơn sẽ không thật là bị Vương Kình Thương người nào bạo dạn rơi đi. Ngẫm lại Hàn Phong trước bạo lộ ra thực lực, khả năng này tính cao tới 9 thành. Chật, Long Tam thiếu mỉm cười, may là Kinh Vân Đường đường chủ đã an bài cường giả ở bên cạnh ta thủ hộ, thì là này Tạ An không đến lúc đó giận chó đánh mèo ở ta, cũng không làm gì được ta. Chỉ là đáng tiếc. Vốn muốn mượn Tạ An không thủ tổ kiến một thế lực, hiện tại xem ra không được, chỉ bằng ta một người, muốn tổ kiến không kém gì Kinh Vân Đường thế lực quá gian nan. Long Tam thiếu vẻ mặt tiếc nuối. Mà thôi, trước thêm vào đại ca sáng chế Kinh Vân Đường, đảng có thực lực ở tách ra đó là. Long Tam thiếu trong lòng đã quyết định. Cũng may mà Long Tam thiếu có vị thật lớn ca, bằng không những người khác dám như thế làm, chắc chắn bị Kinh Vân Đường đường chủ cấp phế bỏ. Tạ An không ánh mắt sau cùng hung hăng nhìn thẳng Hàn Phong. Ánh mắt ở giữa rét lạnh sát ý chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nhìn ra được. Một đám nhân vật mới mừng rỡ xem kịch vui. Hàn Phong Thiêu Mi cùng Tạ An không đối diện, không có một tia một hào khiếp đảm, vốn là có thủ. Hôm nay hơn nữa Tạ An không chính mình dị hỏa, Hàn Phong đã sớm không dự định buông tha Tạ An không. Có này dị hỏa, tối đa 3 tháng, ta là có thể đem Hồng Liên ấn 4 người Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ lại. Tối đa nửa năm, 4 người Hồng Liên chiến sĩ là có thể đạt được cực mạnh chính tự. Nói cách khác. Tối đa nửa năm, ta tiểu chính mình chống lại thông thiên bảng trước 10 tồn tại thủ đoạn. Tạ An không đi xuống đài, có lẽ là nhiếp ở Tạ An không thủ đoạn tàn nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không người nào dám lên đài. Hàn Phong, ngươi ứng phó được sao? Không nghĩ tới tên này dị hỏa uy lực không kém chút nào của ngươi Thương Lan Huyền Hỏa. Sử Thái nhíu lo lắng nói. Nếu như không có này dị hỏa, Sử Thái đối Hàn Phong tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ, yên tâm, ngắn ngủi một tháng, ta tăng lên không chỉ có là tu vi a. Hàn Phong ý vị thâm trường nói. Nói như vậy, Vương Kình Thương, Lôi Vũ Nhu đám người đều là kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Chính là các ngươi nghĩ như vậy. Hàn Phong cười gật đầu. Sử Thái ghen tị nện cho Hàn Phong một quyền. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì biến thái a? Vốn có dị hỏa tiểu đủ mạnh, dĩ nhiên lại tiến hóa, chỉ sợ cự ly đứng đầu tầng thứ dị hỏa cũng không kém là bao nhiêu đi. Sau một lúc lâu, rốt cuộc lại có nhân thượng đi tới đi khiêu chiến, nhưng bây giờ mọi người hứng thú đều ở đây Hàn Phong cùng Tạ An không mặt trên. Một là chính mình bị thương nặng tầm thường địa giai 7 sao chiến lực, một bản thân càng chính mình dị hỏa địa giai 7 sao, song phương rốt cuộc ai hội thắng lợi. Hai chàng khiêu chiến tái quá sau, Tạ An không khôi phục hoàn toàn, một cái lắc mình đi tới luận võ giữa sân, hướng Hàn Phong khiêu khích hất cầm lên, tiểu tử, có dám bắt đầu đánh một trận? Có gì không dám? Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng một cái lắc mình đi tới ngươi luận võ giữa sân. Toàn bộ luận võ nơi sân tràn ngập một cổ sơ sát tiêu điều ý. Thấy trước tên tiểu tử kia hạ chẳng sao? Đó chính là ngươi hôm nay hạ tràng. Giết đệ đệ ta, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Không hung hăng giàn vặt ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tạ An không vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này, mọi người rốt cuộc biết song phương ân oán chỗ, đây chính là không chết không ngất chi cục. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, chỉ sợ ngươi làm không được. Như vậy khiêu khích, Tạ An không đâu còn có thể nhẫn. Hai anh, rong rạc, đừng tưởng rằng chính mình bị thương nặng địa giai 7 sao võ giả năng lực là có thể. Lão tử không có thể như vậy thông thường địa giai 7 sao. Đang khi nói chuyện, Tạ An không một thân địa giai 7 sao tột cùng khí tức buộc phát ra, nước cuộn trào hỏa diễm chân nguyên hình thành một cơn lốc. Hàn Phong lúc này không chút nào tỏ ra yếu kém, đồng dạng buộc phát ra mình hỏa thuộc tính chân nguyên. Hai quyền hỏa diễm một cơn lốc mang tất cả lại, dường như muốn đem toàn bộ luận võ nơi sân hóa thành cho tàn. Chương 444 Tinh Viêm Huyền Hỏa VS Thương Lan Huyền Hỏa. 444 Tinh Viêm Huyền Hỏa VS Thương Lan Huyền Hỏa. Ngay tại lúc này, vẫn mặc kệ sự bạch hộ pháp hơi híp mắt một cái, đã muốn phun ra ngoài hỏa diễm bị hạn chế ở tại luận võ nơi sân bốn phía, nơi sân ngoại học viên căn bản không có đã bị một chút xíu ảnh hưởng. Thân là hộ pháp, chí ít cũng là thánh vực trình tự cao thủ, đem chính là hai cái địa giai trình tự võ giả tranh đấu hạn chế ở một trong phạm vi thật sự là quá đơn giản. Tất cả mọi người là dùng mình, này bạch hộ pháp thật đúng là chỉ cần tình thế vượt qua một điểm khống chế tiểu xuất thủ a. Hàn Phong tu vi rốt cuộc là yếu đi hai cái tinh cấp, rất nhanh hỏa diễm gió bao tiểu rơi vào đến rồi hạ phong, Hàn Phong cũng không cấp, nhất chiêu thiên ngục chi nhận tiểu phá trừ hỏa diễm gió bao. Tạ An không khinh miệt nói, chỉ là thông thường hỏa diễm gió bao đều cần vũ khí khả năng chống đối, xem ra ngươi cũng không được tốt lắm. Thiên viêm hoành tảo. Quát khẽ một tiếng, Tạ An không trên không trung một chảo, phảng phất tiểu hành tinh rơi giống nhau, dường như hành tinh vậy hỏa cầu khổng lồ ầm ầm từ trên trời giáng xuống, mang theo một cổ coi như muốn hủy thiên diệt địa vậy khí thế. Một chiêu này, hiển nhiên là đứng đầu địa giai trung phẩm vũ khí trình tự, đồng thời bị tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Lúc này Tạ An sơn một kích, còn hơn tầm thường địa giai 7 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh võ giả cũng không kém chút nào. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, liệt diễm kim cương kiếm. Mên ngông hỏa diễm đem Hàn Phong bao phủ, sau một khắc tiểu hóa ra tức khắc mấy chục thước lớn hỏa diễm con cua. Hỏa diễm con cua giơ lên hai hạt kiếm, mang theo ngọn lửa nóng bỏng hung hăng hướng lên trời lỗ hổng trung hỏa diễm hành tinh gấp quá khứ. Ầm ầm. Hỏa diễm hạt kiếm cùng hỏa diễm hành tinh va chạm, giống hai quả đạn đạo chạm vào nhau, phát sinh ầm ầm một tiếng to lớn oanh tạc thanh. Sau một khắc, từng cổ một hỏa diễm cuộn sóng trọng trọng lan đến lại. Có thể ở những ngọn lửa này cuộn sóng gần trùng kích đến luận võ nơi sân bên ngoài là lúc như cũ bị không biết kết giới ngăn cản xuống tới, này không biết kết giới, hiển nhiên là bạch hộ pháp thủ bút. Địa giai cực phẩm vũ khí. Tạ An không nheo mắt, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cố nhiên trước Hàn Phong đã buộc phát ra không kém gì địa giai cực phẩm tầng thứ vũ khí, có thể đó là dung hợp dị hỏa lúc. Hiện tại là chân chính địa giai cực phẩm vũ khí a. Chết tiệt. Cũng không biết cái này vũ khí có thể hay không đủ cùng dị hỏa dung hợp, nếu là có thể dung hợp, chẳng phải là... Càng muốn, Tạ An không sắc mặt rũ phát xấu xí. Hàn Phong cái chán từ từ thấm ra mồ hôi lạnh. Địa giai cực phẩm tầng thứ vũ khí là cường, có thể tiêu hao cũng là to lớn, hơn nữa mình cũng chưa đem liệt diễm kim cương kiểm tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vô pháp phát huy ra liệt diễm kim cương kiểm uy lực chân chính. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người công kích rơi vào đến rồi vô cùng lo lắng trạng thái. Tạ An không hỏa diễm hành tinh vô pháp kế tục đi xuống áp bách, Hàn Phong hỏa diễm hạt kiểm cũng vô pháp đem hỏa diễm hành tinh giáp thành cho tẫn. Hai anh, thử xem một chiêu này làm sao. Ma diễm cùng sư. Tạ An không trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên đại phúc độ trôi qua, hóa thành tức khắc hơn 20 thước cao màu đỏ hỏa diễm cùng sư. Hỏa diễm cùng sư mạnh mở răng nanh đánh về phía hỏa diễm con cua, một ngụm liền đem hỏa diễm con cua rào rất phân nửa, hỏa diễm con cua bị cắn rơi bộ phận bốn phía hóa thành một chút hỏa diễm tinh quang. Có từ từ tiêu tán xu thế. Chỉ cần nữa một ngụm, Hàn Phong liệt diễm kim cương kiểm sẽ bị phá. Thương Lan huyền hỏa, dung hợp. Hàn Phong nhịn không được dùng ra dị hỏa, trong nháy mắt, hỏa diễm con cua khôi phục được thời kỳ cường thịnh, đồng thời từ xích sắc biến thành lam sắc. Kinh khủng nhiệt độ, làm cho không gian đều có trò hơi vặn mèo. Dung hợp Thương Lan huyền hỏa sau lam sắc hỏa diễm con cua, hạt kiểm kẹp một cái, đã đem hỏa diễm cuồng sư cả người giáp thành hai nửa, hỏa diễm cuồng sư như có linh giống nhau. Phát sinh một tiếng tự giống tự rên rỉ thanh âm. Khi lấy được liệt diễm kim cương kiềm thời gian, Hàn Phong vẫn cho là liệt diễm kim cương kiềm là không thể đủ dung hợp Thương Lan huyền hỏa, dù sao mặt trên viết rất rõ ràng, đây không phải là có thể dung hợp dị hỏa vũ khí. Có thể Hàn Phong coi thường cựu diễm dị hỏa quyết tu luyện ra được dị hỏa, há là tầm thường dị hỏa có thể so sánh. Liệt diễm kim cương kiềm không thể cùng cái khác dị hỏa dung hợp, thế nhưng cùng Thương Lan huyền hỏa vẫn có thể đủ dung hợp, chỉ là độ phù hợp không cao mà thôi. Nếu như nói thiên hỏa chiến quyền cùng Thương Lan huyền hỏa độ phù hợp là 100%, thánh viêm lăng ba bộ pháp cùng Thương Lan huyền hỏa độ phù hợp là 90%, như vậy liệt diễm kim cương kiểm cùng Thương Lan huyền hỏa độ dung hợp chỉ có 10%. Loại này độ phù hợp, thật sự là quá thấp, trực tiếp dẫn đến dung hợp Thương Lan huyền hỏa sau liệt diễm kim cương kiểm, uy lực cũng bất quá là khó khăn lắm tiếp cận đứng đầu trình tự địa giai cực phẩm vũ kỹ viên mãn cảnh giới mà thôi. Lúc này, hỏa diễm con cua lực công kích đã vượt qua địa giai 7 sao trình tự. Đạt được địa giai 8 sao sơ trung kỳ trình độ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có dị hỏa. Tạ An không gầm lên một tiếng, hiện lên nhàn nhạt ánh sao ngọn lửa màu tím bầm dung hợp vào hỏa diễm cuồng sư trong vòng. Tinh viêm huyền hỏa. Dung hợp. Hỏa diễm cuồng sư giống giận liên tục, nguyên bản bị giáp thành hai nửa thân thể vào giờ khắc này một lần nữa dung hợp đến rồi cùng nhau, màu đỏ thân thể cũng chuyển hóa thành tử kim vẻ. Hỏa diễm cuồng sư vốn là đứng đầu tầng thứ địa giai thượng phẩm vũ khí, Tạ An không càng tu luyện đến đại thành chi cảnh. dung hợp tinh viêm huyền hỏa, uy lực của nó trong nháy mắt tiêu thăng đến trung thượng đẳng trình tự địa giai cực phẩm vũ kỹ viên mãn cảnh giới. Hán lực công kích đã tiêu thăng đến tầm thường địa giai 9 sao trung hậu kỳ. So với hỏa diễm con cua đủ cao một tinh cấp còn nhiều hơn thượng một bậc. Hỏa diễm con cua cùng hỏa diễm cuồng sư ngươi tới ta đi, đánh túi bụi, sau cùng vẫn như cũ là hỏa diễm cuồng sư càng tốt hơn. Ở hỏa diễm cuồng sư không ngừng thôn phệ dưới, hỏa diễm con cua bất kể là hình thể còn là hoàn chỉnh độ đều thật to giảm bớt. Tạ An không vẻ mặt nhe răng cười, tiểu tử, hiện tại ta cũng muốn nhìn, ngươi còn có thể làm sao? Dị hỏa ngươi đã dùng ra, địa giai cực phẩm vũ kỹ ngươi cũng bại lộ, chẳng lẽ ngươi hội thiên giai vũ kỹ phải không? Những lời này tràn đầy trào phúng. Thiên giai vũ kỹ, toàn bộ ngoại viện chỉ sợ chỉ có hạn mấy người bá chủ mới có thể nắm giữ, chính là địa giai năm sao làm sao có thể hội nắm giữ cao như vậy sâu vũ kỹ? Tạ An không đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, trong lúc bất chợt, một cổ lệnh mọi người kinh hãi khí tức buộc phát ra, Tạ An không giữ tợn sắc mặt nhất thời cứng lại rồi. Thiên hỏa chiến thể đệ bắt trọng, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Thiên hỏa khải giáp đệ bắt trọng, ngưng. Dầm dầm ầm. Màu xanh nhạt hỏa diễm phóng lên cao, tự lam sắc hỏa diễm ở giữa, chậm rãi đi tới một đạo mặc lam sắc áo giáp lam sắc hỏa diễm người to lớn. Hán khí tức dĩ nhiên không kém chút nào địa giai 7 sao trung hậu kỳ. Chậm. Làm sao có thể? Tạ An không ánh mắt dại ra, thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng đều đã đến trình độ này, Hàn Phong còn có mạnh hơn con bài chưa lật. Một đám nhân vật mới cũng đều là vô cùng khiếp sợ, Hàn Phong lần lượt thực lực, đều ở đây chấn động bọn họ năng lực chịu đựng, nửa nhân vật thiên tài, cũng không có như Hàn Phong như vậy vượt qua tinh cấp nhiều như vậy. Long Tam Thiếu rất là bất an, giống như này giúp đỡ, bản thân còn có thể giết chết Vương Kình Thương sao. Chợt nghĩ đến Kinh Vân Đường phái tới cao thủ, Long Tam Thiếu lại an định lại, hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra lau một cái dữ tợn, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, không phải bản thiếu tiểu mượn Kinh Vân Đường thủ giết chết ngươi. Long Tam Thiếu cũng có quyết định của chính mình, như nhân vật cường hãn như vậy, theo Vương Kình Thương quá hủy khuất, nếu như có thể mời chào vậy không thể tốt hơn. Trong đám người mỗ khắp ngóc ngách, chiến phó vũ chiến ý giật rào, cảm giác của ta quả nhiên không sai, người kia là một kình địch, đáng tiếc còn chưa trưởng thành. Chiếu hắn để thăng tốc độ, tối đa 2 tháng cũng đủ để làm đối thủ của ta. Chương 445 hấp thu tinh viêm huyền hỏa. 445 hấp thu tinh viêm huyền hỏa. Trong đám người mỗ khắp ngóc ngách, chiến phó vũ chiến ý giật rào, cảm giác của ta quả nhiên không sai, người kia là một kình địch, đáng tiếc còn chưa trưởng thành. Chiếu hắn để thăng tốc độ, tối đa 2 tháng cũng đủ để làm đối thủ của ta. Đến lúc đó, chiến phó vũ nhãn thần lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch hộ pháp hơi mở mắt, lần này nhân vật mới thật là rất giỏi, sợ rằng muốn không được bao lâu, ngoại viện mấy thế lực lớn sẽ một lần nữa tẩy bài. Không đề cập tới những người khác tìm cách, luận võ giữa sân, Tạ An không sắc mặt có thể nói là thực sự xấu xí tới cực điểm. Cho ta đi tìm chết. Ta cũng không tin như ngươi vậy để thăng không có hạn chế. Sợ hai dưới. Tạ An không mất đi lãnh tĩnh, rít gào liên tục. Hỏa diễm cuồng sư trong nháy mắt tăng lớn không ít, đánh về phía hỏa diễm con cua. Liệt diễm kim cương kiếm. Hàn Phong chỉ huy hỏa diễm hạt kiếm, hung hăng kẹp trung hỏa diễm cuồng sư, nhân hỏa diễm cuồng sư dễ rủa như thế nào cũng không có dùng. Tu vi tăng vọt đến địa giai 7 sao trung hậu kỳ, Hàn Phong hôm nay lực công kích đã sánh ngang tầm thường địa giai 9 sao đỉnh. Thậm chí mơ hồ có chút siêu việt. Cho ta diệt. Hàn Phong quát lạnh một tiếng. Hai hỏa diễm hạt kiểm trong nháy mắt hung hăng kẹp xuống phía dưới, ở hỏa diễm cuồng sư rên dị ở giữa, lại một lần nữa đem hỏa diễm cuồng sư kẹp thành hai nửa. Thiên hỏa chiến quyền. Nhân cơ hội này, Hàn Phong một quyền chém ra. Một quyền này, bao hàm nồng nặc dị hỏa năng lượng. Cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ tư đỉnh, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể tốc độ khôi phục không kém chút nào địa giai tầng thứ tột cùng võ giả. Đồng dạng là số lớn tiêu hao chân nguyên. Hàn Phong lại có thể bởi vì chân nguyên bổ sung quá nhanh mà kịp thời thi triển ra đạo thứ hai vũ kỹ, mà Tà An không lại bất động. Bất kể là hỏa diễm cuồng sư còn là tinh viêm huyền hỏa, đều hết toàn lực, dưới tình huống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Tà An không khó có thể thi triển ra đồng dạng cường đại nhất chiêu, chỉ có thể hốt hoảng trong lúc đó một quyền chống đối. A! Hét thảm một tiếng vang lên, tinh viêm huyền hỏa cùng thương lan huyền hỏa va chạm, phát sinh suy suy tiếng vang, đây đó thôn phệ. Có thể hai đại dị hỏa mang tới năng lượng công kích cũng phát sinh ầm ầm bạo tạc, Tạ An không chém ra một tay, trực tiếp bị tạc thương, Tạ An không cả người càng chật vật dường như rơi diều bay ngược lại. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, biết thời cơ đã đến. Chân đạp mặt đất, đông nhiên cố sức, dường như đạn đạo như nhau bạo bay ra ngoài. Hồng Liên ấn, cho ta hút. Hàn Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ An không thân thể trên, một chưởng giáng tại Tạ An không bụng nơi đan điền. Tạ An không sợ hãi thanh âm truyền ra, ngươi đối với ta làm cái gì? ta dĩ nhiên không thể động. Hiện tại Tà An Sơn là thật kinh khủng, sợ, rất sợ Hàn Phong còn phế đi tu vi của hắn. Trước phế đi người khác tu vi, Tà An Sơn chỉ cảm thấy đắc ý phi thường, hiện tại đến phiên bản thân, tư vị kia thế nhưng thực sự không dễ chịu. Yên tâm, ta sẽ không hủy bỏ tu vi của ngươi. Hàn Phong cười rất là quỷ dị, không chỉ có không làm cho Tà An Sơn an tâm lại, trái lại sinh ra càng thêm dự cảm bất hảo. Không hủy bỏ tu vi. Vậy ngươi thủ gián tại vùng đan điền làm gì? Nhưng thật ra Bạch Hộ Pháp Nguyên Thần Lực chú ý tới những thứ này, một cái ý nghĩ đột nhiên nhảy ra ngoài, chẳng lẽ? Tà An không sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai mắt trợn tròn xoe, ngươi, ngươi. Bên trong đan điền tinh viêm huyền hỏa, hoàn toàn không bị khống chế bạo loạn đứng lên, ngay sau đó, tinh viêm huyền hỏa phảng phất bị cái gì hấp dẫn, bắt đầu từ trong đan điền tràn ra tới. Hàn Phong bàn tay hơi ly khai vùng đan điền mấy cm, tử kim sắc ở giữa xen lẫn ánh sao hỏa diễm dũng mãnh vào đến Hàn Phong bàn tay nội. Mọi người chấn kinh rồi, này Hàn Phong, lại đang hấp thu Tà An không dị hỏa. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Vũ kỹ? Còn là dị hỏa năng lực của bản thân, trong nháy mắt nhân vật mới ở giữa chính mình dị hỏa lập tức đem Hàn Phong kiêng kỵ tới cực điểm, ai cũng không hy vọng mình dị hỏa đột nhiên bị hút tới. Thì là bổn nguyên không có bị hút đi nhiều như vậy năng lượng, dị hỏa đẳng cấp cũng sẽ thật to rơi chậm lại, muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, trời biết nhu cần bao nhiêu thời gian. Nói không chừng cả đời đều khôi phục không được. Không chỉ là những người mới khiếp sợ, chính là Vương Kình Thương đám người cũng mục trừng khẩu nốc. Năng lực như thế, thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như Hàn Phong biết những người này tìm cách, tuyệt đối sẽ nói một câu an tâm đi. Nếu là dạng gì dị hỏa đều có thể đủ hấp thu, Hồng Liên Ấn tiểu không chỉ là địa giai vũ kỹ. Hồng Liên Ấn nhưng thật ra là hữu hạn chế, đứng đầu tầng thứ dị hỏa tiểu vô pháp hấp thu. Đứng đầu trình tự dị hỏa dưới, trừ phi đối phương là chủ động. Bằng không chỉ cần đối phương dị hỏa trình tự vượt lên trước phe mình, không chỉ có khả năng vô pháp hấp thu thành công, còn có thể đụng phải phản vệ. Không nên. Không nên, ta sai rồi, đệ ta chết tiệt. Mất đi tinh viêm huyền hỏa, thực lực của hắn sẽ thật to rơi chậm lại một cấp bậc, đối giã tâm bừng bừng Tà An không mà nói, đây là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Không phải là nói một chút cầu xin tha thứ sao, đại trượng phu có thể thân có thể lui, ít hôm nữa sau thực lực mạnh nữa trả thù lại không muộn. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu, không hổ là huynh đệ, trước khi chết nói đều không sai biệt lắm. Nhưng lại tất cả đều là giả, thật coi ta xem không được ngươi đấy mắt toán hận sao. Tà An không biết cầu tha vô dụng, lúc này cắn răng gầm hét lên. Hàn Phong không chút nào để ý tới, chỉ là chuyên chú hấp thu Tà An không tinh viêm huyền hỏa. Rất nhanh, Tà An không trong cơ thể tinh viêm huyền hỏa đã bị hút thất thất bát bát, nếu như Hàn Phong lúc này đình chỉ, không cá 2-3 năm thời gian, Tà An không tinh viêm huyền hỏa tuyệt đối khôi phục không được hôm nay trình độ. Có thể Hàn Phong hội đỉnh chỉ sao? Ở Tà An không khẩn trương khuôn mặt dưới, Hàn Phong mỉm cười, bàn tay mạnh cố sức dán tại nơi đan điền, hư huyễn ngọn lửa màu tím bầm kèm theo Hàn Phong bàn tay ly khai, tự Tà An không vùng đan điền lưu chuyển lại. Phúc! Tà An không sắc mặt tái nhợt hầu như nhìn không ra một điểm huyết sắc, càng một ngụm máu tươi phun ra, địa giai 7 sao sơ kỳ khí tức cũng không ổn định đứng lên, nếu là lại gặp bị thương nặng, lúc cũng không tiện hảo bế con nói, tu vi trình tự rất có thể sẽ rơi xuống quay về địa giai 6 sao. Ngươi thật là ác độc. Tà An không chật vật phẫn hận nói. Hàn Phong lơ đệnh, đâu so với được với ngươi, ta chỉ là phế đi của ngươi dị hỏa mà thôi, mà ngươi cũng phế đi nhân gia tu vi. So ra, ta đã rất nhân tử. Nghe vậy, Tà An không tức giận lại muốn thổ huyết. Bạch Hộ Pháp thấy vậy, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là Hồng Liên Ấn, mặc dù là địa giai trình tự vũ kỹ, nhưng cũng đã lâu không có nhìn thấy có người tu luyện thành công. Không biết người này tập hợp nhiều ít dị hỏa. Nếu là đã tập hợp 4 loại, đồng thời ẩn dưỡng vô cùng tốt, chỉ sợ muốn không được bao lâu, ngoại viện sẽ nhiều hơn một vị bá chủ cấp học viên. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong rốt cục hoàn toàn đem tinh viêm huyền hỏa cùng tinh viêm huyền hỏa bổn nguyên ấn ký tự Tà An không trong cơ thể hút ra, chấn áp tại trong cơ thể. Có so với tinh viêm huyền hỏa cường đại hơn Thương Lan huyền hỏa chấn áp, Hàn Phong cũng không sợ tinh viêm huyền hỏa bạo loạn, chỉ cần trở lại luyện hóa một phen, cố nhiên vẫn không thể cho mình sử dụng, ngày sau nhưng cũng không cần lo lắng nhiều lắm. So sánh với Hàn Phong thu hoạch, Tà An không có thể nói là thê thảm hề hề. Cũng không nhân thương cảm Tà An không, Tà An không trong lúc đó phế trừ đối phương tu vi, này đã khiến cho nhiều người tức giận, Hàn Phong hành vi sẽ chỉ làm bọn họ nghĩ hết giận. Những người mới dù sao cũng là nhân vật mới, còn không có như lão nhân như nhau nhìn quen đây hết thảy, đối nhân vật mới mà nói, này hủy bỏ tu vi chuyện này, so với nhục nhã nhân còn muốn đáng trách. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong mỉm cười đi trở về Mạnh Nhã Tình đám người chỗ. Đến nỗi Tà An không, căn bản không ai phản ứng, bởi vậy có thể thấy được Tạ An Không nhân duyên phận kém đến nổi trình độ nào. Chương 446 bạo ngược Tạ An Không thượng. 446 bạo ngược Tạ An Không thượng. Hàn Phong ánh mắt có thể đạt được chỗ, đông đảo nhân vật mới bao hàm kinh ý. Nếu như nói Hàn Phong cùng Phùng Bình Quang đánh một trận làm cho mọi người vui lòng phục tùng Hàn Phong chiến vương xưng hào, như vậy Hàn Phong bây giờ cùng Tạ An Không đánh một trận, cũng làm cho Hàn Phong chiếm được mọi người kính nể. Có thể đoán trước đến, ngày sau nhân vật mới ở giữa bạo dạn treo chọc Hàn Phong trên cơ bản đã không tồn tại, trừ phi là có hậu trường nhân vật mới, tỉ như Long Tam Thiếu. Tiểu tử ngươi thật biến thái, ngay cả dị hỏa đều có thể đủ hấp thu, trước đây cũng không thấy ngươi dùng qua. Vương Kình Thương ánh mắt quỷ dị dòm Hàn Phong. Hàn Phong dở khóc dở cười giải thích, đây là đang Bắc Đô học tháp lấy được vũ kỹ, trước các ngươi làm sao có thể biết. Hơn nữa cũng đừng đem năng lực này nghĩ quá nghịch thiên, chỉ có thể hấp thu thượng đẳng tầng thứ dị hỏa mà thôi, trong đó còn có hạn chế. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, nào có như vậy nghịch thiên năng lực. Sử Thái Nâng cầm vẻ mặt bừng tỉnh. Hai anh, cái kia Tà An Không nhân duyên phận thật kém, hiện tại cũng không ai đưa hắn mang xuống. Sử Tuấn lúc này lo lắng nói. Hàn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, chợt cười nhạo một tiếng, phỏng chừng không phải là không có bằng hữu, mà là đang Tà An Không đắc tội ta và phạm vào nhiều người tức giận dưới tình huống không dám đứng ra đi. Vạn nhất đứng ra bị mọi người giận chó đánh mèo, có lẽ bị ta giận chó đánh mèo đã có thể không xong. Tà An Không người như vậy, kết giao bằng hữu tất nhiên cũng là không sai biệt lắm tính tình, làm sao có thể sẽ vì Tà An Không mà để cho mình rơi vào cái loại này xấu hổ hoàn cảnh. Cũng là Lôi Vũ Nhu gật đầu. Cuối cùng vẫn Bạch Hộ Pháp nhìn không được, hư không đem Tà An Không cấp đã đánh mất xuống phía dưới. Sau một lúc lâu, Tà An Không khôi phục một ít thể lực, cường chống thân thể ngồi xếp bằng khôi phục. Ngay cả tinh viêm huyền hỏa bổn nguyên ấn ký đều bị hấp thu, điều này làm cho Tà An Không thân thể bị thật lớn bị thương nặng. Tà An Không bốn phía, không có một bóng người, sợ bị liên lụy đến. Bạch Hộ Pháp thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai mọi người, còn có người khiêu chiến phủ. Không đúng sự thật tiểu tàn đi. Làm sao có thể không có? Lúc này liền có một người nhảy ra khiêu chiến Lôi Vũ Nhu. Khi thấy Lôi Vũ Nhu từ Hàn Phong bên này đi tới, người này sắc mặt không so với trước Hồng Khánh tốt hơn chỗ nào. Ở nơi này nhân nghĩ có đúng hay không muốn cố ý thua trận thời gian, Lôi Vũ Nhu địa giai tam tinh đỉnh cực hạn khí tức bạo dũng lại, bùm bùm lôi điện lóe ra ở Lôi Vũ Nhu bốn phía, chỉ nghe Lôi Vũ Nhu thản nhiên nói, toàn lực ra tay đi, ta thua cũng là ta thực lực không đủ, ngày sau tự nhiên sẽ đoạt lại, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Lôi Vũ Nhu cũng biết Hàn Phong cấp đối phương áp lực. Khiêu chiến Lôi Vũ Nhu nhân cười khổ, Lôi Vũ Nhu đều nói như vậy, nếu là hắn lưu thủ cũng là đắc tội đối phương. Giờ phút này nhân không khỏi ước ao Hồng Khánh đứng lên, tối thiểu Hồng Khánh không có bị ép buộc dùng ra toàn lực. Nhưng mà người này rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, Lôi Vũ Nhu thực lực không chỉ là địa giai tam tinh đơn giản như vậy. Ỷ vào thiểm lôi chi thể, còn có viên mãn cảnh giới địa giai trung phẩm vũ kỹ, Lôi Vũ Nhu cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại. Sau cùng chỉ có thể bình thủ mà nói. Lôi Vũ Nhu có chút tiếc nuối, bình thủ tuy rằng duy trì mình xưng hào, có thể rốt cuộc so ra kém lấy thắng lợi thủ đoạn giữ gìn xưng hào. Lôi Vũ Nhu đối thủ cũng cực kỳ hưng phấn, cái này tử thế nhưng hai mặt đều không được tội. Có Lôi Vũ Nhu sự tình phát sinh, kế tiếp mọi người khiêu chiến đều rất nhỏ tâm, rất sợ lại gặp phải Hàn Phong này một đoàn hòa nhân. Thời gian yếu ớt rồi biến mất. Sử Thái giãn gân cốt một cái, Tạ An Không tên kia nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Ta đi hội hội hắn, cũng dám nói ta là mập mạp. Thân là Hàn Phong này một phe, Sử Thái này khẽ động, lập tức đưa tới mọi người quan tâm. Sử Thái đi hướng luận võ giữa sân, hướng Tà An Không ngoắc ngoắc ngón tay, mấy trận chiến đấu đều đi qua, cũng khôi phục không sai biệt lắm đi, đến, cùng béo ra đến nhiều lần. T6. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, tuy rằng Tà An Không mất đi tinh viêm huyền hỏa, có thể rốt cuộc còn là địa giai 7 sao võ giả a, người này bắt đầu tiểu khiêu chiến Tà An Không. Lẽ nào chính mình cùng Hàn Phong tương xứng thực lực? Tạ An Không sắc mặt tâm trầm, bại bởi Hàn Phong, làm cho Tạ An Không ý thức được mập mạp này chỉ sợ cũng không phải một đơn giản, lúc này bị khiêu chiến, Tạ An Không do dự bất định có hay không muốn lên tràng. Yêu, lúc này khiếp đảm, trước không phải là rất cùng sao. Sử Thái vẻ mặt trào phúng. T-S-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-3 Tạ An Không lý trí cắt đứt, nổi giận đùng đùng liền đi tới luận võ nơi sân. Thua ở Hàn Phong, Tạ An Không bị chu vi 1.000 người trào phúng ánh mắt, hiện tại cần gấp phát tiết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử Thái, thối mập mạp, đừng cho là ta không có tinh viêm huyền hỏa chính là ngươi có thể đối phó. Lại một lần nữa bị gọi mập mạp, Sử Thái tặc mao. Ung ung. Địa giai 6 sao tột cùng khí tức tuôn ra lại, Tạ An Không sắc mặt đại biến. Nếu như là ổn định trạng thái địa giai 7 sao sơ kỳ, tự nhiên so với địa giai 6 sao đỉnh mạnh hơn không ít. có thể bị vây không ổn định trạng thái, tùy thời mới có thể rơi xuống đến địa giai 6 sao tầng thứ địa giai 7 sao, còn hơn địa giai 6 sao đỉnh căn bản không có mạnh hơn nhiều ít. Những người mới khiếp sợ nhìn Sử Thái. Địa giai 6 sao đỉnh A, hiện nay nhân vật mới ở giữa lại có nhiều ít có thể đạt được loại trình độ này. Này Hàn Phong một phe vị miễn cũng quá biến thái đi, nhiều như vậy đều là nhân vật mới ở giữa hiếm thấy cao thủ. Địa giai 6 sao mập mạp, khoan đắc ý. Tạ An không nghiến răng nghiến lợi, vừa ra tay chính là lớn chiêu, ma diễm cùng sư. Giống giống. Hỏa diễm cùng sư ngưng hiện ra, mạnh đánh về phía Sử Thái. Phông phông phông. Sử Thái khẽ quát một tiếng. Thân thể đang lúc mọi người nghẹn họng nhìn chân trối dưới giường như suy khí cầu giống nhau bành trướng lên, rất nhanh liền có mấy chục thước cao. Còn hơn hỏa diễm cùng sư không kém chút nào, thậm chí do có thắng chi. Hỏa diễm cùng sư nhào vào Sử Thái trên người, giữ tợn răng nanh trong nháy mắt rảo hướng Sử Thái. Tà An không lộ ra nhe răng cười, có thể sau một khắc Tà An không phát hiện không thích hợp, mặc kệ hỏa diễm cùng sư thế nào rảo, mặc kệ hỏa diễm cùng sư hàm răng cỡ nào bén nhọn, lại đều không thể đâm vào đến Sử Thái trong cơ thể. Sử Thái hít mắt, rất là thoải mái, đến, nhiều rảo vài cái, ca ca vừa lúc thân thể có điểm dương. Ừ, a thật là thoải mái. Mọi người mắt tròn váng. Đây rốt cuộc là cái gì ra à, cũng có trước ma diễm cùng sư cắn một cái rơi hỏa diễm con cua nửa người ví dụ ở. Mọi người chút nào sẽ không hoài nghi hỏa diễm cùng sư hàm răng độ mạnh yếu, có thể bây giờ lại. Còn có Sử Thái thỉnh thoảng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, thế nào? Thế nào nghe tiểu bỉ ổi như vậy đâu? Sử Tuấn khỏe miệng co quắp, che mặt không dám nhìn nữa. Hàn Phong đám người cũng là sắc mặt một, thanh âm này. Thực sự là tuyệt. Có thể là thoải mái được rồi, Sử Thái mạnh vỗ cái bụng một trận bắt đầu khởi động, người xem mí mắt quất thẳng tới chịu, có thể biết rõ Sử Thái cử động Hàn Phong đám người cũng biết, đây là Sử Thái muốn phát động huyết mạch lực. Quả nhiên, chỉ thấy Sử Thái mạnh đem hỏa diễm cùng sư ôm lấy, hận không thể đem hỏa diễm cùng sư nhu đi vào mình trong bụng. Những người mới còn đang nói thầm, như vậy là có thể giết chết hỏa diễm cùng sư. Vị miễn quá trò đùa đi. Có thể kế tiếp tất cả, làm cho những thứ này những người mới mở rộng tầm mắt. Sử Thái cái bụng dường như rung động giống nhau tự cái bụng trung ương không ngừng hướng bốn phía ba động, hỏa diễm cùng sư bỗng nhiên phát sinh hét thảm một tiếng, triệt để tan vỡ. Tan vỡ sau hỏa diễm cùng sư hóa thành thuần túy hỏa thuộc tính chân nguyên, tạo thành vòng xoáy trạng thái, từ từ bị Sử Thái hút vào đến rồi bụng. Cách vỗ vô cái bụng, hấp thu xong hỏa diễm cùng sư sau, Sử Thái há mồm tiểu đánh một cách. Tạ An không ánh mắt mở mịt, hình như đã ngây người. Hắc hắc, nếm thử ngươi công kích của mình đi. Sử Thái đột nhiên quỷ dị cười hắc hắc, cái bụng lại một lần nữa rung động. Chương 447 bạo ngược Tà An không hạ. 447 bạo ngược Tà An không hạ. Hắc hắc, nếm thử ngươi công kích của mình đi. Sử Thái đột nhiên quỷ dị cười hắc hắc, cái bụng lại một lần nữa rung động. Màu đỏ hỏa diễm hình thành gió xoáy chi thế mang tất cả lại, rất nhanh hóa thành tức khắc giữ tợn hỏa diễm cùng sư, đánh về phía Tà An không. Không xong. Cảm giác nguy cơ kéo tới, rốt cục làm cho Tà An không từ mở mịt ở giữa hồi quá liêu thần lai. Thấy công kích của mình nguyên khuôn nguyên dạng bị phản kích lại, Tà An không con ngươi co rụt lại, không chút do dự đem trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên phún ra ngoài, đồng dạng hóa thành tức khắc hỏa diễm cùng sư. Hai đầu hỏa diễm cùng sư ở trên hư không ở giữa trong nháy mắt chém giết. Bị thương tàn phế bộ vị hóa thành hỏa vũ, không ngừng từ trên cao ở giữa rơi, phát sinh ùng ùng tiếng vang. Gì? Sử Thái huyết mạch lẽ nào đột phá? Vương Kình Thương thấy như vậy một màn, không khỏi ra hỏi. Ở tử vong ma kính, Sử Thái tuy rằng có thể bắn ngược công kích, có thể đó là dựa vào cái bụng có giãn. Lúc này đây thế nhưng trực tiếp hấp thu lúc trực tiếp phản xạ trở lại, hai loại là một loại chất bất đồng. Sử Tuấn cười nhạt, không sai, mập mạp này hiện tại cũng tăng lên tới trung cấp. Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông vẻ mặt ước ao, nhất là Huyền Thân Thông, đồng dạng là đạt tới trung cấp huyết mạch. Băng hoàng thân thể là trăm triệu không thể cùng đao hoàng thánh thể cùng với vạn dung thần thể chống đỡ được. Huyết mạch đạt được một loại độ cao mới, trong khoảng thời gian ngắn thực lực đều muốn sẽ có to lớn để thăng cùng tăng tốc, thẳng đến huyết mạch ổn định ở trung cấp tương đối cao sâu trình độ mới có thể chậm lại xuống tới. Lấy đao hoàng thánh thể cùng vạn dung thần thể biến thái trình độ, chỉ sợ muốn không được bao lâu, hai người sẽ trùng kích đến địa giai tầng thứ tột cùng. Luận võ nơi sân, hai đầu hỏa diễm cùng sư còn đang không ngừng so đấu. Tà An không hỏa diễm cùng sư có Tà An không chân nguyên chi chỉ, như cũ rít gào hữu lực. Ngược lại, Sử Thái bên này hỏa diễm cùng sư không có chân nguyên chi chỉ, dần dần tiểu rơi vào hạ phong, sau cùng bị đối diện hỏa diễm cùng sư một ngụm nuốt trọn. Hỏa diễm cùng sư ý do vị tẫn biết biết miệng, cắn một cái hướng Sử Thái. Chuyện giống vậy xảy ra, này nhìn như hung mãnh hỏa diễm cùng sư, như cũ không có tránh được bị Sử Thái hấp thu hạ tràng, ngay sau đó bị Sử Thái thả đi ra ngoài, ảnh hưởng Tà An không. Kẻ khác dở khóc dở cười một màn cứ như vậy xảy ra. Tạ An không không ngừng thi triển ra ma diễm cuồng sư một chiêu này, hỏa diễm cuồng sư sau đó đã bị sử thái hấp thu phản xạ trở lại, sau đó Tạ An không phải lại thi triển ma diễm cuồng sư chống lại, thắng lợi sau lại bị sử thái hấp thu, lòng vòng như vậy vẫn không ngừng. Mấy người qua lại, Tạ An không chân nguyên trong cơ thể tiểu tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệnh, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Biết tiếp tục như vậy nữa là thắng không được, cắn răng một cái, Tạ An không không hề thi triển ma diễm cuồng sư, mà là thi triển ra phòng ngự vũ kỹ. Dầm dầm. Phúc. Vốn là tiêu hao thân thể to lớn, thi triển ra phòng ngự vũ kỹ căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực, phòng ngự bị phá, Tạ An không hung hăng bị đánh bay, trọng trọng từ bầu trời rơi, té xuống đất thượng. Dù là địa giai cường giả thân thể tố chất cũng có chút không chịu nổi, vừa mới búng máu phun ra. Yêu yêu. Thảm như vậy a, trước không phải là rất khinh thường béo ra ta sao? Sử thái bỏ đá xuống giếng, cả tiếng cười nhạo. Không thể không nói. Mập mạp hai chữ xem như là chạm đến sử thái nghịch lân, ngẫm lại trước đây cỡ nào anh Tuấn Thiên Tài, một khi thức tỉnh rồi vạn dung thần thể huyết mạch, là được bộ dáng này. Tạ An không tức giận sắc mặt đỏ bừng, khỏe miệng tiên huyết nhịn không được không ngừng tràn ra. Hai mắt tràn đầy phẫn hận. Hai anh, không phục. Sử thái hừ lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt con ngươi đảo một vòng, sử thái trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười bị ổi. Thấy cái tiêu chuẩn này dáng tươi cười, sử Tuấn cùng Hàn Phong đám người đều là thầm nghĩ một tiếng bất hảo. Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, kế tiếp phát sinh một màn bọn họ hoàn toàn đoán ra, thật không có ý tứ nhìn a. Quá hãm hại đa. Luận võ tràng địa thượng, sử thái hình thể dần dần thu nhỏ lại đến đại khái 3-4 thước trình độ. Đột nhiên vung cánh tay, ở một đám người con ngươi co rụt lại dưới, chỉnh cánh tay dường như da giống nhau kéo dài, bắt lại Tà An không mắt cá chân, đem Tà An không trộm được trước mặt mình, điếu truy cho Tà An không. Nhìn sử thái âm xâm xâm dáng tươi cười, Tạ An không nghĩ hình như có rất chuyện không tốt sắp xảy ra, hơn nữa hơn phân nửa là phát sinh ở trên người của hắn. Sử thái âm chắc chắc nói, họ Tạ, ngươi cũng biết gọi đại gia ta mập mạp đều là cái gì hạ tràng. Tạ An không sắc mặt xấu xí, căn bản không đáp lời. Thời khắc này Tạ An không đã hối hận, sớm biết rằng Hàn Phong cùng cái tên mập mạp này đều là lợi hại như vậy tồn tại, tội gì như vậy cuồng vọng khiêu khích. Thì là muốn báo thù, sau đó nhiều cơ hội chính là, tìm một cơ hội âm một bả là được. Nhưng bây giờ, sử thái khơi một cái mi, không trở về nói. Hy vọng ngươi đợi như cũ có thể như vậy nhịn được. Lúc này, sử thái tay kia ở trên bụng một chảo, lấy ra đến một đoàn thịt, hóa thành hình nón vậy đông tây. Kiệt kiệt cười, sử thái hung hăng hướng Tà An không cây hoa cúc đâm tới. Một bài cây hoa cúc bị thương tàn phế tuyệt vời âm nhạc vang vọng toàn bộ số 10 sân đấu địa. Tà An không rốt cuộc là nhịn không được, phát sinh thê lương trí cực tiếng kêu thảm thiết. Cỡ nào tuyệt vời thanh âm a. Sử thái vẻ mặt hưởng thụ. Hàn Phong đám người chứng đau không gì sánh được, này vẻ mặt bị ổi cùng biến thái vậy thần thái, bọn họ sẽ không bị sử thái liên lụy cũng bị những người khác cho rằng là biến thái đi. Sử Tuấn khỏe miệng co quắp một lát, bình tĩnh xuống tới, cho dù loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần. Á á á. Tạ An không vẻ mặt vặn vẹo kêu thảm, trăm triệu nghĩ không ra bản thân dĩ nhiên sẽ gặp đã bị như vậy giàn vặt, đây là nhân sao? Là nhân làm sao sẽ nghĩ ra như thế giàn vặt người vũ kỹ? Tân biểu tình của mọi người vô cùng phức tạp, không ít những người mới càng vô ý thức gia tăng cây hoa cúc, quá thảm thiết, thật sự là quá thảm thiết. Một ít những người mới lắc đầu, nhất phó ngày tận thế giáng dấp. Giờ khắc này, chính là nghĩ Tà An không hạ thủ quá ác, đối Tà An không rất không có hảo cảm nhân cũng bắt đầu đồng tình nổi lên Tà An không. Không có chuyện gì nha đi treo chọc biến thái như vậy, tội gì đến hai. Long Tam thiếu sắc mặt nan kham, mập mạp này nhìn rõ ràng cho thấy cùng Vương Kình Thương ở một khối, Vương Kình Thương đồng bọn thực lực càng mạnh. Hắn muốn làm rơi Vương Kình Thương có khả năng lại càng thấp. Trên khán đài, các lao nhân trải qua nhiều chuyện, ngược lại cũng không nghĩ thế nào, chẳng qua là cảm thấy cái tên mập mạp này có tiền đồ A. Ở Bắc Đô học phủ ngoại viện, vì ép vỡ cái khác thiên tài đối thủ nhóm tinh thần ý chí, các loại nhục tay của người đoạn chỗ nào cũng có, nhưng này bạo cúc. Thật đúng là không xuất hiện qua. Các lao nhân đã dự đoán được, nếu như cái này là Tà An không nhân vật mới thoát khỏi không được hôm nay bóng ma. Vài năm nội là đừng nghĩ có cơ hội chạm tới thiên giai bình cảnh. Được rồi, được rồi. Sử Tuấn ước chừng là nghĩ không chịu nổi, nhịn không được nhắc nhở. Bên người thế nhưng có vài vị nữ tính, hạ thủ chừa chút tình đi. Sử Thái nghe được Sử Tuấn thanh âm, hưng phấn quá nhiệt tình từ từ tiêu tán, lập tức phát hiện bốn phía những người mới kinh cụ cùng nhìn biến thái vậy ánh mắt. Xấu hổ cười, Sử Thái vướt cái hót, ha ha, không có ý tứ, mỗi lần thấy trang A cùng C trong lúc đó nhân nhịn không được cứ như vậy. Nói, sử thái buông lỏng tay ra, Tà An không coi như cả người không có đầu khớp xương như nhau bẹp ném tới trên mặt đất, hai cái miệng thổ huyết liên tục. Thê thảm cảnh tượng, lần thứ hai làm cho những người mới đối Tạ An không báo di đồng tình ánh mắt. Chính là Bạch Hộ Pháp, nhìn không chú ý, có thể từ run nhẹ nhẹ lông mi dài mao cũng đó có thể thấy được, Bạch Hộ Pháp tịnh không có người ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Chương 448 kiếm ý vs xỉ kinh lôi lôi quang. 448 kiếm ý vs xỉ kinh lôi lôi quang. Sử thái đáng tiếc nhìn Tạ An không, vốn định nữa ngược ngươi vài cái, bất quá xem ra ngươi cũng đến cực hạn, đại gia tiểu lòng từ bi, tha cho ngươi một con ngựa. Tạ An không đều nhanh muốn khóc, trong miệng ô ô cũng không biết nói thêm gì nữa, bất quá từ vẻ mặt máu trên mặt của nhưng thật ra có thể nhìn ra giải thoát thần sắc. Sử thái bắt đầu đắc sát, chuyện này tiểu nói cho chúng ta biết, đối đãi sở trang A cùng C trong lúc đó, muốn trang cũng muốn thật sự có thực lực đó. Hàn Phong khỏe miệng co rúm, hiện tại trang A cùng C trong lúc đó, đã đổi thành người, bất quá sử thái cũng thật có thực lực đó, Hàn Phong cũng sẽ không nói cái gì. Sử thái cùng sử tuấn nếu là liên hợp lại, thông thiên bảng gần cuối cường giả hiện tại vậy cũng miễn cưỡng có sức đánh một trận, ở Bắc Đô học phủ ngoại viện chưa tính là người yếu. Sử thái cầm lấy Tạ An không, cười hì hì nói, lấy nhân phẩm của ngươi, phỏng chừng không ai hội đem ngươi khiêng xuống đi, còn là đại gia ta phát phát từ bi giúp ngươi một cái đi. Nói, sử thái như là ném bụi bặm trồng chất giống nhau, đem Tạ An không từ luận võ tràng địa thượng ném ra ngoài. Ngươi thực sự là. Sử thái sau khi trở về, sử tuấn chỉ vào sử thái cũng không biết nên nói cái gì. Vương Kình Thương cười nói, đây cũng không phải là không có lợi, tối thiểu sau đó có nữa nhân treo chọc chúng ta, tổng yếu ngẫm lại Tạ An không hạ tràng. Trải qua chuyện này, chỉ sợ ngoại trừ học viên cũ, nhân vật mới sẽ không có mấy người dám treo chọc chúng ta. Ngược lại cũng là. Sử Tuấn gật đầu. Sử Thái ôm Hàn Phong vai, còn nhiều hơn mệnh Hàn Phong đem tên kia tinh viêm huyền hỏa cấp hấp thu, bằng không lấy ta vừa đột phá huyết mạch lực, phỏng chừng còn không có cách nào buông lỏng hấp thu hết dung hợp tinh viêm huyền hỏa ma diễm cùng sư. Mọi người nói giỡn ở giữa, luận võ tràng địa thượng tranh đấu lại bắt đầu. Những thứ này tranh đấu có chút đặc sắc, có chút bình thản không có gì lạ. Nhìn một lát, Hàn Phong trịnh trọng nói, Kình Thương, ngươi xác định hôm nay muốn khiêu chiến Long Gia cái kia tam thiếu. Phải biết rằng Long Gia lão đại tại ngoại viện còn lưu hữu thế lực cường đại, ngươi bây giờ đối phó Long Gia tam thiếu, ngày sau ngày chỉ sợ bất hảo quá. Nói lên Long Gia, Vương Kình Thương nguyên bản mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, diệt tộc chi thủ bất cộng đái thiên. Ta là nhịn không nổi nữa. Tiếp tục như vậy nữa, này sẽ trở thành lòng ta để tâm ma, ảnh hưởng ta đột phá. Và lại, thì là ta không đi tìm người kia cũng sẽ không trả thù sao. Sớm muộn gì đều phải đối mặt cái kia thế lực, còn không bằng thừa dịp Long Tu không bây giờ còn vị thêm vào cái kia thế lực giải quyết hết hắn. Thì là ngày sau đối mặt cái thế lực các bách, tối thiểu ta đi rất một tâm ma, tin tưởng thực lực của ta tất nhiên có chút đề thăng. Đến lúc đó, nước tới đất ngăn, luôn sẽ có biện pháp vượt qua đi. Trong lời nói, Vương Kình Thương cũng để lộ ra đối cái thế lực kiên kỵ. Có thể mặc dù là kiên kỵ, như cũng không thể tiêu trừ Vương Kình Thương đánh chết Long Tu không quyết ý. Tựa như Vương Kình Thương nói, biết rất rõ ràng diệt tộc cửu nhân ngay Bắc Đô học phủ, ở cùng một chỗ nhưng không cách nào giải quyết hết cửu nhân, này sớm muộn hội hình thành tâm ma. Hàn Phong vô vô Vương Kình Thương vai, ta đứng ở ngươi bên này. Sử thái sử tuấn đều là cười, cái kia thế lực không phải là có mấy người ngoại viện đứng đầu cường giả mà thôi. Bất quá là so với chúng ta nhiều tu luyện vài năm mà thôi. Nhẫn qua mấy năm này, chúng ta ở đây người không phải người Trung Long Phượng, đến lúc đó tự nhiên là có thủ báo thủ, có oán báo oán. Không đến treo chọc chúng ta hoàn hảo, treo chọc chúng ta, chắc chắn cái thế lực này phá hủy hầu như không còn. Vương Kình Thương vẻ mặt cảm kích. Sử thái đột nhiên hèn mọn cười, hiện tại như thế mấy trận chiến đấu quá khứ, Tạ An không thương thế không sai biệt lắm cũng muốn được rồi, người gầy ngươi có muốn hay không cũng đi ngược một ngược. Sử Tuấn quay đầu nhìn lại, đối diện Tà An không ánh mắt đờ đẫn nằm trên mặt đất, ngoại trừ máu bị ngừng, tuyệt không như là khôi phục không sai biệt lắm hình dạng, người như vậy, hắn đã không có xuất thủ dục vọng. Lắc đầu, quên đi, người này đã đủ thảm, tha hắn một lần đi. Hàn Phong cái này Tà An không cựu nhân thấy Tà An không lúc này răng dấp, cũng không khỏi có chút thương cảm này Tà An không, bóng ma này một ngày thoát khỏi không được, sau đó. Vương Kình Thương ánh mắt lóe lên, hiện tại khiêu chiến nhân càng ngày càng ít. Phòng trường này tự do chiến thi đấu gần kết thúc, là thời gian xuất thủ. Cẩn thận. Đối Vương Kình Thương, Hàn Phong chỉ có thể nói một câu như vậy. Đối phương, cũng không phải người yếu. Tại hạ Vương Kình Thương, khiêu chiến Long Tu Không. Luận võ giữa sân, Vương Kình Thương gắt gao nhìn chằm chằm Long Tu Không, trong mắt cựu hận phảng phất gần hóa thành thực chất. Long Tu Không biến sắc, đáy lòng nảy sinh ác độc. Hảo ngươi cá Vương Kình Thương, ta không tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra trước tìm tới tới, ngươi đã như vậy muốn chết, cũng đừng trách ta. Ngay từ đầu, Long Tu Không cũng tẳng dự định thừa dịp cái này khiêu chiến thi đấu đem Vương Kình Thương giết chết, có thể Long Tu không nghĩ tới Vương Kình Thương mấy người đồng bọn đúng là mạnh như thế. Nhất là Hàn Phong, lại có thể hấp thu dị hỏa, nếu đây chỉ là dị hỏa năng lực của bản thân hoàn hảo, nếu là Hàn Phong bản thân năng lực đặc thù, là biết là chỉ có thể hấp thu dị hỏa còn là sở hữu dị chủng năng lượng đều có thể đủ hấp thu. Nếu là người sau, hắn dị chủng sấm sét chẳng phải là nguy hiểm. Bởi vì trọng trọng lo lắng cùng kiên kỵ, Long Tu không nhẫn mại hạ đối Vương Kình Thương sát ý, chuẩn bị chính thức thêm vào Kinh Vân Đường lúc sẽ giải quyết. Có thể Long Tu không nghĩ tới, Vương Kình Thương dĩ nhiên chủ động tìm đi lên. Điều này làm cho Long Tu không cảm giác mình bị xem thường, giận tím mặt. Một cái lắc mình, Long Tu không xuất hiện ở luận võ tràng địa thượng, dẫn đầu xuất thủ, ngay cả lời vô ích cũng không có nhiều lời. Mên ngông sấm sét lực hóa thành cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Thiên Hiên kiếm, hư không chạm. Vương Kình Thương gầm lên một tiếng, trong tay Thiên Hiên kiếm bỗng nhiên hướng lên trời lỗ hổng trung vừa bổ, che khuất bầu trời sấm sét lực phảng phất trang giấy giống nhau, đơn giản bị cắt vỡ thành hai mảnh. Giờ khắc này, Vương Kình Thương địa giai 6 sao khí tức cũng nữa vô pháp ẩn giấu. Long Tu không ánh mắt bất khả tư nghị, địa giai 6 sao, chết tiệt, bản thiếu hiện tại cũng bất quá là địa giai 5 sao đỉnh, người này. Cố nhiên đã sớm từ phụ thân trong miệng biết được Vương Kình Thương thiên phú không phải so với tầm thường, lại được đến rồi Thiên Hiên kiếm thừa nhận, tương lai thành tựu không giống bình thường. Có thể Long Tu không từ trước đến nay tự cho mình là rất cao, chút nào không cho là mình tựu so với Vương Kình Thương kém, nhưng bây giờ, kinh lôi lôi quang, dung hợp, sấm sét thẩm lý và phán quyết. Long Tu không song trưởng thật cao dơ lên, song quyền càng tạo thành chữ thập. Ở Long Tu không phía sau, xuất hiện một đạo phảng phất lôi thần vậy hư ảnh. Hư ảnh trong tay chấp trưởng một thanh 100 mét tử hoàng sắc cự kiếm. Cho ta hóa thành cho tàn. Long Tu không nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đống nhiên vung xuống. Kèm theo Long Tu không động tác, Long Tu không phía sau hư ảnh trong tay tử hoàng sắc cự kiếm đống nhiên bổ xuống tới. Ý thức được Vương Kình Thương khó chơi, Long Tu không lúc này một điểm không ướt át bẩn thỉu, rất lưu loát thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Tiểu thành cảnh giới địa giai thượng phẩm vũ kỹ dung hợp kinh lôi lôi quang cái này dị trùng sấm sét. Uy lực không kém chút nào đứng đầu địa giai thượng phẩm vũ kỹ tầng thứ viên mãn cảnh giới. Giờ khắc này, Long Tu không một kích đã sánh ngang tầm thường địa giai 7 sao sơ kỳ cường giả một kích. Kinh khủng sấm sét lực tràn ngập, hủy thiên diệt địa vậy khí thế làm cho đông đảo nhân vật mới hơi bị run rẩy. Kiếm ý bạo phát. Thiên Thánh chín luyện kiếm, đệ nhất kiếm. Vương Kình Thương vẻ mặt dữ tợn, đồng dạng gầm lên một tiếng, vô cùng kiếm ý buộc phát ra. Kiếm ý dường như gió bao giống nhau quát ra. Mọi người hình như thân ở rậm rạp chẳng chịt kiếm quang ở giữa. Mang theo kinh khủng kiếm ý, Vương Kình Thương trong tay Thiên Hiên kiếm trong nháy mắt chém về phía Tử Hoàng sắc cự kiếm. Chương 449 Thiên Thánh Cửu Luyện Kiếm. 449 Thiên Thánh Cửu Luyện Kiếm. Ầm ầm. Hai thanh kiếm chém vào cùng nhau, kiếm khí gió bao tuôn ra lại, một ít nhân vật mới trên gương mặt thậm chí xuất hiện bị kiếm tua nhỏ vết thương, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày càng vết thương chẳng chịt. Những người mới sắc mặt đại biến, khi hắn nhóm cảm quan ở giữa, phảng phất có mấy nghìn trôi đoạn kiếm hướng bọn họ đâm tới. Đây là kiếm ý. Phá cho ta. Vương Kình Thương gào thét, trong tay Thiên Hiên kiếm rồi đột nhiên đem Tử Hoàng sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Hóa thành hai nửa Tử Hoàng sắc cự kiếm phát sinh bùm bùm tiếng vang, hình thành mấy đạo sấm sét lực lần thứ hai đánh út về phía Vương Kình Thương. Chỉ nghe Vương Kình Thương hừ lạnh một tiếng, kiếm ý bao phủ bốn phía, tất cả sấm sét lực còn chưa tới gần Vương Kình Thương đã bị tua nhỏ. Bốn thành kiếm ý. Sử Tuấn con ngươi co rụt lại. Minh bạch bốn thành kiếm ý vị như thế nào, Hàn Phong đám người cũng là sắc mặt đại biến. Bốn thành kiếm ý nghĩa cùng yếu nhất đứng đầu trình tự dị hỏa cũng kém không xa. Có thể nói, lúc này Vương Kình Thương kiếm ý uy lực, còn hơn Thương Lan huyền hỏa càng tốt hơn. Này Vương Kình Thương rốt cuộc ở trong vòng một tháng này làm cái gì, dĩ nhiên đem ba thành nhiều kiếm ý nhất cử để thăng tới bốn thành. Bốn thành kiếm ý A, đối địa giai võ giả mà nói, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tựa như một 8-9 tuổi lấy được đại học vị. Quá kẻ khác kinh ngạc. Chính là thiên tài, hơn nữa còn là không giống bình thường thiên tài, ít nhất cũng phải đạt được địa giai tầng thứ tột cùng khả năng đem kiếm ý để thăng tới 4 thành A. Vậy thiên tài, đang đột phá đến thiên giai có thể đem kiếm ý đột phá đến 4 thành tựu không tệ. Hàn Phong tự lẩm bẩm, 4 thành kiếm ý, thảo nào có thể như vậy dễ dàng áp chế Long Tu không? Có 4 thành kiếm ý, hơn nữa Vương Kình Thương trước vậy không biết nói cái gì phẩm cấp kiếm loại vũ kỹ, vừa một kiếm kia uy lực. Còn hơn tầm thường địa giai 7 sao đỉnh võ giả một kích còn muốn càng tốt hơn, có nữa Thiên Hiên kiếm tăng phúc, còn hơn tầm thường địa giai 8 sao võ giả lực công kích cũng không kém chút nào. Liễu Ngọc Nhi lúc này sắc mặt phức tạp giải thích, cái loại này vũ kỹ gọi Thiên Thánh Cửu Luyện Kiếm, đây là vương gia tổ truyền vũ kỹ, chỉ có đạt được Thiên Hiên kiếm thừa nhận người mới có thể tu luyện. Không có được Thiên Hiên kiếm thừa nhận, tu luyện như vậy vũ kỹ chỉ biết kinh mạch gây mà chết. Mặc dù là chiếm được Thiên Hiên kiếm thừa nhận, muốn đem Thiên Thánh Cửu luyện kiếm tu luyện thành công cũng cực kỳ trở ngại, thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tu luyện thành công. Mấy ngày này tới nay, hắn tất nhiên bị rất nhiều khổ. Thiên Thánh Cửu luyện kiếm, đó là cái gì tầng thứ vũ kỹ? Lôi Vũ Nhu đám người kinh ngạc hỏi, Hàn Phong mấy người cũng là hiếu kỳ vạn phần. Chỉ từ trước một kiếm kia, rất khó phân biệt ra thuộc về cái gì tầng thứ vũ kỹ. Liễu Ngọc Nhi cũng hiểu được này không có gì hay giấu giếm, liền nói ngay, Thiên Thánh Cửu luyện kiếm thuộc về rất đặc thù vũ kỹ, một kiếm so với một kiếm cường, sở dĩ không có đặc thù trình tự khí tức. Cận từ buộc phát ra khí tức nhìn, đích xác rất nan phân biệt ra thuộc về cái gì tầng thứ vũ kỹ. Mà nếu quả là trực tiếp đối mặt như vậy vũ kỹ, từ uy lực đi lên nói, các ngươi cảm thụ tiểu tương đối sâu. Nói vậy Long Tu không hiện tại cảm thụ cũng rất sâu. Thiên Thánh Cửu luyện kiếm đệ nhất kiếm có thể so với đứng đầu tầng thứ địa giai trung phẩm vũ kỹ, kiếm thứ hai có thể so với đứng đầu tầng thứ địa giai thượng phẩm vũ kỹ, kiếm thứ ba có thể so với đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm vũ kỹ. Y thì theo loại này thôi, kiếm thứ sáu có thể so với đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Sau ba kiếm, chỉ có đạt được thánh vực cường giả khả năng thi triển. Mọi người đảo hít một hơi, chợt ước ao phi thường. Hàn Phong hiện tại cũng không phải là cái gì cũng không biết, đến rồi thánh vực cấp bậc, sẽ không có nếu nói công pháp gì, hết thảy đều cần nhờ đối giữa thiên địa lĩnh ngộ. Chỉ có đối giữa thiên địa lĩnh ngộ làm sâu sắc, khả năng đột phá bình cảnh, lúc mới là hấp thu thiên địa linh lực tích xúc năng lượng. Vậy công pháp, ngược lại cũng không phải là không có thể tu luyện, chỉ là những công pháp này đối giữa thiên địa lĩnh ngộ không có bang trợ, tu luyện cũng không có nhiều tác dụng. Nếu là ở chúng thần đại lục, tự nhiên có thể để thăng đối giữa thiên địa lĩnh ngộ công pháp, có thể quên đại lục cũng không có. Phòng trưng chỉ có những cổ xưa kia gia tộc, dị độ bên trong không gian thế lực mới bảo lưu có như vậy công pháp, cũng chính vì vậy, gia tộc cổ xưa cùng dị độ không gian cường giả mới có thể nhiều như vậy. Ở bên ngoài, thánh vực đỉnh trên cơ bản chính là tầng thứ tột cùng cao thủ, thánh vực tiểu viên mãn cấp bậc cực nhỏ. Có thể ở gia tộc cổ xưa nội, thánh vực tiểu viên mãn tuy rằng rất thưa thớt, đó cũng là tương đối mà nói mà thôi. Một gia tộc thánh vực tiểu viên mãn cao thủ khả năng tiểu so với toàn bộ ngoại giới toàn bộ đại lục thánh vực tiểu viên mãn cao thủ còn nhiều hơn. Công pháp như vậy, vũ khí tự nhiên cũng là như vậy. Đến rồi thánh vực trình tự, thánh vực cường giả trên cơ bản đều có thể dung hợp các loại vũ khí sáng tạo ra thuộc về mình độc hữu chính là vũ khí, sau đó thông qua giữa thiên địa lĩnh ngộ không ngừng tăng cường vũ khí uy lực. Muốn cấp giật cao cường vũ khí, trừ phi đây đó độ phù hợp tương đối cao, bằng không coi như là giành được, cũng vô pháp tu luyện tới cao thâm nông nỗi. Uy lực nói không chừng còn không bằng bản thân mình độc hữu chính là vũ khí cường đại. Đây cũng là vì sao Bắc Đô học phủ như vậy bị Bắc Châu đại lục coi trọng nguyên nhân. Ở Bắc Đô học phủ, thế nhưng có đông đảo thánh vực cường giả lưu lại tâm đắc cùng vũ khí tâm đắc. Thông qua những thứ này đối thiên địa cảm ngộ tâm phải cùng vũ khí tâm đắc, thánh vực cường giả có thể không ngừng lĩnh hội, đồng thời đem thích hợp mình dung nhập vào mình vũ khí ở giữa, vũ khí uy lực đại tăng. Thậm chí vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được cùng mình độ phù hợp cực cao tiền bối vũ khí. Kể từ đó, căn bản không cần tốn tăng cường mình vũ khí, trực tiếp tu luyện tiền bối vũ khí thì tốt rồi. Đương nhiên, như vậy có khả năng thật sự là quá thấp. Mỗi người đều là bất đồng, ước hàng tỷ nhân, thì có ước hàng tỷ cá bất đồng, muốn tìm được bất kể là thuộc tính, còn là tư tưởng, hay là đối với giữa thiên địa lĩnh ngộ gần như ở giống nhau, thật sự là quá khó khăn. Đối thiên địa, mỗi lĩnh ngộ của mỗi người đều là bất đồng. Vì vậy, mọi người mới hội ước ao phi thường. Thiên Thánh Cửu luyện kiếm tối hậu ba kiếm chỉ sợ ở thánh vực ở giữa cũng là vô cùng không dậy nổi vũ khí. Ý vị này Vương Kình Thương đột phá đến thánh vực, chỉ cần tu luyện Thiên Thánh Cửu luyện kiếm là được, chút nào không cần tốn hao thời gian đi cảm ngộ, đi để thăng bản thân có một vũ khí uy lực. Rất nhiều cường giả, tình không phải là không có thời gian, mà là tìm không được phương hướng, không biết nên từ đâu phương diện đi để thăng mình có một vũ khí. Ước ao qua đi, mọi người cũng liền không thèm để ý. Mọi người tại đây mỗi người đều không phải là người thường, nhất là chính mình huyết mạch, đột phá đến thánh vực, bọn họ chỉ cần duy trì liên tục đề thăng huyết mạch của mình lực, dĩ nhiên là có thích hợp mình vũ khí, đề thăng phương hướng cũng rất rõ ràng, kế tục đề thăng huyết mạch lực là được. Hàn Phong càng không thèm để ý, còn hơn mọi người, hắn càng may mắn. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tầng thứ 6 thậm chí 6 tầng sau này, thì có đề thăng đối giữa thiên địa lĩnh ngộ hiệu quả. Thiên Hỏa Chiến Quyền đẳng tứ đại truyền thừa vũ khí, còn có sau khi tấn thăng chính tự. Nói cách khác, đến rồi thánh vực chính tự, Hàn Phong chỉ cần đối thiên địa tiến hành cảm ngộ là được, vũ khí phương diện này, không cần tốn hao bao nhiêu tâm tư. Luận võ tràng địa thượng, một kiếm chặt đứt tử hoàng sắc cự kiếm, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt đem Long Tu không bao phủ ở nội. Đi tìm chết. Vô hạn chi nhận. Vương Kình Thương giống giận liên tục. Vô cùng kiếm ý vào giờ khắc này hóa thành thực chất vậy mũi kiếm, điên cuồng quét về phía Long Tu Không. Nếu như bị những thứ này mũi kiếm bắn trúng, tuyệt đối sẽ bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Long Tu Không vẻ mặt kinh khủng, không. Kinh lôi lôi quang. Bùm bùm. Từng đạo kinh lôi lôi quang đem Long Tu Không bao phủ ở nội, tạo thành hoàn hảo vòng phòng ngự. Chương 457-72 địa sát. 450-72 địa sát. Phốc phốc phốc. Ầm ầm. Ở rậm rạp chằng chịt mũi kiếm dưới, kinh lôi lôi quang hóa thành vòng phòng ngự không bao lâu tiểu tan vỡ phân ly. Nhưng vòng phòng ngự cũng không phải là không có tác dụng, tối thiểu một nửa mũi kiếm tiêu thất hầu như không còn. Cho ta diệt. Long Tu Không cuống quýt hủ ở hải quyền, mỗi một quyền đều mang kinh lôi lôi quang. Có thể mũi kiếm thật sự là nhiều lắm, không bao lâu những thứ này mũi kiếm tiểu xông phá Long Tu Không phòng tuyến. Phốc. Long Tu Không một búng máu phun ra, trên người trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo vết thương. Trên khán đài, thanh niên áo đen đột nhiên đứng dậy, Ban Hùng. Là. Một vị gầy gò thanh niên đứng dậy lên tiếng, lúc này không cần thanh niên áo đen mệnh lệnh, Ban Hùng cũng biết mình nên làm những thứ gì. Ngay mũi kiếm gần bị thương nặng Long Tu Không thời gian, trên khán đài một cổ cuồng phong quát đến, tất cả mũi kiếm vào giờ khắc này biến thành cho tàn. Luận võ nơi sân mặt đất, đều bởi vì này cổ cuồng phong mà bị quát nứt ra đi ra không ít cái khe. Ai? Vương Kình Thương sắc mặt tâm trầm, gần chính tay đâm cựu địch đột nhiên bị người quấy rối, Vương Kình Thương trong lòng tràn đầy khó chịu. Một vị gầy gò thanh niên phía sau mở 3-4 thước lớn lên cánh chim hiện ra thanh sắc. Đạp không mà đứng. Các hạ vì sao nhúng tay việc này? Vương Kình Thương nén giận, người này khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là địa giai 9 sao tầng thứ tồn tại, Vương Kình Thương không thể không nhịn xuống tới. Bạch Hộ Pháp ở hơi nghiêng nhướng mày, những tiểu tử này càng lúc càng lớn mật, ngay cả quy củ cũng bắt đầu không tuân thủ. Mà thôi, lần này nhân vật mới không sai, những người này không cần thiết hội đòi được hảo, cũng là thời gian cấp những người này một ít giáo huấn. Nếu là bị nhân vật mới phá vỡ, mặt mũi này mặt đã có thể ném lớn. Nếu là nhân vật mới không chống đỡ nổi, ta lão gia hỏa này sẽ xuất thủ đi. Suy nghĩ một chút, Bạch Hộ Pháp vẫn như cũ là không hề động thủ. Thanh niên áo đen đám người cũng không có chú ý tới Bạch Hộ Pháp tìm cách, theo bọn họ, loại chuyện này ngày xưa cũng không phát sinh qua, này Hộ Pháp cũng không có xuất thủ, hôm nay tự nhiên cũng là như vậy. Thanh niên áo đen đám người đâu biết được, cũng không phải là này Hộ Pháp không ra tay, mà là khóa trước nhân vật mới ở giữa không có đáng giá bọn họ xuất thủ tương bảo vệ nhân mà thôi. Thân là thánh vực đại thánh vực cường giả, sống mấy trăm năm hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu, thiên tài gì chưa thấy qua. Ngoại nhân cho rằng siêu cấp thiên tài khi hắn nhóm những lao gia hỏa này trong mắt tịnh không có gì cùng lắm thì. Nhưng lúc này đây không giống với. Nếu như thanh niên áo đen đám người quá phận, nhất định bi kịch. Tại hạ Kinh Vân Đường 72 địa sát chi 1, Ban Hùng. Ban Hùng ngạo nghễ nói rằng, những người mới có chút tên một tháng này cũng không phải uổng phí, tự nhiên kinh qua tìm hiểu sau biết Kinh Vân Đường vì vật gì. Đây chính là ngoại viện đệ nhất thế lực lớn. 36 thiên cương, bao quát đường chủ phó đường chủ ở nội, đều là thông thiên bảng người trên vật. Thông thiên bảng tổng cộng cũng bất quá là 200 nhân mà thôi, Kinh Vân Đường một thế lực tiểu chiếm cứ 38 cá, có thể nói là ngạo thị quần hùng. Thiên cương dưới, còn lại là 72 địa sát, mỗi người đều là địa giai 9 sao chính tự. Này Ban Hùng, dĩ nhiên là 72 địa sát chi 1. Trên khán đài một ít tới không nhiều lắm học viên cũ tự nhiên là càng hiểu hơn Ban Hùng. Ban Hùng. Người này cũng tới. Này có cái gì kỳ quái, năm nay nhân vật mới lợi hại các ngươi cũng nhìn thấy, có mấy cái chỉ sợ không cần nửa năm thì có trùng kích thông thiên bảng thực lực. Các lao nhân nghị luận ở Mỹ. Vương Kình Thương nghe được Ban Hùng đến từ Kinh Vân Đường, tâm lập tức tiêu trầm xuống. Này Kinh Vân Đường, không phải là Long Gia Đại Thiếu xây dựng cái kia thế lực sao? Hôm nay cái này ví dụ thực tế nhúng tay, muốn giết Long Tu không khó khăn. Ghê tởm, này Kinh Vân Đường nhanh như vậy cũng đã cùng Long Tu không tiếp xúc. Vương Kình Thương nội tâm tràn đầy không cam lòng. So sánh với tương đối Vương Kình Thương không cam lòng, Long Tu Không còn lại là đại hỷ. Nhanh cho ta giáo huấn tiểu tử này, bản thiếu từ nhỏ đến lớn còn chưa bị thua thiệt lớn như vậy. Long Tu Không nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh Ban Hùng xuất thủ đối phó Vương Kình Thương, hay nhất thất thủ bị thương nặng Vương Kình Thương. Ban Hùng mỉm cười, tam thiếu yên tâm, thuộc hạ định vì ngươi vãn hồi công đạo. Công đạo? Chê cười, các hạ xúc phạm nhúng tay tỉ thí, bản thân sẽ không công đạo, còn muốn chủ trì công đạo. Vương Kình Thương chào phúng ra. Ban Hùng mặt không đổi sắc, nếu không phải ta xuất thủ, tam thiếu chắc chắn bị thương thế của ngươi tàn. Như vậy thủ đoạn độc các người, làm sư huynh, tự nhiên cấp cho ngươi một ít chỉ đạo. Lời nói này phải nhường mọi người bĩu môi, trước Tà An không phế đi một người tu vi thế nào không gặp ngươi đi ra, có thể bất kể như thế nào, người này là Kinh Vân Đường 72 địa sát chi 1, càng địa giai 9 sao trình tự cao thủ, bọn họ là trăm triệu không dám đem những lời này nói ra được. Ban hùng thân thủ vỗ, từng đợt cuồng bạo cuồng phong lực lan tràn ra. Tại đây cổ cuồng phong áp bách dưới, Vương Kình Thương sắc mặt tử hồng, cái trán gân xanh thẳng khiêu, thiếu chút nữa đã bị chèn ép nằm xuống đi. Địa giai 6 sao cùng địa giai 9 sao, có chênh lệch thật lớn. Thiên Thánh Cửu Luyện Kiếm, đệ nhất kiếm. Vương Kình Thương giống giận, Thiên Hiên kiếm bỗng nhiên bổ ra. Buồn cười. Ban hùng không chút nào đem một kích này để vào mắt, tật phong bào hao. Từng đợt phong ba bắt đầu khởi động lại. Phong ba từng vòng tập ra, Thiên Hiên kiếm buộc phát ra kiếm ý vẫn chưa có hoàn toàn khuếch tán, đã bị hoàn toàn áp chế, ngay sau đó nghiền nát. Phong ba đột nhiên tăng mạnh, bỗng nhiên áp bách hướng Vương Kình Thương, Vương Kình Thương một ngụm máu tươi phun ra, quỳ một chân trên đất. Long Tu không vẻ mặt dữ tợn, làm tốt lắm. Ban hùng càng hưng phấn, lấy lòng Long Tam thiếu, Kinh Vân Đường đường chủ cũng sẽ coi trọng hắn. Đảng tương lai tiến nhập nội viện, lão đường chủ Long gia đại thiếu nói không chừng cũng sẽ bởi vậy coi trọng hắn. Trên khán đài, đồng dạng mấy người địa sát có chút ghen tị. Thanh niên áo đen nhưng thật ra mặt không đổi sắc, làm lúc này đây người lãnh đạo, mặc kệ thủ hạ ai cứu Long Tam thiếu, hắn đều có công tích. Hàn Phong đám người không ngờ tới này Ban hùng không để ý chút nào tỉ thí quy củ, nói ra thủ tiểu xuất thủ, khi bọn hắn phản ánh quá lúc, Vương Kình Thương đã bị thương. Hỗn đản. Sử Thái mắng một tiếng, trong nháy mắt chạy hướng Vương Kình Thương. Hàn Phong, Giang Phong, Sử Tuấn cũng đều xuất thủ, Hồ Tiểu Điệp toàn bộ khiêu chiến trên đường sẽ không có nhân khiêu chiến hắn, lúc này càng hưng phấn xuất thủ. Lôi Vũ Nhu nhóm người bất đắc dĩ giữ lại, lấy thực lực của bọn họ, mặc dù là quá khứ cũng khởi không là cái gì tác dụng. Muốn chết. Ban hùng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thật phong bào hao. Kinh khủng phong ba rít gào lại. Sử Tuấn cả người hóa thành cự đao, đao ý bạo phát. Sử Thái biến hóa thân thể, một bộ phận phong ba toàn bộ bị hút vào Sử Thái cái bụng trong. Giang Phong trực tiếp ngưng hiện ra tường đất, che ở Vương Kình Thương trước mặt, hiện tại Vương Kình Thương bị thương, không thể nữa bị thương nặng. Thiên Hỏa chiến thể đệ bắt trọng, ngưng. Thiên Hỏa khải giáp đệ bắt trọng, ngưng. Thương Lan huyền hỏa, dung hợp. Thiên Hỏa chiến quyền. Một quyền này, Hàn Phong dùng hết toàn lực, uy lực đã vượt ra khỏi tầm thường địa giai 9 sao trình tự, còn hơn tầm thường địa giai 10 sao sơ kỳ trình tự cũng là không kém chút nào. Cái gì? Ban hùng sắc mặt hơi thay đổi, những thứ này nhân vật mới công kích thật to ngoài ban hùng dự liệu, chỉ có tự mình đối mặt Hàn Phong đám người công kích, khả năng biết Hàn Phong đám người cường hãn chỗ. Ban hùng là cường, nhưng cũng chỉ là địa giai 9 sao sơ kỳ mà thôi, bởi không đem nhân vật mới để vào mắt, thi triển vũ kỹ cũng bất quá là tầm thường địa giai thượng phẩm trình tự. Nói cách khác, ban hùng tật phong bào hao lực công kích, chỉ là tiếp cận tầm thường địa giai 9 sao cùng địa giai 10 sao trong lúc đó mà thôi. Dầm dầm. Ban hùng trực tiếp bị dung hợp Sử Tuấn đao ý hỏa diễm nắm tay hoành thượng thiên. Chương 451 đối chiến địa sát cường giả. 451 đối chiến địa sát cường giả. Đủ ở trên trời ở giữa lật hào lăn lộn mấy vòng, ban hùng mới thật vất vả ổn định thân thể của chính mình. Những người mới há to miệng đi, đây chính là Kinh Vân Đường địa sát cường giả A. Nếu như nói thông thiên bảng thượng cường giả thuộc về ngoại viện nhất lưu trình tự cao thủ nói, những thứ này Kinh Vân Đường 72 địa sắt còn lại là nhất lưu cao thủ dưới đứng đầu trình tự. Hàn Phong mấy người nhân vật mới dĩ nhiên làm cho cường giả như vậy ăn cá tiểu mệt. Đại gia cẩn thận, vừa chỉ là đối phương sơ suất, hiện tại chúng ta còn muốn phải người này đẩy lùi đã có thể khó khăn. Hàn Phong thần tình ngưng trọng căn dặn mọi người. Long Tu không vẻ mặt kinh cụ, lập tức thối lui đến luận võ nơi sân dưới, miễn cho tao bị liên lụy. Trên khán đài, mấy người đồng dạng là địa sát tầng thứ Kinh Vân Đường cao thủ nhìn có chút hạ hê, nếu như ban hùng bị đánh lui, vừa lúc đến phiên bọn họ lên sân khấu. Thanh niên áo đen thản nhiên nói, ban hùng ngay cả một nửa lực lượng đều không hữu dụng ra, hiện tại ban hùng chỉ sợ phải nghiêm túc, những thứ này nhân vật mới tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Lời này vừa nói ra, những thứ này địa sát tầng thứ Kinh Vân Đường cao thủ đều lộ ra vẻ tiếc nuối, xem ra này lấy lòng Long Tam thiếu nhiệm vụ đúng là vẫn còn muốn rơi xuống ban hùng trong tay. Trong bầu trời, ban hùng sắc mặt tâm trầm, hỗn đản, bất quá là nhân vật mới, cũng dám. Hôm nay để các ngươi biết, chính là nhân vật mới muốn chống lại lão nhân, là cỡ nào không lý trí. Thật phong cuồng vũ. Ban hùng phía sau ba bốn thước lớn lên thanh sắc cánh chim trong nháy mắt vỗ, màu xanh lông chim dường như trận mưa cuồng sái xuống. Màu xanh quang đoàn ở giữa, ẩn chứa cực kỳ cường đại phong nguyên tố năng lượng. Thanh sắc quang đoàn ầm ầm hạ xuống, còn chưa tới, Hàn Phong đám người tiểu cảm thấy một cổ mãnh liệt uy hiếp. Sử Thái xài bước lại, muốn đem những thứ này công kích toàn bộ hấp thu. Mau trở lại. Sử Tuấn thất kinh, này thanh sắc quang đoàn sở năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng, ở trên lệch thật lớn dưới, chính là trung cấp vạn dung thần thể, cũng không phải cái gì đều có thể đủ hấp thu. Huống chi, thanh sắc quang đoàn ở giữa xen lẫn thanh sắc lông chim, còn là cực kỳ bén nhọn vật lý công kích. Mới vào trung cấp vạn dung thần thể, còn không có đạt được hấp thu vật lý công kích trình độ. có thể Sử Tuấn nói đã chậm. Trên thực tế, Sử Thái làm sao không biết cực hạn của mình, chính là bởi vì nhìn thấu những thứ này rậm rạp thanh sắc quang đoàn lợi hại, Sử Thái mới có thể chủ động xuất kích, thì là bị thương, tối thiểu thay mọi người ngăn cản hạ không ít thanh sắc quang đoàn. Ung ung, dây đặc thanh sắc quang đoàn bị Sử Thái hút vào trong cơ thể, rất nhanh, Sử Thái sắc mặt của dữ tợn, đã hấp thu đến rồi cực hạn, đồng thời bởi vì thanh sắc quang đoàn cùng thanh sắc lông chim cường đại, Sử Thái bụng cũng bị thương. Quắt. Sử Thái quắt chói thai ra, bị hút vào trong bụng công kích phản xạ trở lại, bầu trời ở giữa, màu xanh quang đoàn không ngừng bắt đầu khởi động, phát sinh tiếng ầm ầm hưởng. Phúc. Sử Thái một búng máu phun ra, thân thể hóa thành bình thường khổ, đảo bắn bay ra. Sử Tuấn biến thành cự đao xoay tròn, đao ý buộc phát ra, trong nháy mắt tiêu diệt không ít thanh sắc quang đoàn. Vương Kình Thương nhân cơ hội này kiếm ý bạo bạo phát, hiếm thấy cùng đao ý dung hợp cùng một chỗ, lực công kích càng mạnh. Hoang Long Chi Dực. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, Hoang Long Chi Dực triển khai, dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa, Hoang Long Chi Dực phẩm cấp thẳng truy đứng đầu tầng thứ địa giai thượng phẩm vũ kỹ, cánh chim một sơn, Hàn Phong nhanh chóng bay đến trong bầu trời, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Một quyền này, Hàn Phong mục tiêu nhắm thẳng vào Ban Hùng. Đồng nhất chiêu sao lại đối với ta hữu dụng? Ban Hùng rất là xem thường. Linh Vũ Sát. Ban Hùng tay háo bảo vung, bầu trời ở giữa không biết lúc nào ngưng hiện ra tức khắc to lớn phi ương loại hư ảnh, quay Hàn Phong hỏa diễm nắm tay tiểu nên liếu thượng khứ. Ầm ầm. Phi ương hư ảnh bị ngọn lửa bao vây, cũng không nhiều lâu, phi ương hư ảnh liền xuyên qua hỏa diễm, thẳng truy Hàn Phong đi. Nghiêm túc Ban Hùng, tùy tiện một kích thì có siêu việt tầm thường địa giai 9 sao, có thể so với địa giai 10 sao năng lực, bạo phát dưới, càng không kém chút nào tầm thường địa giai 10 sao tầng thứ tuyệt cùng. Hàn Phong Thiên Hỏa Chiến Quyền tuy rằng lợi hại, nhưng so với Ban Hùng, vẫn như cũng là kém một bậc. Bất hảo. Hàn Phong Hoang Long Chi Dực vỗ, ở trên trời ở giữa hóa thành một đoàn hỏa quang, không ngừng vỗ tránh né. Ban Hùng cười nhạo một tiếng, thân ảnh lóe lên, thanh sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời gian, dĩ nhiên đã là ở Hàn Phong phía sau. Tốc độ thật nhanh. Hàn Phong rất là khiếp sợ. Tốc độ như vậy, địa giai 11-12 tinh cường giả cũng không gì hơn cái này đi. Lẽ nào này Ban Hùng tu luyện là địa giai cực phẩm trình tự phi hành loại vũ kỹ, đồng thời tu luyện đến viên mãn. Hàn Phong chưa từng có nhiều thời giờ lo lắng đây là có chuyện gì, chỉ có thể dựa vào thiên hỏa khải giáp ngạnh kháng. Ban Hùng, Lưu Vũ Thuấn Sát. Kinh khủng phong linh lực sen lẫn màu xanh lông chim trong nháy mắt oanh kích đến thiên hỏa khải giáp trên người. Giang giác. Một kích này, trực tiếp làm cho thiên hỏa khải giáp phía sau dạn nứt ra, hóa thành một chút lam sắc hỏa diễm tiêu thất, to lớn lực đạo, làm cho Hàn Phong dường như đạn pháo như nhau truy rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng đánh nhập tới đất mặt trung. Đi tìm chết. Ban Hùng đang ở đắc ý bị thương nặng Hàn Phong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, sau một khắc, Ban Hùng nghĩ vài điều đuôi suy đến trên người của hắn, liên tiếp mấy người đòn nghiêm trọng, làm cho Ban Hùng phía sau cánh chim thiếu chút nữa tán loạn, cả người ở trên trời ở giữa chợt đi vài trăm thước mới dừng lại. Thật vất vả ổn định lại thân thể, Ban Hùng mặt lạnh nhìn về phía đối diện, thình lình tức khắc khổng lồ năm đuôi thiên hồ đạp không mà đứng. Năm đuôi thiên hồ bốn con móng vuốt mặt trên cũng không biết lóe lên là cái gì, dĩ nhiên làm cho địa giai thực lực năm đuôi thiên hồ phi ở trên trời. Này năm đuôi thiên hồ, rõ ràng là hồ tiểu điệp. Trên mặt đất mấy người chiến đấu cố nhiên trở ngại, có thể hồ tiểu điệp càng lo lắng chính là trên bầu trời Hàn Phong, bởi vì vẫn chú ý Hàn Phong cùng Ban Hùng chiến đấu, ngay Ban Hùng kích thương Hàn Phong đắc ý sơ suất là lúc, hồ tiểu điệp không chút do dự xuất thủ. Ma thú. Ban Hùng sắc mặt khó coi ở giữa hiện lên một tia khiếp sợ. Có thể thi vào Bắc Đô học phủ những thiên tài đều đến từ không kém gia tộc, đối có chút ma thú có thể dùng biến hóa đan sớm biến hóa cũng là thoáng biết một ít, lúc này cũng không có biểu hiện cỡ nào khiếp sợ. Chân chính để cho bọn họ khiếp sợ là, thân là ma thú, thì là biến hóa cũng là ma thú, cũng dám đến đây nhân loại thế lực ở giữa Bắc Đô học phủ, cũng không sợ bị liệp sát cướp đoạt ma hạch. Hảo, rất khỏe mạnh. Vừa lúc giết ngươi đầu này xuất sinh cướp đoạt ma hạch đổi lấy vi tích phân. Ban Hùng liên tục cười lạnh. Trên mặt đất. Sử Tuấn, Giang Phong cùng Vương Kình Thương bốn người chật vật chống nổi thanh sắc quang đoàn công kích, giống như Sử Thái chật vật bất kham. Hàn Phong đột nhiên lần thứ hai bay đến trên bầu trời, phía sau thiên hỏa khải giáp phá đi địa phương ở Thương Lan huyền hỏa lưu chuyển hạ chậm rãi khôi phục. Vù vù, may là thiên hỏa khải giáp lực phòng ngự cường đại, ngoại trừ bởi vì rung động dẫn đến trong cơ thể bởi vì thật lớn trùng kích có chút vết thương nhẹ, những thứ khác nhưng thật ra không ngại. Nếu là không có thiên hỏa khải giáp, vừa một kích kia, không chết cũng muốn bị thương nặng. Lưu Vũ Thuấn Sát, thế nhưng Ban Hùng chân chính sát chiêu, phẩm cấp đã đạt được địa giai cực phẩm trình tự, đồng thời tu luyện đến tiếp cận đại thành trình độ. Một chiêu này uy lực, tầm thường địa giai 11 tinh cường giả sơ ý một chút cũng sẽ tao bị thương nặng. Thấy Hàn Phong chỉ là vết thương nhẹ, Ban Hùng nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt hỗn đản. Thi triển ra con bài chưa lật cũng không có giết chết nhân vật mới, đây đối với Ban Hùng lão nhân này mà nói, đơn giản là nhục nhã. Lão nhân đối phó nhân vật mới, vốn là có chút không công bình, thời gian dài như vậy còn vô pháp bắt nhân vật mới, truyền ra ngoài, mất mặt quá mức rồi. Chương 452 chiến phó vũ xuất thủ. 452 chiến phó vũ xuất thủ. Hàn Phong đám người và Ban Hùng đối chiến từ đầu tới đuôi tiểu không có bao nhiêu thời gian, có thể đặc sắc trình độ cũng làm cho những người mới mở rộng tầm mắt. Cùng lúc khiếp sợ ở các lao nhân thực lực, cùng lúc rồi hướng Hàn Phong đám người biểu thị kính phục. Thân là nhân vật mới, ở lao nhân thực lực cường đại dưới chống đỡ đến loại tình trạng này, thật là không dậy nổi. Những người mới đối Hàn Phong đám người kính phục, đối Ban Hùng mà nói là thật to châm trọc. Trên khán đài, mấy người địa sát cường giả ngồi không yên, này Ban Hùng quá làm mất mặt chúng ta mặt, bộ huynh, làm cho chúng ta ra tay đi. Thanh niên áo đen chậm rãi lắc đầu, đảng Ban Hùng thực sự không đối phó được sẽ giải quyết. Coi như là muốn lấy lòng tam thiếu, chúng ta những lao nhân này đồng loạt ra tay áp bách nhân vật mới chuyện tình truyền ra, đường chủ tất nhiên sẽ trách tội chúng ta ảnh hưởng kinh vân đường danh vọng. Đến lúc đó ta tự mình một người xuất thủ là được. Mấy người địa sát cường giả liếc nhau, tràn đầy tiếc nuối, này họ bộ vừa ra tay, đã có thể không có bọn họ nhúng tay đường sống. Xem ra bọn họ muốn lấy lòng tam thiếu, chỉ có thể đặng tam thiếu thêm vào kinh vân đường sau. Hồ Tiểu Điệp giành trước xuất thủ. Năm điều thuần trắng sắc hồ đôi ở trên trời hóa thành từng cái tàn ảnh, che khuất bầu trời cuồng tạo đi. Ban Hùng hừ lạnh một tiếng, trước là ta khinh thường, bây giờ còn tưởng bắn chúng ta, đơn giản là nằm mơ. Hóa thành bản thể Hồ Tiểu Điệp, khí tức tăng vọt, có thể công kích lực cũng bất quá là có thể so với loài người địa giai 7-8 sao mà thôi. Ban Hùng thanh sắc cánh chim vỗ, luôn có thể né tránh mà qua, từ hồ đôi trong lúc đó khe hở ở giữa đi qua. Tốc độ thật nhanh. Hồ Tiểu Điệp âm thầm dùng mình. Đối với mình hồ đôi tốc độ công kích, Hồ Tiểu Điệp từ trước đến nay là rất tự tin, cố nhiên lực công kích chỉ có thể so với loài người địa giai 7-8 sao, có thể tốc độ công kích tuyệt đối có thể so với loài người địa giai đỉnh cường giả. Tốc độ như vậy, Ban Hùng dĩ nhiên toàn bộ tránh thoát, hơn nữa cực kỳ dễ dàng. Linh Vũ Sát. Ở Ban Hùng né tránh thời gian, trong lúc bất chi bất giác Ban Hùng đã tới gần Hồ Tiểu Điệp bản thể, nhất chiêu Linh Vũ Sát trong khoảnh khắc thi triển lại. Không xong. Hồ Tiểu Điệp đống nhiên sau này mặt nhảy xuống, có thể dù vậy vẫn bị phi ưng hư ảnh bắn trúng, thân thể to lớn xuất rơi xuống mặt đất, tiên huyết bỏ ra một mảnh. Huyết ẩm hoàng long diệt. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết ẩm hoàng long đao bạo phát ra cực mạnh nghĩa sâu xa. Nồng nặc máu tanh hoàng long rít gào lại. Liều vũ thuần sát. Ban Hùng hư lạnh một tiếng, hưu quyền bao vây lấy kinh khủng phong linh lực, mang theo thanh sắc long chim hóa thành thanh sắc long quyển, trong nháy mắt đâm vào đến hoàng long ở giữa. Ầm ầm. Hoàng Long tan biến, Ban Hùng còn chưa kịp lộ ra vẻ đắc ý, bạo liệt sau Hoàng Long ngưng sắn rậm rạp chẳng trị hoàng sắc lưới dao, điên cuồng quát hướng Ban Hùng. Ban Hùng đâu ngờ tới còn có loại tình huống này phát sinh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể đem thanh sắc cánh chim thu nạp, đem thân thể của chính mình bao vây đi vào. Ùng ùng. Ban Hùng lúc này hình như rơi vào đến rồi lưới dao gió bao giống nhau, thanh sắc cánh chim tại đây hoàng sắc lưới dao không ngừng tập kích dưới, tảng lớn thanh sắc lông chim phân rơi. Lộ ra có chút hư huyễn màu xanh cánh chim, hiển nhiên này cánh chim gần tan vỡ. A, phá cho ta. Ban Hùng giống giận liên tục, từng đợt kinh khủng phong linh lực ba động tuôn ra lại, hoàng sắc lưới dao tại đây ba động dưới từ từ tán loạn. Hiện tại Ban Hùng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt quả thực giống như là muốn ăn Hàn Phong. Thân là lão nhân, tại ngoại viện tu luyện chí ít 3 năm, bây giờ lại ở nhân vật mới thượng ăn 3 lần mệt, trong đó 2 lần càng cùng một tân nhân, điều này làm cho Ban Hùng làm sao không giận. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nếu như nói lúc ban đầu Ban Hùng chỉ là dự định giáo huấn một chút nhân vật mới nói, hiện tại là chân chính động lực sát khí. Rét lạnh sát khí bao phủ Hàn Phong, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Hai anh, thân là thâm niên học viên như vậy nhằm vào chúng ta nhân vật mới, là không có đem chúng ta nhân vật mới để vào mắt sao. Nhàn nhạt quát lạnh âm hưởng triệt toàn bộ số 10 sân đấu địa, một cổ so với Ban Hùng còn cường hãn hơn khí tức tràn ngập lại. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Ban Hùng sắc mặt đại biến, là ai? Thân là thâm niên học viên, tu luyện chí ít 3 năm cũng mới địa giai 9 sao, cổ hơi thở này, dĩ nhiên đạt tới địa giai 9 sao đỉnh. Một chỗ hẻo lánh góc, chiến phó vũ mặt không thay đổi đi ra, mỗi đi ra một, khí tức chứa uy áp tiểu càng tốt hơn, áp hướng Ban Hùng, dù là Ban Hùng thân là thâm niên học viên, cũng cảm thấy một trận áp lực. Làm chiến phó vũ đi tới luận võ nơi sân lúc, khí tức uy áp đã tiêu thăng đến địa giai 9 sao đỉnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá đến địa giai 10 sao. Bước vào địa giai tầng thứ tột cùng. Người rốt cuộc là ai? Nhân vật mới ở giữa lại có nhân vật như vậy, Ban Hùng trong lòng bắt đầu có kinh hoàng. Nhàn nhạt quét mắt Ban Hùng, chiến phó vũ mở miệng, Chiến Phó Vũ. Ba chữ này vừa ra, những người mới ổ lên. Chiến Phó Vũ, không phải là đạo thứ nhất màn sáng thượng cùng một cái tên là Mạnh Nhã Tình nữ tử song song đệ nhất tồn tại sao? Một tháng trước còn là địa giai 8 sao, hiện tại không ngờ trải qua là địa giai 9 sao đỉnh. Tuy rằng chỉ tăng lên một tinh cấp, nhưng này một tinh cấp, có thể sánh bằng địa giai sơ kỳ cùng địa giai trung kỳ để thăng mấy người tinh cấp còn muốn càng biến thái. Không hổ là nhân vật mới chiến vương bảng đặt song song đệ nhất tồn tại. Những người mới vẻ mặt phức tạp cảm thán. So sánh với tương đối ban hùng, Sử Thái Sử Tuấn đám người cũng ngạc nhiên không gì sánh được, cùng này Chiến Phó Vũ, bọn họ thật tình không có gì giao tình, nhưng bây giờ này Chiến Phó Vũ lại ra tay giúp bọn họ. Mặc kệ thế nào, Sử Thái Sử Tuấn bọn người tiếp nhận rồi cái này tình, tương lai bọn họ nhất định báo đáp. Chiến Phó Vũ, dĩ nhiên là ngươi. Ban hùng nhãn thần một ngừng, kiêng kỵ nói, ngươi cũng biết trêu chọc chúng ta Kinh Vân Đường ý vị như thế nào. Nếu là ngươi lúc đó dừng tay, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Chiến Phó Vũ chỉ vào Hàn Phong mấy người, những thứ này là ta xem tốt đối thủ, ở chưa trưởng thành đến đủ để làm đối thủ của ta trước, ai cũng không cho phép giết bọn hắn. Những lời này nói xong khí phách chất lẩu, Hàn Phong đám người vẻ mặt quấn quýt, không biết nên nói những gì, chẳng lẽ nói đẳng thực lực bọn hắn mạnh này Chiến Phó Vũ tiểu chủ động tới cùng bọn họ đối chiến. Như vậy Chiến Phó Vũ rốt cuộc nên là cùng kèm còn là tương lai địch nhân. Ban Hùng cũng hiểu lầm, cười nói, nguyên lai là muốn tìm người chiến đấu, này đâu có. Chúng ta Kinh Vân Đường cường giả đông đảo, chỉ cần các hạ không nhúng tay vào lúc này, tại hạ bảo chứng, chúng ta Kinh Vân Đường cao thủ tất nhiên có thể thỏa mãn các hạ chiến đấu dục vọng. Vậy mà, Chiến Phó Vũ nhãn thần ở giữa lộ ra nghiêm trọng xem thường, các ngươi Kinh Vân Đường còn không có làm đối thủ của ta tư cách. Lời này vừa nói ra, đông đảo những người mới bao quát trên khán đài các lão nhân đều là ồ lên. Lời nói này được cũng quá càn rỡ, căn bản không có đem Kinh Vân Đường để ở trong mắt. Trên khán đài, thanh niên áo đen đám người đều là sắc mặt trầm xuống. Trên bầu trời, Ban Hùng sắc mặt cũng đen xuống, các hạ thật càn rỡ. Tu luyện mấy năm còn không có bước vào đỉnh, có tư cách gì làm đối thủ của ta. Chiến Phó Vũ chỉ là liếc Ban Hùng liếc mắt, chậm rãi rồi lại mang theo miệt thị nói, tin hay không chờ ta nửa tháng, ta là có thể đột phá đến đỉnh. Nửa năm sau, ta tất nhiên bước vào thiên giai, mà còn ngươi. Một câu nói nói Ban Hùng cấp thế trụ. Những người mới trầm tư một lát, rốt cuộc hiểu rõ Chiến Phó Vũ ý tứ. Chiến Phó Vũ nói Kinh Vân Đường không có tư cách, không phải nói Kinh Vân Đường cường giả phế vật, mà là nói Kinh Vân Đường cường giả tiềm lực quá kém, theo không kịp thực lực của hắn tốc độ tăng lên. Không bao lâu hắn là có thể siêu việt Kinh Vân Đường đông đảo cường giả. Chiến Phó Vũ thiên tài như vậy, cần chính là có thể cùng hắn tề đầu tịnh tiến đối thủ, mà không phải ngắn ngủi mấy tháng là có thể siêu việt đối thủ. Chương 453 Hoàng Kim Linh Phong VS Chiến Thần Chi Kiếm. 453 Hoàng Kim Linh Phong VS Chiến Thần Chi Kiếm. Chính mình một có thể tề đầu tịnh tiến đối thủ, đối có chút thiên tài mà nói là nhất kiện rất ác tâm chuyện tình, tựa như con rắn giống nhau thế nào phách cũng phách không chết. Nhưng đối với có chút thiên tài mà nói, nhưng có thể khích lệ bọn họ. Chiến Phó Vũ, hiển nhiên là thuộc về loại thứ hai. Nghĩ tới đây, những người mới vừa nhìn về phía Hàn Phong đám người. Sử Thái Sử Tuấn tạm thời không nói, Hàn Phong người này ngắn ngủi một tháng tiểu từ 2 sao đỉnh bước vào đến 5 sao sơ kỳ, nói vậy đạt được 7 sao cũng muốn không được bao lâu. Sau 9 sao 10 sao, thảo nào Chiến Phó Vũ cho rằng Hàn Phong đám người có tư cách làm đối thủ của hắn, mà Kinh Vân Đường đông đảo cường giả nhưng không có. Hiện nay Kinh Vân Đường đường chủ, tu vi cao tới địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn, nhưng cũng là tu luyện 3 năm thời gian mới đạt tới trình độ này. Trước bọn họ nghĩ tu vi như thế đủ để cho bọn họ ngưỡng vọng. Có thể cùng Chiến Phó Vũ một so với, nên cái gì đều không phải là. Ba lượt tinh cấp chênh lệch nhìn rất nhiều, có thể từ Chiến Phó Vũ biểu hiện ra thiên tư đến xem. Chỉ sợ không cần 3-4 cái nguyệt là có thể đạt được đồng dạng trình độ. Thời gian còn lại, đều là dùng để trùng kích thiên giai trình tự. Ban Hùng nế một lát, rốt cục bị Chiến Phó Vũ này coi rẻ thái độ cấp chọc giận, tức giận vô cùng mà cười. Hảo hảo hảo, ta tiểu nhìn ngươi nơi này không dậy nổi nhân vật mới chiến vương bảng đệ nhất có cái gì năng lực. Thật phong cuồng vũ. Che khuất bầu trời thanh sắc quang đoàn ầm hàng mà đến. Chiến thần huyết mạch, ngưng. Ầm ầm. Chiến Phó Vũ phía sau đột nhiên xuất hiện chiến thần hư ảnh. Trong khoảnh khắc này chiến thần hư ảnh lại ngưng kết ra bộ xương khô ráng dấp, bao vây ở chiến thần hư ảnh trong vòng. Chiến Phó Vũ khí tức kế tiếp kéo lên, rất nhanh thì phá tan đến rồi địa giai 11 tinh chính tự. Cường hãn khí tức uy áp làm cho bao quát lão nhân ở nội một đám người hoảng hốt. Chiến Phó Vũ ở chỗ sâu trong cánh tay, phía sau chiến thần hư ảnh giống như vậy. Chiến Phó Vũ cánh tay bỗng nhiên vung lên, chiến thần hư ảnh làm ra động tác giống nhau, còn chưa đến gần thanh sắc quang đoàn tại đây vung lên dưới, phảng phất chống rông đánh tới cái gì cái chán. Cứ như vậy đỉnh trệ ở giữa không trung, tiến thối không được. Chiến phó Vũ vừa vung tay lên, lúc này đây thanh sắc quang đoàn đột nhiên tán loạn, hóa thành cuồng phong hướng bốn phía mang tất cả đi. Ban Hùng sắc mặt xấu xí, đối phương ngay cả vũ khí đều không hữu dụng, chỉ dựa vào huyết mạch lực tiểu đánh tan vũ khí của hắn, điều này làm cho Ban Hùng nét mặt không ánh sáng. Nhận ta đây nhất chiêu thử xem. Linh Vũ sát. Kèm theo một tiếng kêu to, cao to phi ưng hư ảnh kêu to xông về chiến phó Vũ. Chiến thần hư ảnh lúc này mạnh xuất thủ, trong khoảnh khắc đã bắt ở phi ưng hư ảnh, bàn tay cố sức, kèm theo một tiếng kêu to, phi ưng hư ảnh cứ như vậy bị chiến thần hư ảnh bắt vỡ. Chiến phó Vũ nhàn nhạt ra, loại này thử thì không cần, xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Hàn Phong đám người lặng lẽ không nói gì, trước hai đại chiêu, một làm cho sử thái bọn họ gian nan chống đối, một làm cho Hàn Phong hốt hoảng tránh né. Có thể đến rồi chiến phó Vũ ở đây, không chỉ có dễ dàng đánh bại, đối chiến phó Vũ mà nói càng chỉ là thử tính vũ kỹ. Trên lệch của song phương thật không là vậy đại. Hàn Phong đáy mắt không chỉ có không có thất vọng, trái lại càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu chiến phó Vũ nhìn như vậy được khởi hắn, hắn cũng sẽ không làm cho chiến phó Vũ thất vọng. Một ngày nào đó, hắn muốn đuổi kịp chiến phó Vũ, sau đó siêu việt chi. Ban Hùng sắc mặt ngưng trọng, trước hai chiêu tuy rằng chưa tính là siêu cường con bài chưa lật, nhưng cũng không phải là cái gì phổ thông chiêu thức, cũng không phải dùng để thử dò xét. Nhưng này dạng vũ kỹ, cũng ngay cả làm cho đối phương nghiêm túc trình độ đều không đạt được. Lưu Vũ thuần sát. Sau cùng, Ban Hùng còn là thi triển ra một chiêu mạnh nhất, hóa thành thanh sắc gió bào đánh út về phía chiến phó Vũ. Mà chiến phó Vũ, nhưng chỉ là hơi giơ cánh tay lên, chiến thần hư ảnh cũng giơ tay lên cánh tay, giơ lên cái tay kia, đột nhiên ngưng hiện ra nhàn nhạt tâm chán, hư huyễn không gì sánh được. Nhưng mà chính là như thế hư huyễn tâm chán, hắn lực phòng ngự cũng bưu hãn đến cực điểm. Ban Hùng đụng vào tâm chán trên, tâm chán văn ti bất động, kèm theo một cổ cuồng phong, Ban Hùng bản thân ngược lại thì bị bắn trở lại trong cao không, đầu váng mắt hoa. Tê tê. Biết Ban Hùng thực lực các lão nhân nhất tề thở hốc vì kinh ngạc. Đối chiến phó Vũ thực lực lần thứ hai xem trọng nhất đẳng, chiến phó Vũ cũng không có gì sắc mặt biến hóa. Này Lưu Vũ thuấn sát mặc dù là địa giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, nhưng này Ban Hùng bất quá là tu luyện tới tiểu thành cảnh giới tiếp cận đại thành chi cảnh mà thôi, bộc phát ra huy lực chỉ là gần tầm thường địa giai 11 tinh, cũng không có chân chính đạt được 11 tinh trình tự. Lúc này tu vi của hắn vốn là đã tiêu thăng đến 11 tinh trình tự, chiến thần tâm chắn lực phòng ngự. Mặc dù là tầm thường địa giai 11 tinh tầng thứ tột cùng đó cũng là khó có thể đánh bại. Trực tiếp đem Ban Hùng công kích bắn ngược trở lại, theo chiến phó Vũ là nữa chuyện không quá bình thường tình. Ban Hùng sắc mặt biến huyễn bất định, một lúc lâu cắn răng nghiến lợi nói, đây là người ta. Hoàng Kim Linh Phong, dung hợp. Lưu Vũ thuần sát. Vốn là thanh sắc gió bão, trong nháy mắt hóa thành Hoàng Kim sắc gió bão, đồng thời so với trước làm lớn ra gấp mấy lần. Từng đợt cuồng phong thổi tới, Hàn Phong thân thể đều đứng không yên. Người này cùng chúng ta đối chiến thời gian ngay cả chân chính con bài chưa lật chưa từng dùng đến. Sử Tuấn cười khổ một tiếng. Hàn Phong đám người yên lặng không nói gì. Đây là lão nhân A, hơn nữa còn là Kinh Vân Đường ở giữa cũng phải tính đến 72 địa sắt cường giả. Hoàng Kim Linh Phong, thân là dị chủng Linh Phong, lúc này phẩm chất có thể so ra kém Thương Lan Huyền Hỏa, có thể bởi Ban Hùng địa giai 9 sao siêu cấp tu vi, ở lượng thượng cũng vượt lên trước Thương Lan Huyền Hỏa không ít. Tổng hợp lại dưới. Hoàng Kim Linh Phong phẩm chất tương đương với thượng đẳng trình độ thượng đẳng dị hỏa. Dung hợp Lưu Vũ thuần sát, uy lực đã cực kỳ tiêu khiển địa giai cực phẩm trình tự. Ban Hùng lúc này đây Hoàng Kim sắc gió bão, lực công kích có thể nói là sánh ngang tầm thường địa giai 12 tinh sơ kỳ. Kinh người Hoàng Kim gió bão, mang theo hủy thiên diệt địa vậy kinh khủng khí tức trong nháy mắt nhằm phía chiến phó Vũ. Chiến phó Vũ trong mắt rốt cục toát ra một tia thận trọng, chiến thần chi kiếm. Có cốt cách chiến thần hư ảnh, trong tay xuất hiện một bả tràn ngập khí tức bén nhọn cự kiếm. Dơ lên cự kiếm, chiến phó Vũ chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Trăm trượng kiếm quang bạo dũng lại. Toái. Chiến phó Vũ khẽ quát một tiếng, màu đỏ tím trăm trượng kiếm quang đã bổ trúng Hoàng Kim sắc gió bão. Ở trong mắt mọi người không gì sánh được kinh khủng Hoàng Kim sắc gió bão, cứ như vậy bị chém thành hai nửa. Hoàng Kim sắc cuồng phong từ từ tiêu thất, bầu trời ở giữa, Ban Hùng gắt gao nhìn chằm chằm chiến phó Vũ, một lúc lâu trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày nghiền nát, lộ ra Ban Hùng trên người giữ tợn vết thương. Ban Hùng càng mạnh ngụm lớn phun ra tiên huyết, tức khắc tải liêu xuống phía dưới. Lão nhân Kinh Vân Đường 72 địa sát cường giả đối chiến phó Vũ, chiến phó Vũ dễ dàng thắng lợi. Cả bầu trời ở giữa đột nhiên bay ra ngoài một đạo thân ảnh, tiếp nhận Ban Hùng. Lấy lúc này Ban Hùng trọng thương trạng thái, từ hơn trăm thước cao trên cao ở giữa truy rơi xuống đất, tuyệt đối sẽ thương tổn đến nội tạng. Này, đây không phải là bộ thắng sao? Dĩ nhiên là bộ thắng, ngay cả Kinh Vân Đường thiên cương cường giả đều xuất thủ. Long Tu không đến tột cùng là ai, Kinh Vân Đường coi trọng như vậy. Họ Long, chẳng lẽ? Trong nháy mắt, một ít các lão nhân nhìn về phía Long Tu Không ánh mắt đều phát sinh biến hóa, nếu quả như thật là người kia đệ đệ, ngoại viện còn thật không có mấy người bạo dạn trêu chọc người mới này. Nhìn nữa hướng Hàn Phong một đám nhân vật mới, những lão nhân này ánh mắt tiểu tương đối thương hại. Hàn Phong đám người đối các lão nhân ánh mắt thương hại chút nào không để ý tới, chỉ là cảnh giác dừng ở trên bầu trời đạo thân ảnh này. Chỉ thấy lúc này đạo thân ảnh này phía sau mở 5-6 thước chiều dài màu đen nhánh cánh chim ở giữa vẫn như cũ là màu đen nhánh lông chim. Chương 454 rằng có thiên cương cường giả. 454 rằng có thiên cương cường giả. Dừng ở đạo nhân ảnh này phía sau màu đen nhánh cánh chim, Hàn Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phi hành loại cánh chim vũ kỹ, phần lớn đều là lợi dụng chân nguyên ngưng tụ mà thành, tựa như Hàn Phong thi triển hoang long chi dực, mặc kệ bề ngoài nhìn qua thế nào như chân long cánh chim, trên thực tế đều là chân nguyên ngưng tụ mà thành. Vì vậy, như loại này lông chim các loại, thực sự không lớn gặp phải. Nay phải cần đối chân nguyên rất mạnh trưởng khống lực khả năng thôi động chân nguyên ngưng hiện ra như vậy dày đặc phức tạp lông chim A. Nếu như nói xuất hiện một, còn có thể nói là đặc thù loại phi hành loại vũ kỹ, có lẽ nói ban hùng đối chân nguyên trưởng khống lực cực cao, có thể xuất hiện nhiều, để Hàn Phong hoài nghi. Hơn nữa từ ban hùng trước đến xem, loại này quỷ dị cánh chim, làm cho ban hùng tốc độ viễn siêu đồng cấp, đây cũng không phải là chỉ cần là vũ kỹ mang tới. Nếu như chỉ cần là vũ kỹ, cho dù là địa giai cực phẩm tầng thứ vũ kỹ, cũng sẽ không chính mình có thể so với địa giai 12 tinh tốc độ. Mặc kệ thế nào hoài nghi nghi hoặc, hiện tại đều không phải là lo lắng loại chuyện như vậy thời gian. Kinh Vân Đường 36 thiên cương cường giả, cùng một vị đường chủ hai vị phó đường chủ, cũng đều là thông thiên bảng thượng cao thủ, chí ít cũng có địa giai 10 sao tầng thứ tu vi. Hơn nữa có thể ở thông thiên bảng chiếm nhỏ nhoi, chỉ sợ cũng chính mình cùng loại dị hỏa các loại tồn tại. Bộ thắng đem trọng thương ban hùng giao cho trên khán đài mấy Kinh Vân Đường địa sắt cường giả, đối mọi người cười nhạt, trong tay vỗ tay, không sai không sai, thực lực của các ngươi rất làm cho ta vui mừng. Nhìn ở các ngươi thiên phú cũng không tệ phân thượng, ta hiện tại cấp 2 người các ngươi tuyển trạch. Một là thêm vào Kinh Vân Đường, cái khác, đó là bị ta hủy bỏ tu vi. Các ngươi tuyển trạch đi. Đứng chắp tay, huyền phù ở trong bầu trời, bộ thắng thần tình dễ dàng, cho dù là chiến phó vũ trước triển lộ ra cường đại như vậy chiến lược. Bộ thắng như cũ không có để ở trong lòng. Lúc này, Hàn Phong bừng tỉnh nhớ lại, hình như thông thiên bảng thượng yếu nhất, cũng chính mình siêu việt địa giai tầng thứ chiến lược. Nay bộ thắng thân là thông thiên bảng thượng cao thủ, nếu quả như thật sẽ vượt qua địa giai tầng thứ chiến lược, hình như đích sắc không cần đem chiến phó vũ để ở trong lòng. Trước chiến phó vũ chiến thần chi kiếm, cũng chính là có thể so với tầm thường địa giai 12 tinh trung kỳ tả hữu trình độ mà thôi. Chiến phó vũ nhàn nhạt nhìn bộ thắng, nhãn thần ở giữa đạm mạc hiện lên cự tuyệt. Sử thái bĩu môi, trừ phi đem họ Long đuổi ra ngoài, không phải lão tử là không có khả năng thêm vào Kinh Vân Đường. Giang Phong cũng cự tuyệt. Bộ thắng nhìn về phía Hàn Phong cùng Hồ Tiểu Điệp, Hồ Tiểu Điệp lúc này đã hóa thành hình người, đang ở chữa thương. Hồ Tiểu Điệp nhướng mày, bả lão nương thương nặng như vậy, còn muốn gọi lão nương thêm vào chó má Kinh Vân Đường. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, ta cũng cự tuyệt. Bộ thắng tiếc nuối lắc đầu, không biết trời cao đất rộng, thiên phú cao thì như thế nào. Khóa trước tới nay, thiên phú cao sau cùng lại quá sớm ngã xuống thậm chí trở thành phế vật cũng không phải số ít. Nếu các ngươi như thế chăng tức thời, ta đây đã có thể. Bầu trời đột nhiên âm xuống tới, từng cổ một hắc khí xông thẳng lên trời. Bộ thắng giọng nói rất lạnh, nếu các ngươi không nhìn được tường, để ta phế đi các ngươi đi. U ám ma quang. Tím đen sắc ánh sáng chấn động lại. Hàn Phong đám người biến sắc, từ nơi này màu đen nhánh ma quang nội, Hàn Phong cảm nhận được một cổ cực kỳ kẻ khác buồn nôn vị đạo cùng lực lượng. Đây là dị chủng ám hắc năng lượng. Trong nháy mắt, Hàn Phong hiểu này u ám ma quang là tương đương với dị hỏa tồn tại. Dung hợp, tà ma thẩm lý và phán quyết. Bộ thắng phía sau xuất hiện một đạo màu đen nhánh ác ma hư ảnh, màu đen năng lượng hình thành hàng vạn hàng nghìn hắc quang, nổ bắn ra lại. Bộ thắng vẻ mặt cười nhạt, bị ta tà ma thẩm lý và phán quyết bắn trúng, trừ phi thực lực còn hơn ta, bằng không thân thể cùng kinh mạch đều có thể đã bị ăn mòn, sau cùng trở thành phế vật. Chiến thần chi kiếm. Chiến phó vũ một kiếm đánh xuống, trăm trượng kiếm quang nổ bắn ra lại. Nhưng này chút kiếm quang đụng chạm đến hắc quang, rất nhanh thì bị ăn mòn. Màu đỏ tím kiếm quang từ từ hóa thành hắc sắc. Bộ thắng hừ nhẹ, tà ma thần bài vốn là đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm vũ kỹ, càng bị ta tu luyện đến đại thành chi cảnh. Dung hợp vu ám ma quang, uy lực đã sớm vượt ra khỏi địa giai vũ kỹ trình tự. Thân là thông thiên bảng 180 danh, nếu như nói địa giai cùng thiên giai tầng thứ chiều ngang có 100 nói. Bộ thắng lực công kích đã tiếp cận 10. Trên khán đài, các lão nhân thở dài không ngớt, rốt cuộc là nhân vật mới a, chỉ biết cậy mạnh. Nhẫn một thời khí, đảng tương lai thực lực trở nên mạnh mẽ nữa báo thù cũng giống vậy, hiện tại khen ngược. Thật tốt thiên phú, khóa trước tới nay chưa từng có nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, hiện tại chỉ sợ đều phải bỏ mình. Mọi người ở đây cho rằng Chiến Phó Vũ cùng Hàn Phong đám người đã đến rồi tuyệt cảnh là lúc, một cổ giỏi hơn địa giai 9 sao tầng thứ khí tức buộc phát ra. Dung hợp, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cực nóng hổi lạnh vô cùng hai loại dị hỏa dung hợp, một cổ lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động lại. Dung hợp sau dị hỏa, trong nháy mắt dung nhập vào Chiến Thần Chi kiếm nội. Ầm ầm. Chiến Thần Chi kiếm quang mang đại thịnh, màu đỏ tím cự kiếm mang theo kinh khủng hỏa diễm hỏa xuất mấy trăm trượng kiếm quang, đem sở hữu hắc quang toàn bộ mất đi. Lúc này xuất thủ, đúng là Mạnh Nhã Tỉnh. Những người mới cùng các lao nhân đều ngốc trệ. Nhất là các lao nhân, lần này nhân vật mới là muốn nghịch thiên A, một so với một biến thái. Xuất hiện một địa giai 9 sao Chiến Phó Vũ cũng liền mà thôi, hiện tại càng xuất hiện địa giai 10 sao tầng thứ nữ nhân. Có Chiến Phó Vũ, hiện tại ai cũng đoán ra người nữ nhân này là ai, tất nhiên là cùng Chiến Phó Vũ đặt song song vi nhân vật mới Chiến Vương bảng đệ nhất Mạnh Nhã Tỉnh. Bất quá từ tu vi bây giờ trình tự đến xem. Mạnh Nhã Tỉnh đã vượt ra khỏi Chiến Phó Vũ, này đặt song song và vân vân xem ra đã không tính toán gì hết. Chỉ có cùng Chiến Phó Vũ cùng với Mạnh Nhã Tỉnh một trường thi những người mới biết, khảo hạch thời gian, Mạnh Nhã Tỉnh các hạng vốn là vượt ra khỏi Chiến Phó Vũ. Chỉ là ra phân tối đa chỉ có thể ra 20 phân mới đưa đến Chiến Phó Vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh 720 phân đặt song song nhân vật mới Chiến Vương bảng đệ nhất. Lần này nhân vật mới thật không dậy nổi, nhất là này Mạnh Nhã Tỉnh, dĩ nhiên đã là địa giai 10 sao. Chính là nữ nhân kia trước đây cũng không đạt được trình độ như vậy. Không sai, xem ra muốn không được bao lâu, thông thiên bảng trước 10 vị bá chủ, phải nhiều đi ra một vị nữ tính giảm thiểu một vị nam tính. Các ngươi còn là coi khinh này Mạnh Nhã Tỉnh, ngươi có thể đem mình dị hỏa dung nhập vào người khác vũ khí ở giữa sao? Này! Vừa nói như vậy, các lão nhân nhìn về phía Mạnh Nhã Tỉnh ánh mắt lại có bất đồng. Có thể đem mình dị hỏa dung hợp đến những người khác vũ khí nội, quả thực văn sở vị văn. Bộ thắng sắc mặt biến đổi. Mạnh Nhã Tỉnh thực lực và xuất thủ, đều ở đây bộ thắng ngoài ý liệu. Hàn Phong đám người thấy Mạnh Nhã Tỉnh xuất thủ, rốt cục thở dài một hơi. Mạnh Nhã Tỉnh nhìn thẳng bộ thắng, vị này các hạ, việc này dừng ở đây khỏe. Bộ thắng đã đến địa giai 10 sao hậu kỳ gần đỉnh trình độ, Mạnh Nhã Tỉnh chỉ là địa giai 10 sao sơ kỳ, cảnh giới vừa ổn định lại, thì là liên hiệp Chiến Phó Vũ muốn chiến thắng cũng không dễ. Bộ thắng bên này còn có mấy địa sát trình tự cao thủ, thật muốn hợp lại, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Vì vậy Mạnh Nhã Tỉnh mới có thể như vậy vừa nói. Cao mày, bộ thắng trong lòng có chút tức giận, sự tình đến trình độ này, hắn cái này thông thiên bảng cường giả nếu là lúc đó bỏ qua, tuyệt đối sẽ bị một ít địch nhân cười nhạo, thật là đánh nhau, kết quả thật đúng là khó mà nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ thắng trầm mặc, số 10 sân đấu lâm vào hiếm thấy yên lặng. Bạch Hộ Pháp nhìn được rồi náo nhiệt, rốt cục yếu ớt mở miệng, việc này lúc đó thôi. Chương 455 gom đủ dị hỏa thượng. 455 gom đủ dị hỏa thượng. Bạch Hộ Pháp nhìn được rồi náo nhiệt, rốt cục yếu ớt mở miệng, việc này đến đây thôi. Bạch Hộ Pháp vừa mở miệng, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Bạch Hộ Pháp trên người, bộ thắng trong lòng buồn bực, loại chuyện này Hộ Pháp không phải là luôn luôn không nhúng tay vào sao. Đối với ngoại viện thực lực trí thượng, người mạnh là vua tín nhiệm, bộ thắng đã sớm dung nhập vào ngực. Bác Đô Học Phủ Hộ Pháp cùng với trưởng lão Cảng vì quán triệt loại này tín nhiệm chưa bao giờ nhúng tay loại này sự tình, thế nào hôm nay? Tuy rằng buồn bực, nhưng không thể không nói. Này cho bộ thắng một bậc thang. Bạch Hộ Pháp trong lòng tự có mình suy tính, trước không ra tay, thứ nhất là vì cấp nhân vật mới học một khóa, lão nhân thực lực đều cực kỳ thâm hậu, không nên bởi vì thiên phú cao mà tự cho mình là rất cao. Thứ hai cũng là làm cho lão nhân biết, nhân vật mới đều không phải là yếu đuối tùy ý có thể lớn. Hôm nay bộ thắng cùng ban hùng hai tiểu tử này chuyện tình chuyên đi, vừa lúc làm cho lão nhân thu hồi trong lòng cảm giác về sự ưu việt, coi trọng nhân vật mới. Hiện tại hai loại mục đích đều đã đạt được, cũng không thể lại để cho nhân vật mới bị hao tổn. Bác Đô Học Phủ đích thật là vẫn quán thâu thực lực trí thượng, người mạnh là vua tín nhiệm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hiện tượng này đã nghiêm trọng đến làm cho hộ pháp các trưởng lao cảm thấy vướng tay chân nông nỗi. Bác Đô Học Phủ cường giả cổ vũ cạnh tranh, bởi vậy khó tránh khỏi có chút thương vong, một ít thiên tài cũng trở thành phế vật. Có thể những năm gần đây thương vong đã vượt ra khỏi Bác Đô Học Phủ thừa thụ trình độ. Các lao nhân phách lối khi dễ cho nhân vật mới, chút nào không đem nhân vật mới để vào mắt. Trực tiếp dẫn đến rất nhiều nhân vật mới thiên tài ngã xuống. Sau đó một ít lớn lên nhân vật mới trả thù, lại dẫn đến đại lượng lao nhân ngã xuống. Mỗi một giới nhân vật mới 1.000 nhân, sau cùng có thể thành công sống sót không đủ phân nửa. Nay phân nửa còn bao quát đã trở thành phế vật thiên tài. Bằng không ngoại viện hiện tại cũng sẽ không có gần 3.000 nhân, đều là bởi vì lưu lạc vì phế vật thiên tài nhiều lắm, chất đống đứng lên. Những thứ này trở thành phế vật, trong đó tiếp cận gần một nửa đều đã không có ý chí chiến đấu. Một khắc non nửa bởi vì thảm liệt tranh đấu bị thương nặng, chỉ là khôi phục thân thể sẽ tốn hao đại lượng thời gian. Có chút càng bởi vì thương tổn tới bổn nguyên mà dẫn đến tu hành thong thả. Tuy rằng thân thể bị thương nặng, nhưng này những người này như cũ không có buông tha hy vọng. Trên thực tế nói là phế vật, cũng chỉ là lấy Bắc Đô học phủ mà nói, đến bên ngoài, như cũ coi như là vậy thiên tài. 3.000 nhân ở giữa, chỉ có non nửa bình thường, đồng thời không ngừng phí hết tâm tư để thăng thực lực, tối hậu chính là thông thiên bảng thượng những cường giả kia. Còn như vậy thương vong xuống phía dưới, cố nhiên trên cơ bản sống qua tới đều dễ dàng đột phá đến thánh vực, nhưng cũng không nhiều ít thế lực hội nữa nguyện ý vãng Bắc Đô học phủ chuyển vận thiên tài, hao tổn tỷ số quá cao. Dựa theo Bắc Đô học phủ lúc ban đầu dự định, ngã xuống cùng trở thành phế vật, muốn khống chế ở 1/3 trong vòng. Mà bây giờ, có thể có ý chí chiến đấu đồng thời càng thêm tinh anh, là được 1/3, hoàn toàn phản quá. Bắc Đô học phủ ngay từ đầu quán thâu chính là cạnh tranh ý thức, hiện tại Bắc Đô học phủ nếu là mình mở miệng yêu cầu giảm thiểu cạnh tranh, đây không phải là đánh mặt mũi của mình sao? Vì vậy, Bắc Đô học phủ lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, sau cùng chỉ có thể kỳ vọng nhân vật mới ở giữa xuất hiện nhân vật cực kỳ lợi hại, khiến cho lão nhân kiêng kỵ. Chỉ có kiêng kỵ mới không dám tùy ý xuất thủ. Như vậy, những người mới cùng các lao nhân bởi vì cho nhau kiêng kỵ không cam lòng tùy ý xuất thủ, cừu hận cũng không có như vậy kịch liệt. Đáng tiếc liên tục vài giới cũng không có xuất hiện làm cho các lao nhân kiêng kỵ thiên tài, Bắc Đô học phủ hộ pháp trưởng lao thất vọng dưới, đối các lao nhân khi dễ nhân vật mới chuyện tình chỉ có thể kế tục nhẫn mại xuống tới. Hôm nay thật vất vả xuất hiện Hàn Phong chiến phó Vũ Mạnh Nhã tỉnh thiên tài như vậy, Bạch hộ pháp đâu còn nhịn được, mục đích đạt được lúc lập tức quát bảo ngưng lại. Nhìn ở lão hủ mặt mũi của, các ngươi song phương bỏ qua khỏe. Bạch hộ pháp nhàn nhạt quét về phía mọi người, thánh vực cường giả vô hình trung phát ra uy hiếp làm cho mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Bộ thắng có dưới bậc thang, trên mặt lộ ra phục tòng vẻ, nếu là bạch hộ pháp mệnh lệnh, tiểu tử tự nhiên không dám không nghe theo. Nói xong, mang theo Long Tu không liền cùng mấy địa sát cường giả lý khai. Sau đó bạch hộ pháp nhìn về phía Hàn Phong đám người, Hàn Phong một đám người tự nhiên cũng là phục tòng lui ra. Đắc tội thánh vực cao thủ hộ pháp, đơn giản là ngu ngốc mới có thể việc làm. Hiện tại, nhưng còn có nhân khiêu chiến. Thấy song phương đều thối lui, bạch hộ pháp thỏa mãn gật đầu, nhìn chung quanh một vòng nói. Một đám nhân vật mới lập tức lắc đầu, hay nói giỡn, sự tình đến trình độ này, còn có người nào tâm tư kế tục tiến hành khiêu chiến A, cho dù hôm nay nên khiêu chiến không sai biệt lắm cũng khiêu chiến xong. Như vậy, tiểu tán đi. Vung tay lên, bạch hộ pháp biến mất. Đi thôi, kế tiếp ta chuẩn bị kế tục tu luyện, thẳng đến đột phá 7 sao trở ra. Sử thái nhãn thần toát ra một tia đối thực lực khát vọng. Ở Bắc Đô học phủ, cũng không nhân hội để ý tới ngươi thế lực sau lưng, địa giai 6 sao, ở Bắc Đô học phủ còn là thiên yếu đi. Tất cả mọi người là gật đầu, đắc tội Kinh Vân Đường, nhất định phải nắm chặt tu luyện, bằng không sớm muộn sẽ bị Kinh Vân Đường tìm tới đến. Đa tạ tương trợ. Sử Tuấn cùng Hàn Phong hướng chiến phó Vũ chắp tay nói tạ ơn. Chiến phó Vũ diện vô biểu tình, không ngại, chỉ hy vọng thực lực các ngươi mau chóng để thăng đi lên cùng ta đánh một trận. Nói xong, chiến phó Vũ trước rời đi. Mọi người đều là lắc đầu cười khổ, nay chiến phó Vũ còn là trước sau như một lãnh đạo. Nếu không có hôm nay chiến phó Vũ tương trợ, bọn họ thật đúng là cho rằng chiến phó Vũ phải không đưa bọn họ để vào mắt. Một đám người ly khai số 10 sân đấu, Hàn Phong lạc hậu một, Sử Thái Sử Tuấn, các ngươi đi trước đi, ta có chuyện. Gì? Chuyện gì? Sử Thái kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó Sử Thái thấy Hàn Phong bên cạnh thân Mạnh Nhã tỉnh, lộ ra bừng tỉnh vẻ, Vương Kình Thương lúc này không sai biệt lắm khôi phục thường ngày tâm thái, cũng là hắc hắc tối cười nói, biết giải, đi bà đi thôi. Hàn Phong vẻ mặt hắc tuyến, các ngươi giải cái giám A. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại có Mạnh Nhã tỉnh cùng Hàn Phong hai cái, Liễu Ngọc Nhi cùng Hồ Tiểu Điệp vì không làm kỳ đà cắn mũi, chạy nhanh nhẹn mà không gì sánh được. Hàn Phong khỏe mắt co quắp, hai nữ nhân này, chạy nhanh như vậy có mau dùng. Tối hậu còn không phải muốn đi các nàng ở chiến vương khu dừng chân. Đi thôi. Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình mặt lộ vẻ tiêu ý, khẽ lắc đầu, không cần phải gấp, chậm rãi đi thôi. Từ đi tới Bắc Đô học tháp, đây là Hàn Phong lần đầu tiên cùng Mạnh Nhã Tình đơn độc sống chung một chỗ lâu như vậy, Hàn Phong một thời nghĩ có chút cảm khái. Ban đầu ở Phi Thiên Vũ Long thuyền thượng, hai người thế nhưng ăn ở tu luyện đều ở đây cùng nhau. Nghĩ đến Lâm Thanh San trước đã nói, Hàn Phong có chút xấu hổ, này Mạnh Nhã Tình thực sự thích hắn. Hai người song song đi tới, hưởng thụ hai người đơn độc chung đụng thời gian. Điều này làm cho Hàn Phong nghĩ cái này cũng không có gì bất hảo. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong hoàn toàn trầm tĩnh lại, cùng Mạnh Nhã Tình bắt đầu giao lưu. Mạnh Nhã Tình lúc này cũng không có ở đại bộ phận nhân trước mặt lạnh lùng, nhãn thần toát ra lau một cái sắc màu ấm. Này vô hình trong lúc đó làm cho Mạnh Nhã Tình càng thêm có mê hoặc. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải một số người, những người này đều nhìn ngây người. Hai người từ Bắc Đô học phủ giao lưu, còn nói thêm tu luyện, tối hậu càng nói đến đều tự ở Đại Tân Quốc sinh hoạt. Tại đây giao lưu ở giữa, Hàn Phong bừng tỉnh phát giác, bọn họ đã đi tới nữ tinh chiến vương khu dừng chân. Đi theo ta. Mạnh Nhã Tình cười nhạt, dẫn Hàn Phong đi tới bản thân ở khu dừng chân. Liễu Ngọc Nhi cùng Hồ Tiểu Điệp đã sớm ở chỗ này chờ, thấy Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình nhanh như vậy trở về, hai nàng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hàn Phong dở khóc dở cười sờ mũi một cái, hai nữ nhân này cho là mình sẽ làm cái gì. Không để ý tới hai nàng ánh mắt, Hàn Phong theo sát mà Mạnh Nhã Tình tiến nhập lầu cắt trong vòng. Ai, này Hàn Phong thực sự là không ra khiếu, lẽ nào sẽ không nhìn ra Nhã Tình đối với hắn tình nghĩa? Thừa cơ hội này nên đem Nhã Tình nhận lấy a. Nhã Tình cũng vậy, tất cả mở ra nói thật tốt, không nên cất giấu dịch. Hồ Tiểu Điệp cảm thán. Nếu là bọn họ yêu hồ bộ tộc nhân coi trọng cái gì, tuyệt đối sẽ chém giết quá, dầu gì cũng là rộng rãi truy cầu. Liễu Ngọc Nhi liếc mắt, Nhã Tình nếu là lái như vậy phóng nữ tử, vậy thì không phải là Nhã Tình, chúng ta đánh cuộc làm sao, nhìn Hàn Phong cùng Nhã Tình hai người này lúc nào sẽ cùng một chỗ, ta đánh đố một năm. Hồ Tiểu Điệp cười nhạo, tiêu Hàn Phong vậy không thông suốt hình dạng, ta đánh đố ba năm, không, thậm chí từ Bắc Đô học phủ tốt nghiệp tên kia cũng không thấy hội Nhã Tình ở một khối. Lầu cắt một cái bên trong gian phòng, rộng rãi đơn giản. Mạnh Nhã Tình chỗ ở cũng không có thể hiện nữ tử phải có đặc thù, nhìn một cái, giống như là khổ hành tăng. Mạnh Nhã Tình cười nhạt, địa phương có chút đơn giản, không cần để ý. Chương 456 gom đủ dị hỏa hạ. 456 gom đủ dị hỏa hạ. Làm sao sẽ? Chúng ta tới đây lý không phải là tu luyện sao, đơn giản một ít cũng tốt. Hàn Phong thoải mái ngồi xuống. Mạnh Nhã Tình ngồi vào Hàn Phong đối diện, hiện tại có thể nói một chút cụ thể, nếu nói hấp thu dị hỏa là tình huống gì. Hàn Phong trầm tư chỉ chốc lát, giải thích, ngươi hẳn là thấy ta hấp thu Tà An Không Tinh Viêm Huyền Hỏa, loại tình huống đó hấp thu dị hỏa mang theo dị hỏa bổn nguyên lực lượng. Bởi vậy dù cho Tinh Viêm Huyền Hỏa cùng ta Thương Lan Huyền Hỏa có chút chênh lệch, nhưng cũng chỉ cần ẩn dưỡng 1-2 tháng là có thể ngưng kết ra hai cái Hồng Liên chiến sĩ. Không, có thể 1 tháng nhiều một chút có thể. Mà của ngươi sẽ không cùng, ta chắc chắn sẽ không hấp thu nhiều lắm, sở dĩ cần ẩn dưỡng thời gian dài một ít. Mạnh Nhã Tình sở hữu đăm chiêu, hiểu, ngươi nhìn ta một chút dị hỏa. Mạnh Nhã Tình bàn tay mở ra, cực nóng hổi lạnh vô cùng dị hỏa xuất hiện ở Mạnh Nhã Tình hai cái trong bàn tay hương. Cực nóng dị hỏa là tử ngân mạch hỏa, lạnh vô cùng dị hỏa là băng diệu chiến hỏa. Mạnh Nhã Tình giải thích hai luồng dị hỏa tên gọi. Hai luồng dị hỏa xuất hiện, cả phòng rơi vào đến lãnh nhiệt thay thế trong. Nếu không có Hàn Phong bản thân cũng có dị hỏa hộ thể, dưới tình huống như vậy tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn Phong lần đầu tiên biết Mạnh Nhã Tình hai loại dị hỏa tên gọi, cảm ứng hai luồng dị hỏa trạng thái, Hàn Phong kinh ngạc nói, này băng diệu chiến hỏa đã đạt đến đỉnh cấp tầng thứ thượng đẳng dị hỏa, cự ly đứng đầu trình tự dị hỏa cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chất lượng thượng nhưng thật ra cùng ta Thương Lan Huyền Hỏa không sai biệt lắm. Đến nỗi tử ngân mạch hỏa. Hàn Phong hơi nhíu mày, nay tử ngân mạch hỏa hình như chỉ là hơi chút vượt qua thượng cấp thượng đẳng dị hỏa mà thôi. Nói cách khác, tử ngân mạch hỏa cùng băng diệu chiến hỏa uy lực lại kéo ra chênh lệch. Mạnh Nhã Tình trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng chí ít có thể duy trì mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu không thăng bằng. Trên thực tế mặc dù là ngươi không đến tìm ta, ta cũng muốn đi tìm được ngươi rồi. Hàn Phong cười ha ha, đây là duyên phận a. Duyên phận. Mạnh Nhã Tình ánh mắt lóe lên, mỉm cười, đúng vậy, đây là duyên phận. Hàn Phong không có chú ý tới Mạnh Nhã Tình lóe lên ánh mắt, trái lại nói, nếu như vậy, trước hết đem của ngươi tử ngân mạch hỏa để thăng uy lực đi. Nói như vậy, có đúng hay không đối với ngươi có ảnh hưởng? Mạnh Nhã Tình trần trờ nói. Không có, như vậy trái lại rất tốt, nếu là ta trước hấp thụ của ngươi dị hỏa, ý nghĩa ta cần nhiều thời gian hơn ẩn dưỡng tử ngân mạch hỏa. Hiện tại ngươi trước hấp thu ta dị hỏa, chờ ta hấp thu của ngươi dị hỏa là lúc, tử ngân mạch hỏa cùng băng diệu chiến hỏa cần ẩn dưỡng thời gian tiểu hoàn toàn bằng nhau. Hàn Phong giải thích nói rằng. Hàn Phong nói như thế, Mạnh Nhã Tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Hàn Phong mở ra bàn tay. Màu xanh nhạt Thương Lan Huyền Hỏa hóa thành một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay hương. Mạnh Nhã Tình sau khi hấp thu, lập ngồi xếp bằng tu luyện. Tổn thất đại lượng Thương Lan Huyền Hỏa, Hàn Phong sắc mặt hơi trắng nhợt, may mà tu luyện là Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là bị hấp thu một ít dị hỏa cứ như vậy khó chịu, xem ra hấp thu Mạnh Nhã Tình dị hỏa cũng muốn ít hút một ít, cho dù đối với ta mà nói, bất quá là nhiều hơn một đoạn thời gian ẩn dưỡng mà thôi. Nhìn Mạnh Nhã Tình liếc mắt, ở chỗ này trên cơ bản sẽ không phát sinh bị người quấy rối chuyện tình, Hàn Phong thẳng thắn đồng dạng ngồi xếp bằng khôi phục. Liễu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm vào Mạnh Nhã Tỉnh chỗ lầu các, thời gian trễ như thế Hàn Phong còn chưa đi ra, làm cho Liễu Ngọc Nhi sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ thật cùng Hàn Phong cái kia đi, Hàn Phong mới tiếp cận 16 mà thôi, sớm như vậy cái kia cũng không sợ xảy ra vấn đề. Hồ Tiểu Điệp ở bên trong lầu của mình cười hắc hắc, là nam nhân nên như vậy. Hàn Phong tự nhiên không biết ở chỗ này qua đêm đã làm cho những người khác đối với hắn các loại suy đoán. Sáng sớm hôm sau, bạch quang xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu xạ đến bên trong gian phòng. Hàn Phong không sai biệt lắm khôi phục hoàn toàn, chậm rãi trợn mắt, chú ý tới bên trong căn phòng bạch quang. Hàn Phong tán thán một tiếng, thật không biết này Bắc Đô học phủ trô ở dị độ không gian là bị làm sao làm, rõ ràng không có mặt trời, lại có thể như bên ngoài như nhau ngày đêm thay thế. Không, cũng không có thể hòa giải bên ngoài như nhau. Những thứ này bạch quang, cũng không có ánh dương quang cái loại này khí tức, mà là một loại năng lượng. Dứt bỏ những thứ này tán thán, Hàn Phong nhìn về phía Mạnh Nhã Tỉnh. Chỉ cần thực lực tăng lên, sớm muộn gì có thể minh bạch đây hết thảy, lúc này còn là Mạnh Nhã Tỉnh khôi phục quan trọng hơn. Không bao lâu, Mạnh Nhã Tỉnh thân thể bị hai cổ hỏa diễm bao phủ, hai cổ hỏa diễm đây đó chống lại, chẳng phân biệt được trên dưới. Thấy vậy, Hàn Phong biết, Mạnh Nhã Tỉnh thành công. Lúc này Tử Ngân Mạch Hỏa cùng Băng Diệu Chiến Hỏa đạt tới đồng dạng uy lực chính tự. Làm sao? Hàn Phong thấy Mạnh Nhã Tỉnh mở mắt ra, cười hỏi Mạnh Nhã Tỉnh cảm thụ. Ta có thể cảm giác được, không ra 2 tháng Băng Diệu Chiến Hỏa là có thể đột phá đến đỉnh tiêm tầng thứ dị hỏa, Băng Diệu Chiến Hỏa còn cần 3-4 cái nguyệt mới được, ít nhất 3 tháng. Đến lúc đó chỉ sợ lại làm phiền ngươi. 2 tháng? Hàn Phong không khỏi nhíu. Nói cách khác, 2 tháng phải chí ít đạt được địa giai tầng 7 chính tự, cửu diễm dị hỏa quyết cũng muốn đạt được tầng thứ 5. Bằng không kiên quyết phải không khả năng bang trợ Băng Diệu Chiến Hỏa để thăng tới đứng đầu dị hỏa tầng thứ. 2 tháng, thời gian cấp bách ra. Hàn Phong suy tính. Mạnh Nhã Tỉnh cũng biết đây chính là có chút hơi khó Hàn Phong. Nói thật đi, Mạnh Nhã Tỉnh cũng không ngờ tới dị hỏa gần nhất đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Trước đây dị hỏa tuy rằng uy lực đã ở không ngừng tăng, có thể kiên quyết không có hiện nay nhanh như vậy. Mạnh Nhã Tỉnh có loại trực giác, trong cơ thể nàng khả năng có cái gì ẩn nút huyết mạch, chính là bởi vì loại này huyết mạch gần thức tỉnh mới có thể dẫn đến dị hỏa như vậy. Không cần miễn cưỡng, thì là hai loại dị hỏa mất thăng bằng, chỉ cần không có chênh lệch đến cực đại. Ta còn có thể thừa thụ được, nửa năm trong vòng tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Mạnh Nhã Tỉnh ôn thanh thoải mái. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, cười cười, yên tâm, ngươi cũng quá coi thường ta, không phải là 2 tháng sao? Trong vòng 2 tháng, ta tất nhiên đột phá đến địa giai 7 sao chính tự. Đây là ít nhất, Hàn Phong mục tiêu, không chỉ có riêng là địa giai 7 sao. Nói xong, Hàn Phong rốt cục bắt đầu hấp thu Mạnh Nhã Tỉnh dị hỏa. Hàn Phong bản thân có cửu diễm dị hỏa quyết, tổn thất dị hỏa có thể dựa vào tu luyện khôi phục nhanh chóng. Có thể những người khác lại bất đồng, tổn thất dị hỏa một ngày đạt được nào đó cực hạn, sẽ rơi một tầng thứ, cần nỗ lực đã lâu khả năng khôi phục. Thậm chí loại tổn thất này, còn có thể ảnh hưởng tu vi. Vì vậy Hàn Phong hấp thu Tử Ngân Mạch Hỏa cùng Băng Diệu Chiến Hỏa, ở hai loại dị hỏa xuống đến đỉnh cấp thượng đẳng dị hỏa sát biên giới, hấp thu nữa sẽ rơi đến thượng cấp thượng đẳng dị hỏa thời gian tiểu ngừng lại. Mạnh Nhã Tỉnh hơi trắng nghiêm mặt, không hề hấp thu một ít. Hàn Phong lắc đầu, những thứ này vậy là đủ rồi. 3 tháng không sai biệt lắm là có thể ẩn dưỡng thành công. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút hưng phấn. Ý vị này, 3 tháng sau tiểu có 4 người địa giai 10 sao chỉnh tự thực lực Hồng Liên chiến sĩ, 4 người Hồng Liên chiến sĩ dung hợp, tương đương với tầm thường địa giai 12 tinh đỉnh cao thủ. Ngưng hiện ra Hồng Liên chiến sĩ sau, chỉ cần kế tục ẩn dưỡng mấy tháng, mỗi một cá Hồng Liên chiến sĩ thực lực đều có thể đủ sánh ngang tầm thường địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn, dung hợp làm một thể sau thẳng thiên giai chỉnh tự. Nhắm mắt lại, Hàn Phong thôi động Thương Lan Huyền Hỏa, đem hấp thu tới được Tử Ngân Mạch Hỏa cùng Băng Diệu Chiến Hỏa chấn áp tại bên trong đan điền, thông qua đơn giản luyện hóa xác nhận hai loại dị hỏa sẽ không phát sinh bạo động cùng phản phệ mới dừng lại. 4 loại dị hỏa, rốt cục gom đủ. Chương 457 phản đoạn. 457 phản đoạn. Buổi trưa, Hàn Phong chấn áp hai loại dị hỏa sau, quyết định đi vào Trung Ương Tháp lĩnh một tháng này tài nguyên. Mới ra lầu các, Hàn Phong tiểu gặp sắc mặt cổ quái Liễu Ngọc Nhi. Hàn Phong, muốn tiết chế Du chứ điểm. Nói xong, Liễu Ngọc Nhi sắc mặt cổ quái đảo qua Hàn Phong phía dưới, lắc đầu thở dài rời đi. Hàn Phong vừa vươn đi cánh tay lập tức cứng lên, nguyên bản chuẩn bị chào hỏi vài bị hế ở trong miệng, thế nào cũng nói không ra. Thảo! Này cái gì cùng cái gì a? Hàn Phong vẻ mặt không nói gì. Chứng đau cho ly khai cái chỗ này, Hàn Phong đột nhiên nhớ tới, bản thân vô duyên vô cơ ở Mạnh Nhã Tỉnh khuê phòng bên trong đợi một buổi tối, cũng không để nhân hiểu lầm sao. Thất sách thất sách! Sau đó nếu không có thể như vậy, thanh danh của ta không thể nói là, dù sao cũng là nam, Nhã Tỉnh danh tiếng không muốn bị hủy. Mặc dù Hàn Phong hoài nghi Mạnh Nhã Tình khả năng đối với mình có một tia thích, có thể Mạnh Nhã Tình lại không nói, Hàn Phong cũng không thể thực sự cho là như vậy à, vạn nhất là cá hiểu lầm tiểu mất mặt ném quá. Trung ương tháp là một tòa cao tới hơn 100 thước viên tháp, thật cao đứng vững ở nơi nào, chỉnh thể hiện ra màu xám trắng. Một cổ phong cách cổ xưa khí tức trước mặt nhào tới. Có người nói trung ương tháp cao tầng thế nhưng có thánh vực tầng thứ tột cùng cường giả thủ hộ. Hàn Phong nhìn về phía trung ương tháp, lui tới đại khái hơn 10 người, hầu như mỗi một cá đều tản mát ra khí tức cường đại. Ước chừng là cảnh cáo ẩn núp trong bóng tối học viên, muốn xuất thủ cũng phải nhìn nhìn bản thân có hay không bản lĩnh kia. Mà một số ít ra vào còn lại là sắc mặt cảnh giác, mang theo vẻ kinh hoàng. Những người này, phỏng chừng thực lực giống nhau, rất là lo lắng tư nguyên của mình bị đoạt. Hàn Phong khẽ lắc đầu, lộ ra bộ dáng này, không phải là quang minh chánh đại nói cho người khác biết đến đoạt sao. Vừa dứt lời, Hàn Phong liền thấy một cái kinh hoàng học viên bị đoạt, nhưng này cá học viên đột nhiên bộc lộ ra địa giai 9 sao khí tức cường đại, phản đoạt trở lại. Khoe miệng co quắp, Hàn Phong vẻ mặt hắc tuyến, thì ra là thế, phẫn heo ăn con của A. Đi vào trung ương tháp, Hàn Phong đột nhiên bị một đạo to lớn màn sáng hấp dẫn. Những thứ này màn sáng thượng ghi lại dĩ nhiên là tránh thủ vi tích phân phương pháp. Có ở khu buôn bán kiền tạp vật, có ở khách sạn bình dân làm tiểu nhị, nhiều như rừng vô số kể. Xem ra tại ngoại viện vi tích phân cũng không chỉ là dựa vào cấp giật, còn có nhiều như vậy có thể kiếm lấy vi tích phân phương thức. Đáng tiếc trả thù lao quá ít, ở cửa hàng kiền tạp vật một tháng mới chính là 50 vi tích phân. Mỗi thiếu một ngày đêm tiểu trừ 2 vi tích phân. Nếu là một tháng không đi, còn muốn bồi đi vào 10 vi tích phân. Đi tới nơi này học phủ, người không phải là vì đề thăng thực lực, nào có nhiều thời gian như vậy đi làm tạp vật. Muốn an tâm đột phá, phỏng chừng còn muốn sớm từ thôi chức vụ, có thể kể từ đó, rất có thể đột phá miệng chức vụ này đã bị những người khác chiếm được, lại không vi tích phân nơi phát ra. Tu luyện cùng kiếm lấy vi tích phân, luôn luôn nan lưỡng toàn A. Nhưng thật ra có một là ký có thể kiếm lấy vi tích phân có thể đủ tu luyện, có thể. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ ở màn sáng thượng người cuối cùng chiêu mộ. Từ hư trưởng lão Linh Thảo vườn chiêu mộ, cần 3 lượt trong coi viên, 1 tháng cố định 10 vi tích phân, coi Linh Thảo ưu khuyết có thừa phân, tất cả nhìn trưởng lão tâm tình. Cái này chiêu mộ làm cho Hàn Phong hơi cảm chứng đau, 1 tháng mới 10 vi tích phân, đây cũng quá thiếu. Phía sau ra phân còn phải xem trưởng lão tâm tình, trời biết này tử hư trưởng lão sẽ là cái gì tâm tình. Vạn nhất này tử hư trưởng lão vẫn mất hứng, có đúng hay không vẫn không ra phân. Vạn nhất này tử hư trưởng lão là một lão bùng xịn, thì là tâm tình tốt tiểu cho ngươi một vi tích phân đó cũng là gia phân A, đây không phải là bẫy người sao. Hàn Phong nâng cằm, suy tính mình là không muốn đi nhận lời mời. Cái khác chức vụ vi tích phân không nhiều lắm, nhưng so với 10 vi tích phân tốt nhiều, nhưng rất ảnh hưởng tu luyện. Linh Thảo này vườn trong coi vi tích phân tuy ít, đã có bo lớn thời gian tu luyện. Hơn nữa Hàn Phong có nắm chắc làm ra tốt thành tích. Linh Thạch Nguyên Dịch có thể ở trồng trọt không gian thuốc linh quả. Ở bên ngoài thì là hiệu quả không có ở trồng trọt không gian bên trong hảo, thế nào cũng có chút dùng ra đi. Nếu như tử hư trưởng lão là một hào phóng, rất có thể bởi vậy cấp không ít vi tích phân. Tử hư trưởng lão, có thể đảm nhiệm trưởng lão, ít nhất cũng là đại thánh vực trình tự cao thủ. Cự ly chiêu mộ kết thúc còn có hơn 10 ngày, trở lại suy nghĩ thật kỹ lúc rồi hay nói. Nghĩ như vậy, Hàn Phong đi thẳng tới trước sân khấu nhận lấy tài nguyên liền rời đi. Ly khai trung ương tháp, Hàn Phong khỏe miệng nhất câu, năm con chuột sao. Thân là nhân vật mới, Hàn Phong tự nhiên biết hắn tiến nhập trung ương tháp sẽ phải chịu lão nhân càng nhiều hơn quan tâm. Đi không bao xa, năm đạo bóng người đã đem Hàn Phong bao quanh vây quanh. Tiểu tử, đem linh thạch cùng vi tích phân giao ra đây. Cầm đầu thanh niên áo trắng lãnh đạm nói. Hàn Phong nhìn quét một vòng, thân thể to lớn thượng ba người hắn có thể nhìn ra, ba người này khí tức ba động vẫn chưa có hoàn toàn thu liễm, hiển nhiên cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn ổn định. Hai cái địa giai 5 sao, một địa giai 6 sao. Còn thừa lại hai cái. Bao quát thanh niên áo trắng ở bên trong Hàn Phong cũng không nhìn ra. Nhưng này thanh niên áo trắng nếu có thể đứng hàng 5 người đứng đầu, ít nhất cũng là địa giai 6 sao chính tự. Hàn Phong lắc lắc thủ, chiến vương kim bài xuất hiện ở trong tay, Hàn Phong câu dẫn ra lau một cái nụ cười quỷ dị, các ngươi nói là phương diện này vi tích phân. Thanh niên áo trắng nhóm ánh mắt của đều trừng tròn xoe. Chiến vương kim bài à, thân là nhân vật mới, lần đầu tiên đạt được chiến vương kim bài thế nhưng có thể có được 1.000 vi tích phân. Hôm nay lại nhận lấy một tháng này tài nguyên, đó chính là 1.100 vi tích phân. Bọn họ năm nhân mỗi người đều có thể có được 220 vi tích phân. 220 vi tích phân, đủ để cho bọn họ ở Thánh Nguyên Tháp tu luyện mấy ngày, thực lực lớn tiến. Nhất là thanh niên áo trắng, càng nhãn thần nóng cháy, ta hiện tại đã là địa giai 6 sao đỉnh cực hạn, bản thân đã có 200 vi tích phân, hơn nữa này hơn 200 vi tích phân, nói không chừng ta có thể mượn thánh nguyên tháp bên trong thánh lực đột phá đến địa giai 7 sao trình tự. Nghĩ tới đây, thanh niên áo trắng đối Hàn Phong vi tích phân tình thế bắt buộc. Đến nỗi Hàn Phong thân là nhân vật mới không có vi tích phân hội rơi đến mức nào, căn bản không ở thanh niên áo trắng lo lắng trong phạm vi. Muốn làm sơ hắn tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện mới chính là huyền giai thực lực, vi tích phân cũng là bị cấp không còn một ngống, phía trước nửa năm đến một năm đều là cuộc sống khổ, thẳng đến mặt sau 2 năm mới khá hơn nhiều. Hiện tại hắn đã từ nhân vật mới biến thành lão nhân, cấp giật nhân vật mới có lỗi gì? Thấy 5 người tham lam ánh mắt, Hàn Phong nhẹ giọng cười, thu hồi chiến vương kim bài, muốn cấp đoạt vi tích phân cùng linh thạch, cũng phải nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách đó. Thanh niên áo trắng cười nhạt, nhân vật mới đều là như vậy cuồng vọng, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, nhân vật mới ở chúng ta lão nhân trong mắt cái gì đều không phải là. Các huynh đệ lên. Chỉ khoảng nửa khắc, 4 người xuất thủ. Lần này, Hàn Phong cảm ứng được trừ đi thanh niên áo trắng ngoại một người khác thực lực, rõ ràng là địa giai 6 sao trung kỳ. Toái băng đao trưởng, Thụ linh thiên hàng, Thạch luân thiết cát, Cự điện chi truy. Một người bàn tay hóa thành băng đao, hung hăng bổ ra. Tên còn lại 2 tay kết ấn, phía sau xuất hiện thật lớn cây xanh hư ảnh, vô số dây nổ bắn ra lại. Dây thượng hiện đầy cây gai đứng đầu hiện ra đen kịt vẻ. Rất hiển nhiên, những thứ này cây gai thượng tràn đầy kịch độc. Bên thứ 3 mạnh phách về phía mặt đất, thổ thuộc tính chân nguyên ngưng tụ ra bén nhọn thạch tua, xoay tròn phá không mà đến. Người thứ 4 thân thủ ngũ chỉ mở, từ màu xanh nhạt lôi điện hóa thành cự truy từ trên trời giáng xuống. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Lúc này, Hàn Phong trên người thiên hỏa khải giáp lực phòng ngự không kém chút nào địa giai hậu kỳ cường giả. Tầm thường địa giai 7 sao đỉnh cường giả cũng khó mà một kích đối thiên hỏa khải giáp tạo thành thương tổn. 4 người công kích sát thực cường đại, có thể mạnh nhất một, cũng bất quá là tương đương với tầm thường địa giai sơ trung kỳ lực công kích mà thôi. Ùng ùng. Băng tiết quát ra, dây vỡ vụn, thạch tua ra nẻ, điện truy bạo ầm. Mênh mông linh lực ba động hình thành trận trận rung động, hướng 4 phía không ngừng khuyết tán đi. Thanh niên áo trắng nhe răng cười, cái này tử người mới này bị thương nặng đi. Tưởng tượng thấy đường đường chiến vương xưng hào ngã vào bản thân dưới chân, thanh niên áo trắng cảm giác mình lòng hư vinh chiếm được cực đại thỏa mãn. Thảo nào những lao nhân kia thích khi dễ nhân vật mới, thanh niên áo trắng lúc này cuối cùng là cảm nhận được. Bị người khác khi dễ hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất, có thể lấn nhục người khác, thanh niên áo trắng lại cảm nhận được hưng phấn. Chiến vương xưng hào A, đó cũng đều là nhân vật mới ở giữa tối ra loại bản toái tồn tại. Trong giây lát, thanh niên áo trắng sắc mặt của cứng lên, chỉ thấy linh lực ba động tán đi, người mới này mặc lam sắc hỏa diễm áo giáp, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Hàn Phong thấy thanh niên áo trắng tinh anh sắc mặt của, nhếch miệng cười, hiện tại, đến phiên ta phản đoạt các ngươi. Chương 458 Thiên Vũ Tháp. 458 Thiên Vũ Tháp. Phản đoạt. Ngươi tiểu tử này quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Thanh niên áo trắng nghe được Hàn Phong dĩ nhiên muốn phản đoạt bọn họ, bộ mặt tức giận. Lúc nào đến phiên nhân vật mới phản đoạt lão nhân? Thần Vũ Phi Tiễn, Thánh Vũ Cuồng Phong, dung hợp. Thanh niên áo trắng phong thuộc tính chân nguyên ngưng tụ ra thanh sắc phi mũi tên, cùng lúc đó, hoàng sắc cuồng phong đem thanh sắc phi mũi tên bao vây, một cổ dường như muốn đem phương viên vài trăm thước quát thành cho tận khí tức trước mặt đánh về phía Hàn Phong. Thần Vũ Phi Tiễn chính là địa giai thượng phẩm tầng thứ vũ kỹ, tức thì bị thanh niên áo trắng tu luyện đến đại thành chi cảnh, dung hợp Thánh Vũ Cuồng Phong, uy lực đã rồi vượt qua địa giai thượng phẩm chính tự, tiếp cận địa giai thượng phẩm cùng địa giai cực phẩm trong lúc đó. Này phi mũi tên lực phá hoại, đã rồi vượt qua tầm thường địa giai 7 sao chính tự, có thể so với tầm thường địa giai 8 sao. Đối một kích này, thanh niên áo trắng tràn đầy tự tin. Từ trước thiên hỏa khải giáp thượng thanh niên áo trắng nhìn ra được, đối phương cũng bất quá là chính mình dị hỏa cùng cường đại phòng ngự năng lực mà thôi, lực công kích có thể có rất mạnh. Coi như là có thể so với tầm thường địa giai 7 sao đỉnh, cũng là không bằng địa giai 8 sao. Thanh niên áo trắng đã đang chờ nhìn bản thân bắn ra một mũi tên đâm thủng đối diện nhân vật mới thân thể. Thiên hỏa chiến thể đệ bắt trọng, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Rầm rầm ầm. Màu xanh nhạt hỏa diễm xông thẳng tới chân trời, cường hãn hỏa diễm tàn sát bừa bãi lại. Phóng tới phi mũi tên ở hỏa diễm ngăn trở dưới đi lại duy gian. Hàn Phong vừa một quyền đánh ra, phi mũi tên trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cái gì? Thanh niên áo trắng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, thẳng đến hỏa diễm nắm tay đã tới, thanh niên áo trắng mới cuống quýt chống đối. Ầm. Phốc. Một ngụm máu tươi phun vải ra. Thanh niên áo trắng dường như diều đứt dây bị đánh bay đến bầu trời lại truy rơi xuống đất, bạch ý thì thượng tràn đầy bản thân phun ra tiên huyết. Còn lại 4 người lúc này cũng sắc mặt đại biến, biết bọn họ đã phải thất bại. Chết tiệt, năm nay nhân vật mới thế nào biến thái như vậy? 4 người trong lòng chửi ầm lên. Làm Hàn Phong ánh mắt quét về phía 4 người là lúc, 4 người lập tức xuất thủ. Thiên Hỏa Ấn. Hàn Phong nhất chiêu đại phạm vi công kích Thiên Hỏa Ấn, bốn người đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Tấm tắc. Hiện tại ngươi còn có hà lời muốn nói. Hàn Phong đi hướng té trên mặt đất thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng vẻ mặt toán độc, mơ tưởng được ta vi tích phân. Hàn Phong một cước đạp hướng thanh niên áo trắng cổ tay, thanh niên áo trắng kêu lên thảm thiết. Nghiền ép cho cổ tay của đối phương, Hàn Phong cười khẽ, bây giờ còn mạnh miệng. Thanh niên áo trắng cười nhạt, cùng lắm thì tốn hao vi tích phân đổi đan dược trị liệu, bất quá là cổ tay đầu khớp xương gãy mà thôi. Nghe vậy, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày một túc, nghe ý tứ này, lẽ nào này trị liệu cốt cách cùng thân thể ngoại thương cùng nội thương đan dược rất không đáng giá. Hàn Phong thật đúng là đại đoàn đúng, Bắc Đô học phủ ngoại viện tranh đấu thì có phát sinh, trực tiếp dẫn đến Bắc Đô học phủ một ít trị liệu thương thế đan dược và được hoan nghênh. Nếu như tại đây đan dược thượng nâng lên giá, như vậy không chiếm được đan dược đại bộ phận học viên tuyệt đối sẽ có ngã xuống chi nguy. Vốn có thương vong tiểu khá lớn, đang không có đan dược trị liệu, trời biết còn có thể sống sót nhiều ít. Vì vậy, dù cho này trị liệu thương thế đan dược đẳng cấp cực cao, ở bên ngoài cực kỳ chân quý, có thể ở chỗ này, giá trị cũng cực thấp. Tối thiểu chỉ cần học viên nỗ lực, lại không thể có thể mua không nổi thấp hơn một chút trị liệu đan dược. Hàn Phong con ngươi đảo một vòng, lộ ra cười xấu xa, không lo lắng cổ tay, tổng nên lo lắng nơi này đi. Hàn Phong dùng chân đá thích thanh niên áo trắng phía dưới, thanh niên áo trắng sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Là một nam nhân, lại không thể có thể không coi trọng ở đây. Hơn nữa ở đây bị hao tổn, còn thật không có nhiều ít đan dược là chuyên môn trị liệu nơi này. Ngươi, nhị hảo đê tiện. Thanh niên áo trắng vẻ mặt phẫn hận. Thiết, các ngươi nếu dám đến đoạn, dĩ nhiên là phải có giác ngộ như vậy. Muốn trách thì trách các ngươi không có nhãn lực trêu chọc ta, coi như là nhân vật mới, có chút cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Hàn Phong khinh thường cắt một tiếng. Trên chân cố sức đạp đạp, thanh niên áo trắng vẻ mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi vặn mèo. Hàn Phong còn muốn kế tục cố sức, thanh niên áo trắng giống to hơn, ta cấp, ta cấp. Ở vi tích phân cùng nam nhân là tối trọng yếu bộ vị thượng, thanh niên áo trắng lựa chọn người sau. Từ trung ương tháp khu vực phụ cận đi ra, Hàn Phong nở nụ cười, từ thanh niên áo trắng 5 người trên người, Hàn Phong đủ cướp đoạt gần 800 vi tích phân. Hơn nữa một tháng này lấy được 100 vi tích phân cùng trước còn dư lại vi tích phân, hiện tại chừng hơn 1000 vi tích phân. Cái này vi tích phân, trong khoảng thời gian ngắn hẳn đủ dùng đi. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Hàn Phong sau khi rời đi, một lúc lâu thanh niên áo trắng mới gian nan đứng dậy, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Lưu ca, làm sao bây giờ? Trong bốn người trong đó một vị vẻ mặt cầu xin. Không chỉ có không có đánh cướp đến vi tích phân, ngược lại thì đem bản thân thật vất vả tổn hạ tới vi tích phân tống xuất đi, bốn người đau lòng muốn chết. Họ Lưu thanh niên sắc mặt âm trầm, đem việc này nói cho chúng ta biết đường chủ. Chúng ta đường chủ tốt xấu là địa giai 9 sao tu vi, có thể so với kinh vân đường địa sắt cường giả, đường chủ xuất thủ, tuyệt đối có thể giết chết tiểu tử kia. Đường chủ sẽ ra tay sao? Chỉ sợ sẽ răn dạy chúng ta ngay cả nhân vật mới đều không giải quyết được đi. Hơn nữa tiểu tử kia trước sức bật quá mạnh mẽ, đường chủ mặc dù đang tu vi thượng đủ để cùng kinh vân đường địa sắt cường giả sánh ngang, thật là thật chiến lực, chỉ sợ còn muốn lạc hậu một bậc. Một người khác trần chờ nói. Họ Lưu thanh niên nhe răng cười. Tiểu tử kia trong tay hiện tại có ít nhất hơn 1000 vi tích phân, ngươi nói đường chủ hội sẽ không xuất thủ. Cái kia bạch tí gì tên hình như là Lưu Quang Thế đi. Hình như là, này Lưu Quang Thế là thiết kỵ đường số ít cao thủ chi một, không nghĩ tới hôm nay ngã đến rồi nhân vật mới trong tay. Hắc hắc, cái này tử người mới này có xui xẻo, thiết kỵ đường đường chủ quan dược huy không có thể như vậy dễ chê ơ. Nếu như thông thiên bảng thứ tự có thể kéo đến 1000 danh nói, này quan dược huy đủ để sắp xếp thượng 5-600 tên. Xa xa vây xem một đám học viên cũ cười nhìn có chút hả hê, đã đối Lưu Quang Thế, cũng là đối Hàn Phong. Trong lúc bất chợt, trong đó một vị học viên cũ kinh hô thành tiếng, cái kia nhân vật mới sẽ không phải là Hàn Phong đi, ta nhớ kỹ lúc này đây nhân vật mới ở giữa có một cái tên là Hàn Phong hiểu rõ thật là có thể hóa thành hỏa diễm người to lớn. Hàn Phong, chẳng lẽ là có thể chống lại kinh vân đường địa sát cường giả ban hùng cái kia? Lại một vị học viên cũ biến sắc. Mấy học viên cũ hai mặt nhìn nhau. Cái này được rồi, một là có thể chống lại địa sát cường giả ban hùng nhân vật mới, một là còn hơn địa sát cường giả chỉ là hơn một chút quan dược huy, kết quả này. Thật đúng là khó mà nói. Trở lại mình lầu cát, rất nhanh sử thái sẽ bái phóng. Hắc hắc, Hàn Phong a Hàn Phong, không nghĩ tới ngươi xem rồi thành thật, kỳ thực nội bộ cũng là tao muốn chết. Sử thái vừa thấy Hàn Phong, tiểu hắc hắc nụ cười giả tạo đứng lên. Đi, ta đâu mắc cỡ. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi. Sử thái bĩu môi một cái, thôi đi. Đừng nói cho ta ngươi và Mạnh Nhã Tình ngây người một buổi tối cái gì cũng không có làm. Hàn Phong mở ra hai cái tay, cười khổ nói, nếu như ta nói chúng ta chỉ là tu luyện ngươi tin không? Sử Thái há to miệng đi, không biết là thật sao? Hàn Phong bất đắc dĩ gật đầu, đương nhiên là thực sự. Sử Thái kinh dị quét về phía Hàn Phong, mũi nhún, đích xác, vẫn còn sợi sử nam vị. Hàn Phong vẻ mặt hát tuyến, này đều nghe được đi ra. Đây là cái gì mùi a, cũng quá nghịch thiên đi. Khinh bỉ nhìn Hàn Phong, ngươi sẽ không phải là nơi đó có cái gì vấn đề đi. Không nâng. Em gái ngươi, ngươi mới không nâng. Nói mau ngươi tới có chuyện gì. Không có việc gì thì đi đi. Hàn Phong xua tay ý bảo Sử Thái có thể lý khai. Sử Thái vừa cười hắc hắc, không đùa giỡn với ngươi. Ngày hôm qua ta và người gầy kia kỳ thực cũng không có lập tức trở về đến, mà là đang bên ngoài kế tục hỏi thăm tin tức. Ngươi biết ta nghe được cái gì sao? Sử Thái vẻ mặt thần bí. Cái gì? Hàn Phong rất cho mặt mũi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sử Thái tấm tắc thở dài, nói vậy ngươi cũng hoài nghi Ban Hùng mấy người Kinh Vân Đường cường giả cánh chim đi. Trừ đi nhan sắc không giống với, khổ không giống với, hắn căn bản cũng hoàn toàn giống nhau. Trước ta ngay hoài nghi, lẽ nào đây là một loại đặc thù phi hành vũ kỹ có thể dung hợp các loại thuộc tính. Trải qua ta tìm hiểu, nguyên lai căn bản không phải cái gì vũ kỹ, mà là Thiên Vũ Tháp nguyên nhân. Thiên Vũ Tháp. Lúc này Hàn Phong, là chân chính tò mò. Không sai. Này Thiên Vũ Tháp A. Sử Thái sắc mặt trịnh trọng xuống tới, này Thiên Vũ Tháp ở Bắc Đô Học Phủ Ngoại Viện, là cùng Tử Vong Ma Kính cùng với Thiên Thần Tháp cùng nổi danh tồn tại, là chuyên môn cho chúng ta những học viên này phục vụ. Chương 459 Thánh Nguyên Tháp. 459 Thánh Nguyên Tháp. Không sai, này Thiên Vũ Tháp A. Sử Thái sắc mặt trịnh trọng xuống tới, này Thiên Vũ Tháp ở Bắc Đô Học Phủ Ngoại Viện, là cùng Tử Vong Ma Kính cùng với Thiên Thần Tháp cùng nổi danh tồn tại, là chuyên môn cho chúng ta những học viên này phục vụ. Tử vong ma kính bên trong tử vong chi hoa cùng tử vong quả thực có thể để thăng chúng ta thân thể cường độ cùng tinh thần lực. Thiên thần tháp đồng dạng có thể rèn luyện chúng ta tinh thần lực cùng thân thể cường độ. Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh có thể để thăng chúng ta võ đạo ý chí, kiên định chúng ta võ đạo tín nhiệm. Này Thiên Vũ Tháp, còn lại là dùng để thăng tốc độ của chúng ta. Tốc độ tăng lên. Hàn Phong trong lòng khẽ động, có suy đoán. Sử Thái nết miệng cười, xem ra ngươi cũng đoán được, những tên kia cánh chim đều là ở Thiên Vũ Tháp bên trong ngưng tụ lại. Học phủ xưng là Thiên Vũ. Có người nói, Thiên Vũ Tháp bên trong có điểu nhân tồn tại, phía sau mở thuần trắng cánh chim, chỉ cần chúng ta đánh chết những thứ này điểu nhân, chúng ta phía sau cũng có thể ngưng tụ ra hư huyễn Thiên Vũ. Sau đó chúng ta thuộc tính sẽ cùng hư huyễn Thiên Vũ dung hợp, toát ra đều tự bất đồng nhan sắc. Tỷ như lửa màu đỏ, nước lam sắc, phong thanh sắc, bóng tối hắc sắc chờ một chút. Đương nhiên, nếu là có dị hỏa có lẽ cái khác đặc thù chân nguyên, cũng sẽ biểu hiện ra cái khác nhan sắc. Thiên Vũ Tháp cộng phân tầng 5, tầng thứ nhất đánh chết điểu nhân có thể ngưng hiện ra hai thước trường Thiên Vũ, tương đương với đứng đầu tầng thứ địa giai hạ phẩm phi hành vũ kỹ. Cùng đứng đầu tầng thứ địa giai hạ phẩm vũ kỹ dung hợp, uy lực của nó có thể so với đứng đầu tầng thứ địa giai trung phẩm vũ kỹ. Ý thì theo loại này thôi. Tầng thứ tư đánh chết điểu nhân có thể ngưng hiện ra 8 thước Thiên Vũ, tương đương với đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm phi hành vũ kỹ, cùng đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm phi hành vũ kỹ dung hợp. Uy lực của nó thẳng truy thiên giai trình tự phi hành vũ kỹ. Nếu là chính mình dị hỏa sẽ cùng hắn dung hợp, thỏa thỏa tương đương với thiên giai tầng thứ phi hành vũ kỹ. Nói cách khác, thân là địa giai cường giả, chúng ta tốc độ phi hành có thể chút nào không kém thiên giai cường giả. Hàn Phong rất là khiếp sợ, trước còn tưởng rằng này Thiên Vũ tác dụng chỉ là tương đương với phi hành vũ kỹ, không nghĩ tới không chỉ có thể cùng đều tự thuộc tính dung hợp, vẫn có thể cùng phi hành vũ kỹ dung hợp, thậm chí còn có thể cùng dị hỏa đẳng dị chủng năng lượng dung hợp. Thảo nào trước Ban Hùng tốc độ có thể so với địa giai 12 tinh trình tự, tất nhiên là Thiên Vũ dung hợp phong thuộc tính chân nguyên cùng phi hành vũ kỹ, thậm chí dung hợp hoàng kim linh phong. Không, hẳn không có dung hợp, bằng không không phải là thanh sắc mà là thanh sắc ở giữa mang theo hoàng kim sắc, có lẽ trực tiếp là hoàng kim sắc. Này Ban Hùng thật đúng là không đem ta và Sử Thái đám người để ở trong mắt, bảo lưu lại hoàng kim linh phong đừng nói, ngay cả phi hành đều không dùng toàn lực. Hàn Phong trong lòng có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh Hàn Phong vẫy đầu. Lần trước không có dùng ra toàn lực, tiếp theo sẽ cùng Ban Hùng chiến đấu, nhất định phải để cho hắn dùng ra toàn lực, sau đó đánh bại. Chật, Hàn Phong nghĩ tới Thiên Vũ Tháp tầng thứ 5, tầng thứ 5 đâu? Sử Thái đại đại liệt liệt nói, đừng nghĩ tầng thứ 5, tầng thứ 5 điểu nhân tất cả đều là thiên giai chính tự, đối phó một đều quá sức, huống chi là một đống. Đương nhiên, nếu thật ngưng hiện ra 10 thước trường Thiên Vũ, chỉ Thiên Vũ dung hợp chân nguyên, sẽ không yếu hơn vậy thiên giai hạ phẩm chính tự phi hành vũ kỹ. Nếu là nữa dung hợp tương ứng phi hành vũ kỹ cùng dị hỏa, tối hậu. Hàn Phong, ngươi nếu là làm được, phòng trường hội không thua thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Tấm tắc, đến lúc đó ngươi chính là địa giai tu vi thì có thiên giai trung kỳ tốc độ phi hành. Ngày sau cùng thiên giai sơ trung kỳ cường giả đối chiến, luận tốc độ sẽ không kém bọn họ, muốn chạy trốn nói cực kỳ dễ dàng. Hàn Phong chắp tay, tha cho ta đi, ngươi cũng quá để mắt ta. Một đám thiên giai, không phải ta có thể ứng phó. Sử Thái cười, hay nói giỡn, này tầng thứ 5A, có rất ít nhân có thể ở nơi nào ngưng hiện ra 10 thức trường thiên vũ. Phàm là có thể tiến nhập nơi đó, đều là ngoại viện bá chủ cấp nhân vật, hơn nữa còn là liên hợp. Dù vậy, có thể ngưng hiện ra 8 thức nhiều thậm chí 9 thức chiều dài thiên vũ tiểu đốt cao thơm, đến nỗi 10 thức. Sử Thái lắc đầu, biểu thị không có khả năng. Hàn Phong mặc dù đối với thiên vũ có chút cảm thấy hứng thú, có thể rốt cuộc chỉ là phi hành vũ kỹ, cũng không thấy thế nào nặng. Có thể là nhìn thấu Hàn Phong không cho là đúng, Sử Thái lần thứ 2 trịnh trọng nói, Hàn Phong, ta biết ngươi nghĩ thiên vũ không có gì dùng, nghĩ dù sao cũng chúng ta tại ngoại viện ra không được đúng không? Có thể đến rồi nội viện, chúng ta khả năng sẽ có nhiệm vụ ly khai ngoại viện, có thể ở chúng ta Bắc Đô học phủ nhờ giúp đỡ, đều không phải là cái gì nhiệm vụ đơn giản. Nếu chúng ta tốc độ phi hành xa xa vượt qua chúng ta tu vi đẳng cấp, bảo mệnh năng lực đã có thể gia tăng thật lớn. Nội viện có người nói cũng là có thiên vũ tháp, chỉ có tại ngoại viện ngưng hiện ra chí ít 6 thước thiên vũ, khả năng ở nội viện thiên vũ tháp kế tục để thăng. Có người nói dĩ vãng có không ít nội viện bá chủ cấp nhân vật còn không có đột phá đến thánh vực chính tự, thì có thánh vực 4 ngũ trọng thiên tốc độ phi hành. Sử Thái trịnh trọng như vậy vừa nói, Hàn Phong mới hoàn toàn coi trọng. Sử Thái đột nhiên cười thần bí, không nói thiên vũ tháp, dù sao cũng chỉ là tốc độ tăng lên mà thôi, chúng ta đi tới nơi này là vì cái gì? Là căn bản nhất tu vi a. Ngươi cũng biết, chúng ta ngoại viện được hoan nghênh nhất chính là cái gì tháp? Ngươi đều đã nói như vậy, tất nhiên là cùng tu vi hữu quan. Hàn Phong phiên chứ bạch nhắn nói. Không sai, ngoại viện năm đại phụ trợ tu luyện tồn tại, ngoại trừ Phan Đa Lạp Ngộng Cảnh Bí Cảnh, Thiên Thần Tháp, Tử Vong Ma Kính cùng Thiên Vũ Tháp, chỉ còn lại tối hậu này một Thánh Nguyên Tháp. Thánh Nguyên Tháp. Hàn Phong nghĩ tên này có chút quen tai. Đột nhiên, Hàn Phong kinh hô thành tiếng, Thánh Nguyên. Không phải là thánh vực cường giả đối trong cơ thể năng lượng xưng hô sao? Chẳng lẽ, từ thiên giai trình tự đột phá đến thánh vực trình tự, các loại phương diện đều có thể đạt được to lớn đề thăng. Thể chất đã không thể sẽ giải quyết là nhân thể, có thể nói là thánh thể, thánh vực cường giả dù cho tử vong, thánh thể trừ phi là thánh vực cường giả triệt để đánh giết, bằng không như cũ có thể tồn tại dài dòng một đoạn thời gian. Mà nguyên thần lực, cũng lột xác vì thánh hồn. Tu vi đến rồi cực cao chỗ, là có thể có ở đây không ảnh hưởng thánh hồn căn bản dưới tình huống phân ra một phần nhỏ thánh hồn hóa thành phân thân. Tục xương ý niệm phân thân. Thánh vực cường giả tử vong, dựa vào thánh hồn cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Nếu như ký thác vào có chút linh khí thậm chí thánh khí thượng, thọ nguyên cùng sinh tiền không có gì lớn biến hóa. Nói cách khác, sinh tiền có thể sống mấy trăm năm, thánh hồn cũng có thể sống mấy trăm năm. Sinh tiền có thể sống mấy nghìn năm, thánh hồn cũng có thể sống mấy nghìn năm. Mà thiên giai cường giả trong cơ thể chân nguyên, cũng đem biến chất vi thánh nguyên. Thánh nguyên phẩm chất, xa không phải chân nguyên có thể so sánh với. Cũng là bởi vì thánh nguyên tồn tại, mới có thể làm cho thánh vực cường giả mở lĩnh vực, đối thiên giai cường giả có ưu thế áp đảo. Cho dù là vừa lên cấp thánh vực nhất trọng thiên, cũng chính mình nháy mắt giết thiên giai cường giả năng lực. Sử Thái thần tình hưng phấn, chính là ngươi nghĩ cái kia chẳng lẽ, có người nói này thánh nguyên tháp dưới chấn áp vô số đã từng đến phạm học phủ thánh vực cường giả. Những thứ này thánh vực cường giả dù chết, có thể hắn thánh nguyên lại bị thánh nguyên tháp chấn áp đồng thời thông qua đặc thù thủ đoạn hóa thành loãng thánh lực tụ tập ở thánh nguyên tháp bên trong. Thánh lực mặc dù là loãng sau thánh nguyên, có thể đối với chúng ta chân nguyên mà nói vẫn như cũ là cao đẳng tầng thứ năng lượng. Nếu chúng ta có thể hấp thu thánh lực, giống như là dùng đại bổ đan như nhau, thực lực tăng vọt. Bất quá cũng đang bởi vì thánh lực cao hơn chúng ta chân nguyên một cấp bậc, sở dĩ thật không tốt hấp thu, cũng không dễ luyện hóa. Một kinh khủng bất hảo sẽ đối với chúng ta thân thể cùng kinh mạch tạo thành khó diễn tả được tổn thương. Hàn Phong hiểu rõ, Tiểm Hạ hưng phấn nói, sở dĩ Tử Vong Ma Kính cùng Thiên Thần Tháp tiểu phái ra dụng tràng. Nhất là Tử Vong Ma Kính Tử Vong Quả Thực. Đối. Sử Thái nết miệng cười không ngừng, chúng ta nữa Tử Vong Ma Kính vận khí không tệ, chiếm được không ít Tử Vong Quả Thực, ta chuẩn bị lợi dụng Tử Vong Quả Thực rèn luyện thân thể nữa Thánh Nguyên Tháp. Nói đến đây, Sử Thái đột nhiên bỏ lại miệng, tràn đầy phiền muộn, bất quá tiến nhập Thánh Nguyên Tháp tu luyện cần vi tích phân nhiều lắm, chúng ta Chiến Vương Xưng Hào lấy được này vi tích phân cũng không bao lâu, ngày sau muốn nhiều hơn tiến nhập Thánh Nguyên Tháp tu luyện, chỉ sợ phải thật tốt tìm việc làm kiếm lấy vi tích phân. Có lẽ trực tiếp đánh cướp. Chương 460 rèn luyện thân thể cùng linh hồn thượng. 460 rèn luyện thân thể cùng linh hồn thượng. Lần trước tìm hiểu tin tức tuy nói giao dịch không ít vi tích phân, có thể còn dư lại còn có hơn 800 đi, nhiều như vậy vi tích phân cũng không tu luyện được bao lâu. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ muốn tiến nhập Thánh Nguyên Tháp tu luyện cần rất nhiều vi tích phân phải không? Sử Thái vẻ mặt đau khổ gật đầu, đúng vậy, cần rất nhiều vi tích phân. Tử Vong Ma Kính cùng Thiên Thần Tháp cùng với Phan Đa Lạp Mộng Cảnh bí cảnh hoàn hảo chút, này đây thiên số đến tính toán. Mỗi ngày tiêu hao 50 vi tích phân, nhất thành bất biến. Có thể Thiên Vũ Tháp cùng với Thánh Nguyên Tháp lại bất đồng. Thiên Vũ Tháp cộng phân tầng 5, tầng thứ nhất một ngày đêm tiểu cần 60 vi tích phân, tầng thứ 2 một ngày đêm cần 70 vi tích phân, tầng thứ 3 một ngày đêm cần 80 vi tích phân, tầng thứ 4 một ngày đêm cần 90 vi tích phân, tầng thứ 5 một ngày đêm lại muốn 100 vi tích phân. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ít nhất cũng phải đi 3 tầng liệp sát điểu nhân đạt được Thiên Vũ khả năng đối với chúng ta có bang trợ. Nhưng lấy chúng ta bây giờ vi tích phân, tối đa ngây ngốc 11 thiên mà thôi, 11 thiên, chúng ta ngưng hiện ra Thiên Vũ muốn đạt được 6 thước chiều dài quá khó khăn. Thánh Nguyên Tháp đâu? Hàn Phong hỏi bản thân quan tâm nhất. Sử Thái cười khổ một tiếng, Thánh Nguyên Tháp càng biến thái. Thánh Nguyên Tháp cộng phân 3 tầng, tầng thứ nhất thánh lực độ dày thấp nhất, tầng thứ 3 thánh lực độ dày cao nhất. Tuy rằng chỉ là 3 tầng, có thể tầng thứ nhất thánh lực liền không phải là như vậy đơn giản là có thể hấp thu luyện hóa. Có người nói khóa trước có không ít tâm cao khí ngạo thiên tài không đem tầng thứ nhất thánh lực để vào mắt mạnh mẽ hấp thu luyện hóa, tối hậu dẫn đến kinh mạch gãy, thân thể bị thương nặng. Đến đây trở thành phế vật. Kỳ thực ở tầng thứ nhất tu luyện, cũng là có thể tu luyện tới địa giai 12 tinh tầng thứ, chỉ là không có tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tốc độ nhanh mà thôi. Nhưng mọi người đều là thiên tài, ai cũng không muốn thừa nhận bản thân kém, vì vậy ở vi tích phân đầy đủ dưới tình huống, cũng sẽ ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tu luyện. Tầng thứ nhất tu luyện một ngày đêm cần 100 vi tích phân, tầng thứ 2 tu luyện một ngày đêm cần 200 vi tích phân, tầng thứ 3 tu luyện một ngày đêm cần 300 vi tích phân. T. Dù là có chuẩn bị tâm lý, Hàn Phong cũng bị Thánh Nguyên Tháp nội tu luyện cần khổng lồ vi tích phân cấp kinh trụ. Đây cũng quá nhiều, lấy hắn bây giờ vi tích phân, ở tầng thứ 3 cũng chỉ có thể tu luyện 5-6 ngày. Hiện tại Hàn Phong cuối cùng là minh bạch vì sao những lao nhân kia nhìn về phía chiến vương xưng hào nhân vật mới ánh mắt tại sao phải như vậy nóng cháy tham lam. Được rồi, ta đến nơi này chính là nói cho ngươi biết việc này, chuyện bây giờ nói xong ta cũng phải rời đi. Ngày mai có lẽ hậu thiên cẩn thận một ít đạt được một tháng này tài nguyên sau, ta và người gầy sẽ bế quan tu luyện. Mục đích đạt được, Sử Thái cũng không nhiều nói, lúc này ly khai. Sử Thái sau khi rời đi, Hàn Phong trầm tư, Sử Thái cũng nói, tầng thứ nhất thánh lực cũng là tốt. Lấy ta hiện tại chính là địa giai 5 sao sơ kỳ tu vi, không cần thiết gấp gáp như vậy đi tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Ừ, mấy ngày nay thậm chí hơn 10 ngày trước hết rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực, sau đó sẽ đi Thánh Nguyên Tháp tu luyện hơn 10 ngày, hy vọng Thánh Nguyên Tháp không để cho ta thất vọng. Bằng không còn không bằng dùng của ta Hỏa Liên Tử Nguyên Dịch hấp thu tu luyện. Hỏa Liên Tử Nguyên Dịch tuy tốt, cũng mặc kệ là Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tu luyện cùng tứ đại truyền thừa vũ khí tu luyện đều cần Hỏa Liên Tử Nguyên Dịch. Nữa gánh vác tu luyện này một khối, mỗi một lần trồng ra hỏa liên tử trên cơ bản cũng không đủ dùng. Nếu không, một tháng trước tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng sẽ không là đệ bắt trọng sơ kỳ, sớm đã dùng hỏa liên tử nguyên dịch trùng kích đến đệ bắt trọng tầng thứ tuột cùng. Gì? Lâm tỷ lại đột phá. Hàn Phong lộ ra vẻ vui mừng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong siêu hồn không gian. Siêu hồn bên trong không gian Hàn Phong chuyên môn cấp Lâm Thanh San phân ra một bộ phận địa phương. Lâm Thanh San linh thể càng thêm ngưng thật, một cổ đặc thù linh hồn ba động lan đến lại. Đây là linh thể cùng sinh ra tinh thần lực bất đồng, càng đi về phía sau, linh thể cùng sinh ra khác nhau càng lớn. Có người nói ở chúng thần đại lục, linh thể đã làm chỉ một chủng tộc mà tồn tại. Chúc mừng Lâm Tỷ đột phá, hiện tại Lâm Tỷ linh thể tu vi đạt được huyền giai tam tinh. Hàn Phong cười chắp tay chúc mừng. Lâm Thanh San cũng lộ ra dáng tươi cười. Huyền giai tam tinh đối hiện nay Hàn Phong khả năng không coi vào đâu. Nhưng Lâm Thanh San trước khi chết đều chưa từng đi những đế quốc khác, tất cả tiêu chuẩn đều là lấy Đại Tấn Quốc mà tính. Lấy Đại Tấn Quốc tiêu chuẩn, huyền giai tam tinh đã coi như là tốt chiến lược. Hàn Phong ngồi ở Lâm Thanh San bên cạnh thân, bắt đầu giảng thuật mấy ngày này chuyện tình. Khi biết Hàn Phong đã là địa giai 5 sao trình tự lúc, Lâm Thanh San đột phá đến huyền giai tam tinh vui sướng biến thành phiền muộn, ngươi tiểu tử này quá biến thái, thì không thể chờ một chút tỉ tỉ sao. Lâm Thanh San dùng ngón tay đốt Hàn Phong cái trán. Hàn Phong hảo tính tình nói, đi à, Lâm tỷ nếu là trong một tháng có thể đột phá đến địa giai, ta sẽ chờ Lâm tỷ. Lâm Thanh San buồn bực nhìn Hàn Phong liếc mắt, một tháng đột phá đến địa giai. Mệt hắn nghĩ ra, làm sao có thể a? Vỗ ngực một cái, Lâm Thanh San mình thoải mái, hơn 2 nguyệt từ huyền giai 1 sao đột phá đến huyền giai tam tinh cũng là rất không dậy nổi. Loại tốc độ này, ở Đại Tấn Quốc mà nói thật đúng là có rất ít nhân có thể làm đến, trên cơ bản đều là Đại Tấn Quốc các đại gia tộc thiên tài đứng đầu. Thời gian thật dài không nói chuyện. Lâm Thanh San cùng Hàn Phong nói đã lâu mới đưa Hàn Phong đuổi ra ngoài, chuẩn bị kế tục tu luyện đột phá, lạc hậu nhiều lắm làm cho Lâm Thanh San càng thêm không dám thả lỏng. Hàn Phong sau khi ra ngoài cũng đang suy tư, tìm cá thời gian đi Bắc Đô học tháp hỏi một chút có hay không linh thể tu luyện tin tức, cho dù là thấp hơn linh thể tu luyện công pháp cũng được, không phải dựa vào thiên tài địa bảo tốc độ vẫn còn quá chậm. Tiêu hiện nay mà nói, linh tôn hoa có thể cho Lâm Thanh San đột phá đến huyền giai 6 sao, 9 sao đến 10 sao tiểu tương đối khó khăn. 10 sao lúc đã hầu như vô dụng, mà yếu nhất tử vong chi hoa, cũng cần địa giai tinh thần lực khả năng thừa thụ. Nói cách khác, ở huyền giai đỉnh tầng thứ này thượng, Lâm Thanh San chỉ có thể dựa vào bản thân, đang không có tu luyện công pháp dưới tình huống, trời biết cần bao lâu khả năng đột phá đến địa giai chính tự. Đem linh thể tu luyện công pháp vấn đề này vứt ở một bên, Hàn Phong lấy ra tử vong quả thực, toàn bộ phòng ốc bên trong nhất thời bị tử vong khí tràn đầy. Nồng nặc tử vong khí, làm cho Hàn Phong thân thể vô ý thức căng thẳng. Hạ đẳng tử vong quả thực đối với ta đã vô dụng. Trung đẳng tử vong quả thực đối với ta mặc dù có dùng, có thể cơ thể của ta cường độ hiện tại đã là địa giai 5 sao đỉnh, đưa đến tác dụng phòng trường giống nhau. Thượng đẳng tử vong quả thực, ta xác định chỉ cần luyện hóa 100% có thể thật to rèn luyện cơ thể của ta. Khả đông dạng, vạn nhất thân thể ta thừa thụ không đi xuống đã có thể xong đời. Mà thôi, hay là trước dùng trung đẳng tử vong quả thực thí nghiệm một phen nhìn tình hình thế nào. Do dự một lát, Hàn Phong rốt cục có quyết định. Đem vật cầm trong tay thượng đẳng tử vong quả thực hoán vi trung đẳng tử vong quả thực, trong không khí tử vong khí đều suy giảm không ít. Hàn Phong càng cảm ứng được thân thể của chính mình đã thư giãn đứng lên, thân thể đối nguy hiểm trực giác có thể mạnh hơn ta nhiều, đây là không phải là đại biểu cho ta dùng thượng đẳng tử vong quả thực có rất lớn khả năng xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đối dùng thượng đẳng tử vong quả thực cái này chuẩn bị càng thêm cảnh giác. Tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất, đem trung đẳng tử vong quả thực luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong chậm rãi nuốt vào. Trong sát na, tử vong khí ở Hàn Phong trong cơ thể bốn phương tám hướng lan tràn đi. Chương 461 rèn luyện thân thể cùng linh hồn hạ. 461 rèn luyện thân thể cùng linh hồn hạ. Tử vong khí theo kinh mạch đánh thẳng vào Hàn Phong thân thể tế bào cùng các loại khí quan. Từ bên ngoài nhìn lại, Hàn Phong bên ngoài thân từ từ tràn ra hôi sắc khí lưu, một lúc sau, Hàn Phong cái trán đều hiện ra nhàn nhạt hôi sắc. Kèm theo thời gian trôi qua, Hàn Phong khuôn mặt dần dần vặn mèo, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi không tự chủ tự cái trán chảy xuống. Hình như đang chịu đựng cái gì không giống bình thường thống khổ. Hàn Phong trên người tử vong khí càng ngày càng đậm, tương phản, sinh cơ càng ngày càng bạc nhược, một ngày sinh cơ biến thành linh, tiểu ý nghĩa rèn luyện thất bại. Mà rèn luyện thất bại hậu quả, còn lại là mất đi chỉnh cái tánh mạng. Ầm. Trong lúc bất chợt, màu xanh nhạt hỏa diễm toát ra, màu xanh nhạt hỏa diễm cùng hôi sắc khí lưu va chạm, không ngừng phát sinh suy suy tiếng vang, hôi sắc khí lưu ở làm sắc hỏa diễm bạo lực dưới từ từ bị thôn phệ. Sau một lúc lâu, Hàn Phong khuôn mặt hòa hoãn xuống tới, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hàn Phong hơi trợn mắt, nhãn thần huệ bại. Coi khinh trung đẳng tử vong quả thực, không, cùng với nói coi thường trung đẳng tử vong quả thực, không bằng nói là coi thường trung đẳng tử vong quả thực biến thành làm nguyên dịch. Này nguyên dịch hiệu quả cố nhiên so ra kém thượng đẳng tử vong quả thực, cũng viễn siêu trung đẳng tử vong quả thực. May là có thương lan huyền hỏa, bằng không lúc này đây không chết cũng phải tàn phế. Hàn Phong lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, quả nhiên không có lập tức dùng thượng đẳng tử vong quả thực là chính xác. Không phải cho dù có thương lan huyền hỏa, ta hiện tại cũng. Bất quá thứ nhất, tăng lên hiệu quả cũng quá kém. Hàn Phong ưu sầu cảm ứng thân thể của chính mình, thân thể cường độ thật là tăng lên không ít, có thể tổng thể mà nói, vẫn như cũng là địa giai 5 sao tầng thứ tốt cùng, cũng không có đột phá đến địa giai 6 sao. Như vậy thân thể tố chất hấp thu thánh lực, nghĩ cũng biết hiệu quả rất kém cỏi. Tình huống như vậy đi vào thánh nguyên tháp, chỉ là lãng phí vi tích phân mà thôi. Hàn Phong suy tư về có biện pháp nào có thể làm cho hắn an toàn luyện hóa thượng đẳng tử vong quả thực, kế tục luyện hóa trung đẳng tử vong quả thực, một tháng cũng không thấy sẽ đạt tới địa giai 6 sao đỉnh. Là tối trọng yếu là, trung đẳng tử vong quả thực còn không có nhiều đến có thể luyện hóa một tháng. Lúc này, Hàn Phong rất là ước ao sử Thái Vạn Dung thần thể cùng sử Tuấn Đao Hoàng Thánh thể. Có như vậy hai đại thể chất ở, có nữa sử Thái sử Tuấn địa giai 6 sao đỉnh tu vi, tuyệt đối có năng lực luyện hóa thượng đẳng tử vong quả thực. Lơ đãng quét vạn vật dung viêm đỉnh, Hàn Phong nhãn thần sáng ngời, thiếu chút nữa đã quên rồi, không phải là có linh tuyển sao? Linh tuyển ngay cả nhập ma ảnh hưởng đều có thể đủ loại trừ, không biết đối tử vong khí làm sao. Vì bảo hiểm, trước lợi dụng trung đẳng tử vong quả thực nguyên dịch, trước đó còn muốn. Hàn Phong thôi động thương lan huyền hỏa, đem trong cơ thể lưu lại tử vong khí thôn phệ. Giờ khắc này, Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được thân thể của chính mình hình như lại tăng mạnh một ít, cự ly điệu giai 6 sao tầng kia màng thật là mỏng như tờ giấy trương. Linh tuyền không gian, ngâm ở lam sắc linh tuyền bên trong, thân thể không nói ra được thoải mái. Hưởng thụ chỉ chốc lát, Hàn Phong xuất ra đã luyện hóa thành nguyên dịch trung đẳng tử vong quả thực, Hàn Phong chậm rãi nuốt vào. Nói là một lọ nguyên dịch, kỳ thực bên trong bình cũng không nhiều ít. Luyện hóa thành nguyên dịch trung đẳng tử vong quả thực, ngay cả một ngụm lượng cũng không có. Nguyên dịch nuốt vào trong miệng, số lớn tử vong khí trong nháy mắt lan tràn. Tử vong khí đi qua địa phương, bất kể là tế bào vẫn là thân thể khí quan cùng với cái khác đều chịu đựng cho tử vong khí rèn luyện, mà ở rèn luyện đồng thời, tế bào cùng khí quan cũng đều tự có chút tổn thương. Tại đây chút tế bào cùng thân thể tổn thương đạt được cực hạn thời gian, lam sắc linh tuyển bên trong đột nhiên tuôn ra một xóa sạch linh lực làm dịu tế bào cùng thân thể, chỉ khoảng nửa khắc, tế bào cùng thân thể tiểu khôi phục không ít. Hàn Phong đại hỉ, này linh tuyển quả nhiên đối tử vong khí hữu dụng. Không biết qua bao lâu, tử vong khí toàn bộ tiêu tán, Hàn Phong cơ nắm tay, thể hội cho thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thình lình đạt tới địa giai 6 sao trình tự. Thật tốt quá, nếu linh tuyển hữu dụng, có thể luyện hóa thượng đẳng tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa. Đem thượng đẳng tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa luyện hóa vi nguyên dịch sau, Hàn Phong lần thứ 2 đi tới lam sắc linh tuyển bên trong. Thượng đẳng tử vong quả thực hóa thành nguyên dịch, chừng 2 cái. Vì phòng ngừa xảy ra vấn đề sẽ ứng phó không kịp, Hàn Phong cũng không có 2 cái cùng nhau nuốt vào, mà là trước nuốt một ngụm. Xác định thân thể có thể thừa thụ, linh tuyển cũng không có xuất hiện không làm gì được tình huống lúc mới dùng hạ đệ nhị miệng. Trong nháy mắt, từng cổ một tử vong khí đánh thẳng vào Hàn Phong thân thể, Hàn Phong lại lộ ra vẻ thống khổ. Màu xám cho khí lưu không ngừng nhập vào cơ thể lại, huyền phù ở Hàn Phong bầu trời tạo thành một đạo dữ tợn đầu khô lâu. Một lát sau, lam sắc hỏa diễm đồng dạng phóng lên cao, hóa thành cự thú thôn vệ đầu khô lâu. Lam sắc linh tuyền bên trong, từng đạo linh tuyền nước xoay tròn đem Hàn Phong bao vây ở bên trong, không ngừng làm dịu Hàn Phong thân thể. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong ngất đi thôi, chút nào chẳng biết đến tình huống bên ngoài, làm Hàn Phong tỉnh lại lúc, hết thể đều khôi phục bình tĩnh, lam sắc linh tuyền cũng biến thành trong suốt. Cảm ứng tình huống thân thể, Hàn Phong hưng phấn phi thường, không hổ là thượng đẳng tử vong quả thực hóa thành linh dịch, một lần để cơ thể của ta cường độ trùng kích đến địa giai 6 sao trung kỳ trình tự, hơn nữa còn là gần như hậu kỳ trình độ. Tiếp theo luyện hóa thượng đẳng tử vong quả thực nguyên dịch, tuyệt đối có thể để thăng tới hậu kỳ cực hạn, thậm chí là 6 sao đỉnh. Lần thứ 2 luyện hóa đứng đầu thượng phẩm linh thạch vi linh thạch nguyên dịch, đem chuyển vận đến linh tuyển bên trong. Trong suốt linh tuyển bắt đầu chuyển hóa thành xanh thảm. Mấy ngày kế tiếp, cứ như vậy tu luyện đi. Sau đó chính là luyện hóa tử vong chi hoa nguyên dịch rèn luyện linh hồn. Một đêm này, ở mặt khác một chỗ kiến trúc bên trong, một cả người bắp thịt nổi lên cao to thân ảnh răn dậy trước mặt 5 người, hỗn đản, các ngươi treo chọc cái kia nhân vật mới dĩ nhiên là Hàn Phong, đây chính là có thể cùng Kinh Vân Đường địa sắt cường giả chống lại nhân vật A. Biết được Lưu Thế Quang chuyện tình, Quan Dược Huy lập tức bắt tay vào làm điều tra, lập tức phát hiện Hàn Phong nội tình, Quan Dược Huy lúc này dọa một thân mồ hôi lạnh. Đừng xem luận tu vi hắn có thể cùng Kinh Vân Đường địa sát cường giả so sánh với, bàn về sức chiến đấu, kém cũng không chỉ là một bậc hai chủ, bên ngoài truyền lại cực kỳ tiếp cận địa sát cường giả chỉ là Kinh Vân Đường địa sát cường giả xem thường để ý tới mà thôi. Toàn bộ ngoại viện, địa giai 10 sao trở lên tầng thứ sắc thực rất thưa thớt, có thể 10 sao dưới địa giai hậu kỳ trình tự quá nhiều. Đạt được địa giai 9 sao tầng thứ có ít nhất 5-600. Đồng dạng là 9 sao trình tự. Dám nói có thể cùng Kinh Vân Đường địa sắt cường giả chống lại có thể có nhiều ít. Chiến lực, không chỉ có riêng là tu vi. Lưu Thế Quang biết mình cướp bóc đối tượng đúng là hôm nay nhân vật mới ở giữa danh tiếng cực lớn vài người. Lưu Thế Quang cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng nếu là đến đây bỏ qua, Lưu Thế Quang như luận làm sao đều là không thể chịu đựng được. Suy nghĩ một chút, Lưu Thế Quang nói, đường chủ, ban hùng địa sắt cường giả đối phó Hàn Phong thời gian nhưng cũng không có dùng Hoàng Kim Linh Phong, như vậy đến xem. Hàn Phong người này chân thật chiến lược tuyệt đối là so ra kém địa sắt cường giả. Và lại, đường chủ thực sự đối 1.000 vi tích phân không động tâm. Vừa nói như vậy, Quan Dược Huy thật đúng là tâm động. 1.000 vi tích phân, ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 đủ để tu luyện 5 ngày. Ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 tu luyện 5 ngày thời gian, nói không chừng hắn là có thể từ 9 sao sơ kỳ cực hạn để thăng tới 9 sao hậu kỳ, đến lúc đó tiểu thật có thể đủ chống lại ban hùng như vậy địa sắt cường giả. Hiểu ra. Ban hùng chỉ là 9 sao sơ kỳ, ở địa sắt cường giả ở giữa xem như là gần cuối tồn tại. Âm tình bất định một lát, Quan Dược Huy vung tay lên, đi nhìn thẳng Hàn Phong tiểu tử kia chỗ ở, có tin tức gì lập tức chuyển cáo cho ta. Chương 462 Thiên Nguyên Linh Quyết. 462 Thiên Nguyên Linh Quyết. Kinh Vân Đường. Long Tu không sắc mặt bất thiện, Kim Nguyên Không, ngươi rốt cuộc lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Kim Nguyên Không vẻ mặt bất đắc dĩ, thân là Kinh Vân Đường đường chủ, toàn bộ ngoại viện bá chủ thứ nhất. Lại bị chính là địa giai 5 sao giống. Ai có thể gọi Long Tu không là Kinh Vân Đường người sáng lập, hôm nay ở nội viện cũng có chút danh tiếng, đắc tội Long Tu không thì tương đương với đắc tội vị nào. Mặc kệ đối Long Tu không như vậy không nể mặt hắn làm sao tức giận, Kim Nguyên Không cũng chỉ có thể nhẫn lại xuống tới. Tam thiếu, ngươi cũng thấy đấy, khi đó Bạch hộ pháp thế nhưng tự mình mở miệng hộ hạ mấy người nhân vật mới, tạm thời không thích hợp xuất thủ. Chờ ít ngày nữa ta nhất định phái người thử một phen, nếu như Bạch hộ pháp không hề quan tâm, ta nhất định nhiên xuất thủ đem này nhân vật mới tu vi hủy bỏ, cấp tam thiếu ngươi hết giận. Kim Nguyên Không liền vội vàng nói ra quyết định của chính mình. Nghe vậy, Long Tu không sắc mặt vừa chậm, thì ra là thế, này Bạch hộ pháp chính là thánh vực cường giả, ngươi kiêng kỵ như vậy cũng là bình thường. Kim Nguyên Không lắc đầu cười khổ một tiếng, tam thiếu, không chỉ là bởi vì Bạch hộ pháp là thánh vực nguyên nhân này, ngài có chỗ không biết, khóa trước tới nay có thể chưa từng có hộ pháp nhúng tay quá chuyện như vậy. Cái gì? Long Tu không lần này là thực sự kinh ngạc. Thấy Long Tu không kinh ngạc, Kim Nguyên Không lập tức nói, lúc này đây Bạch hộ pháp đột nhiên nhúng tay, rất nhiều lão nhân đều rất khiếp sợ, không biết học phủ chuẩn bị làm gì. Tam thiếu tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, ngày này chúng ta lão nhân đối nhân vật mới cũng không có quá mức chèn ép. Chính là bởi vì chúng ta không xác định hộ pháp cùng học phủ cái nhìn. Mấy ngày nữa, không chỉ là ta, cái khác ba chủ có thể cũng sẽ thử, nếu như hộ pháp không hề nhúng tay, như vậy thì có thể khôi phục lại trước kia chẳng huống. Bất quá xảy ra chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tình hai cái này nhân vật mới chuyện tình, phỏng chừng đối nhân vật mới chèn ép cũng sẽ không quá nặng. Long Tu không hơi hí mắt, thì ra là thế. Là bản thiếu hiểu lầm ngươi, bản thiếu xin lỗi ngươi. Nói như vậy, Long Tu không cũng chỉ là hơi chút gật đầu, thành ý cũng không lớn. Kim Nguyên không sợ hãi, không dám. Long Tu không sau khi rời đi, Kim Nguyên không sắc mặt đen xuống, thân là Kinh Vân Đường đường chủ, càng ngoại viện bá chủ thứ nhất, Kim Nguyên không đã lâu không có cảm thụ qua loại cảm giác biệt khuất này. Rõ ràng tu vi không bằng bản thân, còn nhất định phải ra vẻ đáng thương cung. Trong vòng nửa năm nhất định phải đột phá thiên giai tiến nhập nội viện. Đến lúc đó Kinh Vân Đường ai muốn ý ra vẻ đáng thương chiếu cố này tam thiếu để ai làm đường chủ đi, dù sao cũng bản đường chủ phải không chào hỏi. Thật vất vả lên làm Kinh Vân Đường đường chủ, Kim Nguyên không vốn là dự định nhiều lên làm một ít thời gian hưởng thụ một phen, hôm nay Long Tu không xuất hiện làm cho Kim Nguyên không quyết định mau chóng đột phá tiến nhập nội viện, rời xa Long Tu không. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, 10 ngày cứ như vậy quá khứ. Bên trong lầu, Hàn Phong tử vong khí chậm rãi tiêu trừ, mở mắt ra. Thấy linh tuyển lại khôi phục được trong suốt, Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, nguyên tưởng rằng 100 khối đứng đầu thượng phẩm linh thạch tu luyện một tháng vậy là đủ rồi, không nghĩ tới tiêu trừ tử vong khí như thế tiêu hao linh thạch nguyên dịch. Hiện tại trừ đi cấp tiểu viêm cùng tiểu lôi, trên cơ bản tiêu hao hết tất. Cũng may có nỗ lực thì có thu hoạch, hiện tại tinh thần lực cùng thân thể cường độ đều tăng lên tới địa giai 7 sao tầng thứ tốt cùng, có thể đi thánh nguyên tháp. Tiểu viêm cùng tiểu lôi cũng đều tăng lên tới địa giai 6 sao chính tự. Chỉ thiếu chút nữa là được để thăng tới địa giai 7 sao, còn dư lại linh thạch đều giao cho hai người này, hẳn là đủ để cho hai thú đột phá. Đối hai thú tốc độ tu luyện, Hàn Phong đồng dạng có chút ước ao, cũng không biết cửu diễm thiên hỏa tháp rốt cuộc là thế nào cải tạo, đồng dạng linh thạch bị địa giai ma thú nuốt trọn, ngay cả địa giai tam tinh cũng không thấy rõ có thể đạt được. Có thể hai thú cũng đạt tới địa giai 6 sao, gần đột phá địa giai 7 sao. 10 ngày, những hỏa liên tử đó cũng nên thành thục. Thấp giọng thầm thì, Hàn Phong đi tới trồng trọt không gian đem thành thuộc hỏa liên tử lấy đi. Đem những thứ này hỏa liên tử luyện hóa thành nguyên dịch, Hàn Phong đem dùng ở tứ đại truyền thừa vũ kỹ trên. 4 ngày sau, tứ đại truyền thừa vũ kỹ nhất tề để thăng tới đệ bát trọng đỉnh, bản thân phẩm cấp đã tiếp cận địa giai thượng phẩm cùng địa giai cực phẩm trong lúc đó, một ngày dung hợp thương lan huyền hỏa, uy lực tất nhiên vượt qua địa giai cực phẩm chính tự. Về phần tu vi, bởi vì không có toàn tâm tu luyện, bán thắng cũng chỉ là để thăng tới địa giai 5 sao sơ kỳ cực hạn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được thượng phẩm tư chất ảnh hưởng bao lớn. Nếu như không có bất luận cái gì phụ trợ, thượng phẩm tư chất người muốn từ địa giai 5 sao để thăng tới đỉnh, ít nói cũng là 3-4 cái nguyệt. Nếu muốn đột phá đến 6 sao, càng không biết cần bao lâu. Nói tóm lại, nửa tháng này ở tu vi thượng không có nhiều tiến bộ, có thể tổng hợp lại chiến lực cũng tăng lên không chỉ một tầng. Bây giờ cùng Ban Hùng tái chiến, Hàn Phong có tuyệt đối nắm chặt làm cho Ban Hùng sử xuất Hoàng Kim Linh Phong. Đương nhiên, muốn thắng lợi là đừng suy nghĩ. Bắc Đô học tháp. Tiểu tử kia, trước đây cũng không gặp qua ngươi, là người mới đi. Lúc này Bắc Đô học tháp bên trong là một vị lão giả trưởng lão tòa chấn, chính vẻ mặt tò mò nhìn Hàn Phong. Nhân vật mới tới thời gian đại bộ phận đều muốn vi tích phân dùng ở tại Thánh Nguyên tháp chờ thêm mặt, rất ít sẽ có đến Bắc Đô học tháp. Hàn Phong chắp tay cung kính nói, đúng vậy trưởng lão tiền bối, chẳng biết ngài có thể hay không nguyện ý chỉ đạo văn bối. Hao tốn một ít vi tích phân, Hàn Phong từ một vị thâm niên học viên trong miệng lý giải đến. Bắc Đô học tháp bên trong chấn giữ tiền bối, nếu là học viên chủ động tìm kiếm bang trợ, là sẽ cho một ít chỉ đạo. Vị lao giả này cười vớt dấu mép, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này đã biết không ít ta, hao tốn không ít vi tích phân đi. Được rồi, muốn lão hủ chỉ đạo cái gì? Hàn Phong vẻ mặt chờ mong, vạn bối muốn tìm kiếm một môn linh thể phương pháp tu luyện. Linh thể phương pháp tu luyện? Nói cách khác tu luyện tinh thần lực sao? Lão giả nhíu. Không sai biệt lắm. Hàn Phong vô tội trước mắt, may là linh thể ở thấp hơn trình tự cùng loài người linh hồn không sai biệt lắm, một ít tinh thần lực phương pháp tu luyện cũng áp dụng ở linh thể. Đợi được linh thể tu luyện tới nhất định trình tự, nhất là thiên giai đột phá đến thánh vực trong lúc đó biến chất, để thăng nhân loại tinh thần lực phương pháp tu luyện tiểu không thích hợp nữa linh thể, đồng dạng linh thể phương pháp tu luyện cũng sẽ cùng nhân loại có bản chất bất đồng. Mặt khác, ở thấp hơn trình tự là lúc, nhân loại cũng có thể thông qua thấp hơn linh thể phương pháp tu luyện tăng cường tinh thần lực. Hàn Phong hiện tại nói như vậy, lão giả chỉ biết nghĩ lầm Hàn Phong muốn tìm kiếm công pháp để thăng tinh thần lực, cũng sẽ không thực sự cho rằng Hàn Phong bên người có linh thể tồn tại. Lão giả trầm tư, linh thể phương pháp tu luyện cùng tinh thần lực phương pháp tu luyện đều là rất chân quý công pháp, ở đây cũng không nhiều gặp a. Nghe vậy, Hàn Phong có chút thất vọng. Vào thời khắc này, lão giả đột nhiên vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, ai, người đã giả, trí nhớ cũng không tốt. Thất vọng lúc đột nhiên nên đón qua mình, Hàn Phong trái tim phát thông nhảy dựng lên. Lão giả hướng lên trời lỗ hổng trung ánh sáng màu vàng đoàn ở giữa lấy ra tới hai cái, đây là Bắc Đô học tháp tăng cường tinh thần lực hai cái công pháp, một là tinh thần lực đề thăng phương pháp, chỉ là địa giai hạ phẩm trình tự. Một là linh thể phương pháp tu luyện, là địa giai trung phẩm trình tự. Bởi vì tinh thần lực đề thăng phương pháp đẳng cấp quá thấp, linh thể phương pháp tu luyện đại gia có điều cố kỵ có cái gì di chứng, vì vậy hai cái này công pháp ở Bắc Đô học tháp có rất ít nhân tu luyện, thời gian dài, ta lão gia hỏa này cũng nhanh quên mất. Lão giả lắc đầu thở dài. Hàn Phong trong mắt hưng phấn lóe lên rồi biến mất, lập tức lựa chọn linh thể phương pháp tu luyện đoàn ánh sáng màu vàng đoàn, bắt được trong tay sau, một xóa sạch tin tức nhảy vào đến Hàn Phong trong tai. Rõ ràng là Thiên Nguyên Linh Quyết. Chương 463 Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất. 463 Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất. Thiên Nguyên Linh Quyết, linh thể phương pháp tu luyện, địa giai trung phẩm. Chính là nó. Mặc dù đối với ta không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với Lâm tỷ mà nói, địa giai trung phẩm tầng thứ linh thể phương pháp tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho hắn tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn. Có tử vong chi hoa ở, thiên giai trước không cần vi lâm tỷ tu vi lo lắng. Chỉ là ngày sau muốn ở tử vong ma kính nhiều hơn tìm kiếm tử vong chi hoa. Tiền bối, cần bao nhiêu vi tích phân? Từ thâm niên học viên trong miệng Hàn Phong biết được, muốn truyền thừa này quang đoàn công pháp bên trong tri thức, là cần vi tích phân. Lão giả khoát khoát tay, chính là địa giai trung phẩm mà thôi, 500 vi tích phân. Hàn Phong chắt lưỡi. Nghe trước mặt ý tứ còn tưởng rằng là hơn 10 vi tích phân, nào nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là cần nhiều như vậy. Mang theo tâm tình buồn bực, Hàn Phong giao dịch vi tích phân, đồng thời hiếu kỳ hỏi, tiền bối, nếu là địa giai cực phẩm vũ kỹ, cần bao nhiêu vi tích phân? Địa giai cực phẩm à, nhìn tình huống đi, kém khả năng chỉ cần 2-3 nghìn, bị vây đứng đầu tầng thứ có thể sẽ có 5-6 nghìn. Lão giả chậm rãi nói, trong nháy mắt, Hàn Phong tâm tình buồn bực khá hơn nhiều, chỉ cần mình không phải là bị hãm hại là được. Ly khai Bắc Đô học tháp, Hàn Phong vẫn còn có chút thổn thức, này Bắc Đô học tháp bên trong vũ kỹ cần nhiều như vậy vì tích phân, thảo nào rất ít có người tới. Có Thiên Nguyên Linh Quyết, Lâm tỷ chuyện tình tạm thời xem như là giải quyết rồi, như vậy hiện tại là thời gian đột phá. Thân thể tố chất cùng tinh thần lực đột phá đến địa giai 7 sao tầng thứ tốt cùng, Hàn Phong rất muốn biết ở thánh lực tới dưới, tu vi của mình có thể để thăng tới trình độ nào. Hàn Phong biết, nếu như không có Thánh Nguyên Tháp, còn muốn phải giống như trước như vậy một tháng có to lớn để thăng phải không quá khả năng. Thứ nhất hiện tại đã là địa giai trung kỳ trình tự, không phải là trước sơ kỳ có thể so sánh với. Thứ hai trước có thể rất nhanh đột phá, cũng là bởi vì ở Bắc Đô thành này thiên hỏa liên tử có tích lũy. Hiện tại tiến nhập Bắc Đô học phủ mấy ngày này thành thuộc hỏa liên tử đã dùng cho đột phá cửu diễm dị hỏa quyết cùng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, mới hỏa liên tử ít nhất phải đẳng hơn nửa tháng thậm chí một tháng khả năng thành thục. Hiện nay muốn trắng trợn để thăng thực lực, chỉ có thể gửi hy vọng vào Thánh Nguyên Tháp. Thánh Nguyên Tháp cộng phân 3 tầng, từ bên ngoài nhìn lại, mỗi một tầng chỉ có hơn 10 thước cao độ, phạm vi cũng chính là phương viên vài trăm thước mà thôi. Nhưng mà Hàn Phong rõ ràng, đây chỉ là từ bên ngoài nhìn lại, bên trong phạm vi tuyệt đối không chỉ là vài trăm thước trình độ. Vậy như vậy không gian biến hóa, Hàn Phong chỉ có thể đem hiểu thành thánh vực cường giả, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp thánh vực cường giả thủ đoạn. Bây giờ Hàn Phong đối kỳ chỉ có thể ước ao, nhưng không cách nào lý giải là như thế nào làm được. Trình tự kém quá xa, đó là bằng vào tưởng tượng không cách nào tưởng tượng đi ra ngoài. Thánh Nguyên Tháp từ trên xuống dưới hiện ra ánh sáng ngọc hoàng kim vẻ, kim quang loẹ loẹ. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất không nhìn thấy cái gì nhập khẩu, chỉ là ở Thánh Nguyên Tháp bốn phía có 5 trông coi chỗ. Mỗi một chỗ trông coi vị trí do 5 vị chấp sự thủ hộ. Thân là Bắc Đô học phủ chấp sự, nói chung đều là thiên giai tầng thứ cường giả. Năm vị chấp sự trình năm biên hình năm sừng mà ngồi, trung ương là một chỗ tản mát ra nhàn nhạt lam sắc ánh sao phức tạp trận pháp, rõ ràng là chuyện tống trận. Năm vị đại nhân, vạn bối muốn đi vào Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất. Hàn Phong thượng tiền triều năm vị chấp sự chắp tay. Trong đó một vị chấp sự mở mắt ra, trước đây chưa thấy qua ngươi, là người mới sao? Hàn Phong gật đầu, vị này chấp sự nở nụ cười, không sai, thân là nhân vật mới thích hợp nhất tiến vào chính là Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất. Thân là chấp sự, vị này chấp sự xem qua nhiều lắm thiên tài tự cho mình là rất cao, mới tới tiểu không nên tiến nhập Thánh Nguyên Tháp cao tầng tu luyện, hình như ở tầng dưới chốt là vũ nhục bọn họ dường như. Kết quả những thứ này tự cho mình là rất cao thiên tài đều không ngoại lệ đã đánh mất mặt to. Hoặc là mạnh mẽ hấp thu bị thương, hoặc là hấp thu không được, lãng phí một cách vô ích vi tích phân, đi lúc đi ra mặt đều là xanh biếc. Đối những thiên tài này, chấp sự từ trước đến nay rất không quan tâm, lúc này thấy Hàn Phong như thế một tương đối lễ phép nhân vật mới thiên tài, chấp sự sắc mặt ôn hòa không gì sánh được. Có lẽ là phổ thông, có lẽ chiến tướng tầng thứ nhân vật mới đi. Chấp sự nghĩ như vậy. Mà khi Hàn Phong xuất ra chiến vương kim bài thời gian, vị này chấp sự sắc mặt của rồi đột nhiên thay đổi, ngay cả bốn vị khác chấp sự cũng mở mắt ra. Chiến vương nhân vật mới, có thể kiềm chế xuống trong lòng ngạo khí không có thể như vậy đơn giản. Thu liễm ngạo khí, nói thì dễ làm thì khó khăn nhiều. Những người mới đều là đến từ Bắc Châu đại lục tuyệt đại bộ phân thiên tài, ở đều tự khu vực bị thổi phồng quen, hưởng thụ tài nguyên nghị đến cũng là đính đính tốt, không có kinh lịch ngăn trở làm sao đơn giản buông phần này ngạo khí. Chấp sự tiếp nhận Hàn Phong trong tay chiến vương kim bài, cũng không biết ta đã làm gì, đem chiến vương kim bài trả lại cho Hàn Phong sau nói, ta đã thông qua đặc thù thủ đoạn để lại ấn ký, này ấn ký sẽ làm ngươi truyền tống đến Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất, đồng thời mỗi một thiên sẽ khấu trừ ngươi 100 vi tích phân. Thông qua ấn ký này, ngươi nghĩ đi ra tùy thời đều có thể. Đương nhiên, nếu là vi tích phân hao tổn xong, chính ngươi cũng sẽ bị ép buộc truyền tống đi ra. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi a, hãy cố gắng lên. Chấp sự hướng Hàn Phong nháy mắt mấy cái. Đại nhân quá để mắt văn bối, đại nhân vừa nói như vậy, văn bối nếu là không có đại đột phá thật đúng là không có ý tứ đi ra. Hàn Phong cũng thoáng mở vui đùa, sau đó bước vào chuyện tống trận ở giữa, ánh sáng màu lam lóe lên, Hàn Phong tiến vào Thánh Nguyên Tháp. Tại chỗ chỗ, vị này chấp sự cảm thán một tiếng, nhân vật mới có phần này định tính, chỉ cần trung gian không ngã xuống, không dùng được vài năm là có thể tiến nhập nội viện. Thật là làm cho nhân đố kỵ a. Chúng ta những người này hơn 30 mới bước vào thiên giai, cùng những thiên tài này kém xa. Một vị khác chấp sự cười mắng, chớ không biết đủ, thân ở Bắc Đô học phủ, chúng ta hưởng thụ tài nguyên là bên ngoài không có, cố gắng một chút nói, chúng ta đột phá đến thánh vực hy vọng có thể sánh bằng phía ngoài thiên giai cao hơn. Cũng là, tiểu tử này là địa giai 5 sao sơ kỳ, không biết sau khi ra ngoài sẽ là tu vi gì. Địa giai 5 sao đỉnh, vẫn còn. Địa giai 6 sao. Gã chấp sự này trên mặt lộ ra một xóa sạch hiếu kỳ. Một bên kia, một vị thanh niên ngó giáo giác tìm hiểu cho ở đây, thấy Hàn Phong tiến nhập Thánh Nguyên Tháp sau lập tức lưu. Thiết kỵ đường. Quan Dược Huy mắt híp một cái, tiến nhập Thánh Nguyên Tháp. Biết tiến vào là tầng thứ mấy sao? Bị hỏi nhân lắc đầu. Thiên giai cường giả tinh thần lực bao phủ phạm vi cực đại, thì là ở Bắc Đô học phủ bị kết giới áp chế, thiên giai 12 tinh tầng thứ cường giả cũng có thể đạt được 1-2000 thức trình độ. Năm vị chấp sự cố nhiên không phải là thiên giai 12 tinh, chí ít cũng là thiên giai trung hậu kỳ trình độ, tinh thần lực bao phủ phạm vi chừng vài trăm thước. Khoảng cách xa như vậy, có thể nghe không được nói gì đó. Như vậy a, người đi đem Lưu Thế Quang kêu đến, để cho bọn họ đi vào Thánh Nguyên Tháp siêu tầm. Từ tầng thứ nhất đi lên siêu tầm, phát hiện lập tức đi ra thông chi ở ta. Quan Dược Huy ra lệnh. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất. Truyền tống đến nơi đây, Hàn Phong lập tức đánh giá bốn phía. Bốn phía mặt đất dĩ nhiên là hoàng kim sắc thổ địa, ngoại trừ thổ địa, bất kỳ vật gì cũng không có. Bầu trời ở giữa, nhàn nhạt hoàng kim sắc đám xương phiêu đãng, từ đám xương này ở giữa, Hàn Phong cảm nhận được viễn siêu chân nguyên loại tầng thứ này lực lượng, đó là một loại bản chất khác nhau. Lẽ nào đây là thánh lực? Hàn Phong nâng cằm như có điều suy nghĩ. Đều nói thánh lực cực kỳ nan hấp thu cùng luyện hóa, để ta thử xem ta có thể đến tới trình độ nào. Hàn Phong lúc này ngồi xếp bằng, hít thở sâu một hơi. Đem người điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất sau, bắt đầu vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ tư. Trong bầu trời nhàn nhạt hoàng kim sắc đám xương đột nhiên chấn động, sau một khắc, đám xương này phảng phất bị cái gì hấp dẫn giống nhau, nhất tề tụ ở Hàn Phong chu vi. Không bao lâu, Hàn Phong đã bị hoàng kim sắc thánh lực bao vây, xa xa nhìn lại, giống như là hoàng kim chiến sĩ giống nhau. Những thứ này thánh lực quay chung quanh ở Hàn Phong bốn phía, nhưng không có tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong cũng không xuất ruột, như cũ vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết. Dần dần, luồng thứ nhất đám xương bị hút vào trong cơ thể. Đệ nhị lũ. Đệ tam lũ. Càng ngày càng nhiều thánh lực dưới vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Ầm ầm. Dễ dàng, Hàn Phong tu vi thuận lợi đột phá đến địa giai 5 sao trung kỳ. Trước Hàn Phong tu vi cự ly địa giai 5 sao trung kỳ cũng chỉ kém một tầng thật mỏng màng, hiện tại ở thánh lực dưới vào dưới, tầng này lá mỏng lập tức đã bị xông phá. Chương 464 hiểu lầm. 464 hiểu lầm. Kèm theo tu vi đột phá, Hàn Phong đối thánh lực hấp thu cũng từ từ tăng lớn. Khu vực phụ cận thánh lực từ từ bắt đầu hướng Hàn Phong bên này tụ lại. Thánh lực càng ngày càng nhiều, Hàn Phong từ từ cảm thụ được thân thể áp lực, nếu chỉ là 5 sao chính tự, bây giờ nói bất định đã sớm đạt được thân thể cực hạn chịu đựng, phải đình chỉ hấp thu thánh lực. Có thể Hàn Phong bây giờ thân thể cường độ đạt tới địa giai 7 sao tầng thứ tốt cùng, điểm ấy trình độ, cũng chỉ là hơi yếu áp lực mà thôi. Biết mình còn chưa đạt được cực hạn, Hàn Phong cứ tiếp tục hấp thu thánh lực. Hàn Phong bốn phía, dĩ nhiên tạo thành nhỏ hoàng sắc gió bão. Tiến nhập trong cơ thể thánh lực tăng nhanh, thánh lực từ lúc mới bắt đầu an ổn chậm rãi bạo động đứng lên, cửu diễm dị hỏa quyết không ngừng muốn chấn áp luyện hóa, nhưng này chút thánh lực giống như là nghịch ngợm hầu tử, mặc kệ thế nào chấn áp cũng không có dùng. Tiếp tục như vậy nữa, thánh lực sớm muộn hội chống đỡ phá kinh mạch. Lúc này, cao tới địa giai 7 sao tột cùng tinh thần lực rốt cục phái thượng công dụng, này tinh thần lực giống như là hầu vương, thánh lực vừa đụng chạm được tinh thần lực, lập tức tiểu đàng hoàng không ít. Ở tinh thần lực dưới sự hướng dẫn, những thứ này thánh lực an ổn xuống tới, theo kinh mạch lưu động, mỗi một lần kinh qua đan điền sẽ bị luyện hóa một lần, sau đó chảy ra, thẳng đến hoàn toàn bị luyện hóa ở lại bên trong đan điền. Từng viên một chân tinh dưới tình huống như vậy ngưng hiện ra, toát ra màu lửa đỏ quang vinh, điều này đại biểu chân tinh thuộc về hỏa thuộc tính. Chân tinh dưới, lam sắc hỏa diễm dường như liên hoa vậy nở rộ cho. Trong lúc bất chi bất giác, bán ngày cứ như vậy quá khứ. Hàn Phong tu vi thuận lợi đột phá đến địa giai 5 sao hậu kỳ chính tự, điều này làm cho Hàn Phong mừng rỡ không thôi. Thành thật mà nói, Hàn Phong ngay từ đầu thật không có ngờ tới thánh lực sẽ có to lớn như vậy tác dụng, dựa theo Hàn Phong vốn có quyết định, 1000 này nhiều vi tích phân chống đỡ tử tu luyện tới địa giai 5 sao đỉnh, rất giỏi đột phá đến địa giai 6 sao sơ kỳ cũng sẽ chấm dứt, có thể hiện tại xem ra, tất cả thật đúng là khó mà nói. Tu vi đột phá, thân thể vẫn chưa đạt được cực hạn, tinh thần lực cũng có thể chấn áp ở thánh lực. Hàn Phong tự nhiên là gia tăng đối Thánh Nguyên Tháp thánh lực hấp thu. Toàn bộ bầu trời, hoàng kim gió bao đem phương viên mấy ngàn thước hơn vạn thước thánh lực đều hấp thu quá. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, phương viên mấy chục thước gần trăm mét gió bao hiện ra trung đẳng tầng thứ hoàng kim vẻ, bốn phía bầu trời đã khôi phục thanh minh. Hàn Phong động tĩnh bên này, rốt cục đưa tới phụ cận mấy người học viên chú ý. Một đại hán mặt đen chửi tới ra, chết tiệt, rốt cuộc là tên nào như thế không hiểu chuyện. Chẳng lẽ không biết tại đây Thánh Nguyên Tháp bên trong chỉ có thể mỗi người chỉ có thể hấp thu phương viên ngàn mét trong vòng thánh lực sao? Tầng thứ nhất thánh lực thật sự là quá mỏng manh, nếu như vài người tụ tập, như vậy thánh lực căn bản không đủ phân. Vì để cho mỗi người có thể hấp thu đầy đủ thánh lực đồng thời không ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi một người học viên phương viên 2-3000 thước trong vòng trên cơ bản tịnh không có người nào khác. Đại hán mặt đen ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng không có nhìn thấy những người khác, như vậy chỉ có thể nói có người đối thánh lực hấp thu lao quá giới. Cùng đại hán mặt đen đồng dạng chửi bới còn có mấy cái. Trong nháy mắt, những người này mở cánh chim, hướng thánh lực chỗ tụ tập bay đi. Hoàng kim gió bão phụ cận, không bao lâu xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Đại hán mặt đen thấy hoàng kim gió bão, xuyên thấu qua hoàng kim gió bão ở giữa mơ hồ có thể thấy được bên trong một đạo thân ảnh. Dĩ nhiên là một người. Làm sao có thể? Chính là một người, dĩ nhiên hấp thu phương viên khoảng cách xa như vậy thánh lực. Bốn người ở giữa, một người khác cũng mắng, hãm hại cha a. Em gái ngươi, phạm vi lớn như thế hấp thu, người này thân thể cường độ tối thiểu đạt được địa giai 7 sao tầng thứ đi, như vậy trình tự không ở tầng thứ nhất nơi trọng yếu tu luyện chạy đến cái này sát biên giới cùng chúng ta đoạt cái gì. Chúng ta tránh mấy trăm vi tích phân đi tới nơi này tu luyện dễ sao. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thân thể cường độ cùng tinh thần lực ít nhất là địa giai 7 sao trình tự, người này nhất định cực kỳ không dễ trọng, là lưu lại vẫn còn ly khai. Lưu lại không cần thiết đánh thắng được đối phương, có thể đi nói. Nữa muốn tìm được một phương viên 2-3000 thước bên trong không ai địa phương không có thể như vậy nhẹ nhõm như vậy, không công lãng phí thời gian. Ngay bốn người thời điểm do dự, Hàn Phong cũng phát hiện bên ngoài bốn người, sắc mặt dùng mình, Hàn Phong đình chỉ hấp thu. Lúc này, Hàn Phong tiến nhập Thánh Nguyên Tháp không sai biệt lắm đã có một ngày, ngay trước không lâu sau, Hàn Phong bước vào đến rồi địa giai 5 sao tầng thứ tốt cùng, chỉ là cảnh giới cũng không ổn định mà thôi, muốn đạt được 5 sao đỉnh cực hạn, còn phải cần một khoảng thời gian. Ha ha! Cũng chỉ là địa giai 5 sao. Đại hán mặt đen đột nhiên nở nụ cười. Còn lại ba người cũng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc còn lại là mừng rỡ, chính là địa giai 5 sao, ở bốn người bọn họ địa giai 6 sao cường giả trước mặt cũng thần phục phân, hiện tại chỉ cần đem đối phương đánh đuổi là được, đến lúc đó bọn họ liền có thể kế tục ở chỗ này tu luyện. Hàn Phong thấy đại hán mặt đen, trong nháy mắt có chút dại ra, vị nhân huynh này lớn lên cũng quá lao thành rồi, lớn lên cùng hơn 30 tuổi dường như. Tiểu tử, cho ngươi 10 giây thời gian, cho chúng ta rời đi nơi này. Mặt đen học viên sau cùng cố kỵ Hàn Phong thân thể tố chất cùng cường đại tinh thần lực, không có lập tức xuất thủ, mà là cảnh cáo ra. Hàn Phong nhíu mày, dựa vào cái gì? Đối Thánh Nguyên Tháp bên trong quy tắc, Hàn Phong cũng không hiểu, vì vậy Hàn Phong hiểu lầm, cho rằng đối phương chính là đến tìm phiền toái. Thân thể theo bản năng căng thẳng, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, tùy thời là được xuất thủ. Mặt đen học viên nhe răng cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là nhân vật mới đi, để sư huynh đến giáo huấn ngươi một chút, nhân vật mới đối đãi sư huynh nên có thái độ. Kim ti rào sát. Mặt đen học viên một trưởng vô ra mấy trăm trên đường nghìn đạo kim sắc quang ti. Kim sắc quang ti không ngừng chớp động, nhất tề đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong phụ cận vừa tán đi thánh lực ở ánh sáng màu vàng không ngừng oanh kích dưới ngạnh sinh sinh đích bị đánh tan, hướng những phương hướng khác tràn ngập đi. Còn thừa ba lượt thâm niên học viên vẻ mặt xem kịch vui thần sắc. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không sợ chút nào, một quyền đánh ra, hỏa diễm chi quyền đi qua hơn 1000 đạo kim sắc quang ti, ngạnh sinh sinh đích đem kim sắc quang ti đốt thiêu thành cho tàn. Những thứ này kim sắc quang ti giống như là tế thẳng giống nhau bị thiêu đốt. Thiên hỏa chiến quyền đạt được đệ bát trọng đỉnh, phẩm cấp đã vượt qua địa giai thượng phẩm chính tự. Có thể nói, lúc này chỉ là chém ra một quyền, không cần dung hợp thương lan huyền hỏa cùng thi triển thiên hỏa chiến thể, uy lực của một quyền này đều đã đạt được tầm thường địa giai 7 sao hậu kỳ thậm chí tầng thứ tuyệt cùng. Mà mặt đen học viên kim sắc thắt cổ chỉ là địa giai thượng phẩm, thậm chí vẫn chưa bị mặt đen học viên tu luyện tới đại thành chi cảnh. Vì vậy mặt đen học viên kim sắc quang ti cũng bất quá là có thể so với tầm thường địa giai 7 sao sơ kỳ chiến lược mà thôi. Cái gì? Mặt đen học viên đờ đẫn nhìn công kích của mình đơn giản bị phá, tràn đầy nồng đậm bất khả tư nghị, chính là nhân vật mới mà thôi, cánh dễ dàng như vậy đưa hắn công kích đánh bại. Không xong. Đợi được hỏa diễm chi quyền tới gần, mặt đen học viên cùng còn lại 4 người trong lòng đều là âm thầm dùng mình, lập tức thi triển phòng ngự thủ đoạn. 4 loại nhan sắc tia sáng cái chắn chặn lại ở hỏa diễm chi quyền diện trước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm chi quyền tán loạn, từng cổ một hỏa diễm ba động hướng bốn phía lan đến đi. Chân nguyên cái chắn vào giờ khắc này cũng dường như nghiền nát cái gương giống nhau vỡ vụn. Ở Thánh Nguyên Tháp, cũng không có đối địa giai cường giả tiến hành áp chế, vì vậy song phương đại chiến ba động, liên lụy chừng hơn 1000 thước thậm chí xa hơn. Đây là song phương không có đánh ra chân hỏa, bằng không lan đến 4-5000 thước cũng là có khả năng. Một bên kia, Lưu Quang Thế nhãn thần một ngừng, cái kia ba động thật quen thuộc hỏa thuộc tính ba động. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Lưu Quang Thế toát ra sắc mặt vui mừng, cuồng phi đi. Bay đến phụ cận, Lưu Quang Thế thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là tên tiểu tử kia. Chết tiệt, nhanh như vậy đã đột phá đến 5 sao đỉnh núi, nhất định phải để cho đường chủ mau chóng xuất thủ, không phải. Nguyên bản mừng rỡ sắc mặt bởi vì thấy Hàn Phong tu vi đại phúc độ đề thăng mà âm trầm xuống. Cẩn thận một chút lui về phía sau, Lưu Quang Thế thông qua lệnh bài bên trong ấn ký, trong nháy mắt truyền tống ra ngoài. Hai anh, rốt cuộc là lão nhân, vẫn còn 4 người, đích xác không phải là dễ dàng như vậy là có thể đối phó, như vậy. Trong nháy mắt, thương lan huyền hỏa hiện lên ở thân, nóng cháy nhiệt độ, làm cho mặt đen học viên 4 người dùng mình. Hỏa diễm ngưng tụ ở chỗ quả đấm, dung hợp thương lan huyền hỏa thiên hỏa chiến quyền uy lực trong nháy mắt vượt qua địa giai chính tự, một cổ uy lực khủng bố bay lên, cổ uy áp này, không kém chút nào tầm thường địa giai 8 sao đỉnh. Chương 465 địa giai 6 sao. 465 địa giai 6 sao. Mặt đen học viên 4 người sắc mặt đại biến, thân là lão nhân nhưng chỉ là ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất sát biên giới chỗ tu luyện, có thể thấy được 4 người ở Bắc Đô học phủ lẫn vào là cỡ nào không như ý. 4 người ở giữa mặt đen học viên thực lực cực mạnh, cũng chỉ là địa giai 6 sao trung kỳ, còn lại 3 người cũng chỉ là địa giai 6 sao sơ kỳ mà thôi. Lẫn vào không như ý, tự nhiên là bởi vì 4 người bản thân chiến lực cũng không cường, có thể nói, 4 người bọn họ trước đây cũng chỉ là phổ thông xưng hào học viên, thậm chí đang bình thường xưng hào học viên ở giữa đều chỉ có thể là gần cuối tồn tại. 4 người chiến lực ở bên ngoài cũng không có thể tính kém, mặt đen học viên toàn lực bạo phát dưới đủ để đối kháng tầm thường địa giai 7 sao trung hậu kỳ, còn lại 3 người cũng có thể đạt được địa giai 7 sao sơ kỳ thậm chí trung kỳ chính tự. Có thể ở Bắc Đô học phủ, như vậy chiến lực tiểu thái nhất vậy. Lúc này đối mặt Hàn Phong một quyền đủ để có thể so với tầm thường địa giai 8 sao đỉnh võ giả công kích. Bốn người lập tức luống cuống. Mặt đen học viên giống to hơn, sư đệ, vị sư đệ này, có chuyện hào hào nói. Hàn Phong cười nhạt, chính các ngươi đến gây sự với ta, nên có thừa thụ như vậy hậu quả giác ngộ. thiên hỏa chiến quyền ánh sáng màu lam cùng hỏa diễm đại thịnh. Mặt đen học viên vẻ mặt đau khổ, vị sư đệ này, là ngươi trước phá hư quy củ a, không thể đoán chúng ta a. Quy củ? Cái gì quy củ? Hàn Phong nghe được sửng sốt. Nghe vậy, mặt đen học viên mấy người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là không biết a. Mặt đen học viên không thể làm gì khác hơn là đem thánh nguyên tháp bên trong một ít tình huống giải thích đi ra. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, như vậy à, ý của các ngươi nói là ta đem bọn ngươi khu vực thánh lực đều cấp hút đi, sở dĩ các ngươi mới. Không sai, chúng ta chỉ là muốn làm cho sư đệ ngươi ly khai mà thôi, như vậy chúng ta có thể không cần tốn thời gian ở giữa đi tìm chỗ tu luyện. Sư đệ, thực lực ngươi mạnh như vậy, chắc là nhân vật mới ở giữa chiến vương đi, hy vọng ngươi có thể thông cảm chúng ta những thứ này tân tân khổ khổ hơn nửa năm cũng nhận được không được bao nhiêu vi tích phân sư huynh. Chúng ta vi tích phân thật sự là lãng phí không dậy nổi a. Mặt đen học viên khóc lóc kể lể cho mình thảm cảnh, hy vọng có thể cướp đoạt Hàn Phong đồng tình tâm. Thân là lão nhân, mặt đen học viên rõ ràng, những người mới còn không có như các lão nhân như vậy tâm lãnh. Nếu là lão nhân đối mặt này cục diện, nơi nào sẽ quản cái gì hiểu lầm, nhà bản thân sẽ giết đối phương sự. Hàn Phong không để ý đến mặt đen học viên đám người khóc lóc kể lể, mà là hỏi, nghe ý của các ngươi, ở đây chỉ là thánh nguyên tháp tầng thứ nhất ngoại vi. Bên trong vây thánh lực càng thêm nồng nặc. Đúng vậy, tầng thứ nhất bên trong vây cốt lõi nhất thánh lực độ dày, có thể so với tầng thứ hai ngoại vi. Mặt đen học viên còn đang khóc lóc kể lể, nghe được Hàn Phong vấn đề nhất thời ngẩn ra, trong miệng lại theo bản năng đáp. Hàn Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên mở hoang long chi dực, bay đến bầu trời, nhìn ở các ngươi nói cho ta biết không ít tin tức phân thượng, lúc này đây tạm tha quá các ngươi, tiếp theo, hành. Một tiếng hừ lạnh, làm cho mặt đen học viên bốn người thân thể run lên. Sau một khắc, Hàn Phong hoang long chi dược mạnh vỗ, Hàn Phong cấp tốc bay đi tầng thứ nhất nơi trọng yếu. Hàn Phong sau khi rời đi một lát, mặt đen học viên bốn người mới vẻ mặt phức tạp ly khai, thân là lão nhân, nhưng ngay cả nhân vật mới đều xa xa không bằng, bọn họ có phải hay không quá thất bại. Trên bầu trời, Hàn Phong tinh tế cảm ứng bốn phía thánh lực độ dày biến hóa, trong miệng thấp giọng tự nói, xem ra sử thái tên kia lấy được tin tức cũng chỉ là một đại khái. Cũng là, này thâm niên học viên làm sao có thể thực sự đem tất cả nói ra, cũng không phải cái gì thân cận quan hệ. Nhìn ở vi tích phân mặt mũi của nói ra một ít đã rất cho mặt mũi. Đằng lần này đi ra ngoài, chuyện nơi đây cũng muốn báo cho biết cấp sử thái bọn họ, miễn cho sử thái mấy người cũng xuất hiện ta loại cục diện này. May là gặp phải chỉ là một ít trôi qua không như ý thâm niên học viên, nếu là chọc có thể so với địa sắt cường giả thâm niên học viên, đã có thể không xong. Thánh nguyên tháp ở ngoài, thiết kỵ đường. Nửa tháng mà thôi, cũng đã từ năm sao sơ kỳ để thăng tới năm sao đỉnh. Hiện tại không ra tay nữa, sẽ không cơ hội. Quan Dược Huy mắt lộ ra sắc ý, tiểu tử này để thăng quá nhanh, lúc này đây xuất thủ tất nhiên sẽ đắc tội tiểu tử này, nhất định phải phế trừ tiểu tử này tu vi, bằng không. Thấy Quan Dược Huy ánh mắt, Lưu Thế Quang trong mắt lóe ra đắc ý cùng thâm độc. Hàn Phong thực lực để thăng, làm cho Quan Dược Huy đối Hàn Phong cảnh giác phi thường, như vậy Hàn Phong bây giờ còn chỉ là địa giai năm sao, Quan Dược Huy như cũ dẫn theo thiết kỵ đường năm vị địa giai hậu kỳ cao thủ cùng Lưu Thế Quang. Thánh Nguyên Tháp bên trong, Hàn Phong còn không biết đã có nhân muốn tới đối phó hắn. Lúc này Hàn Phong đã đi tới Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất nơi trọng yếu, ở đây thánh lực độ dày quả nhiên so với bên ngoài cao không ít, trong không khí thánh lực nhan sắc đã gần cạn hoàng kim sắc. Từ mặt đen học viên trong miệng, Hàn Phong biết được thánh lực nồng độ mấy người biến hóa. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất ngoại vi khu vực thánh lực độ dày hiện ra đạm hoàng kim sắc, bên trong vây tiếp cận cạn hoàng kim sắc. Tầng thứ hai ngoại vi sang bên duyên phận chỗ tiếp cận cạn hoàng kim sắc. Ngoại vi dựa vào bên trong đã là cạn hoàng kim sắc, mà tầng thứ 2 hạch tâm đã tiếp cận vàng sẫm kim sắc. Tầng thứ 3 ngoại vi vàng sẫm kim sắc, hạch tâm là nùng hoàng kim sắc. Không hổ là tầng thứ nhất bên trong vây hạch tâm, nếu là ở trước địa phương, muốn đạt được địa giai 5 sao đỉnh cực hạn chí ít cần nửa ngày đến một ngày, mà muốn từ địa giai 5 sao đột phá đến địa giai 6 sao phòng trừng cần 2 ngày khoảng trừng. Có thể ở chỗ này, ta có nắm chặt trong vòng 1 ngày đột phá đến địa giai 6 sao chính tự. Tầng thứ nhất nơi trọng yếu thánh lực độ dày cao, học viên tự nhiên càng nhiều. Phi ở trong bầu trời, Hàn Phong tìm vài cá địa phương viên ngàn mét bên trong đều đã có thâm niên học viên tồn tại. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mới tìm được một đất trống, vẫn còn nơi này thâm niên học viên vừa ly khai không lâu sau, cũng không biết là đột phá đạt tới mục đích ly khai, vẫn là không có vi tích phân bị ép buộc ly khai. Ở nơi này lý tu luyện, tìm được rồi địa phương, Hàn Phong trong nháy mắt thu hồi hoàng long chi dực, đáp xuống ở đây. Vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, bầu trời ở giữa thánh lực phảng phất bị một con bàn tay to nắm, từ bầu trời vãng trên mặt đất túm. Bởi tu vi địa giai 5 sao cùng thân thể cường độ cùng với tinh thần lực địa giai 7 sao tột cùng hai cái tinh cấp chênh lệch, Hàn Phong hấp thu thánh lực tạo thành gió bao chi thế mới tiếp cận Hàn Phong thân thể cực hạn. Đạt được cực hạn sau, Hàn Phong lập tức chậm lại hấp thu, bắt đầu nặng luyện hóa hút vào trong cơ thể thánh lực. Toàn bộ hạch tâm bên trong đây, chứng hơn 10 người thâm niên học viên. Lúc này, những học viên này đều phát hiện bầu trời biến hóa, bất quá khoảng cách song phương khá xa, loại biến hóa này vẫn chưa ảnh hưởng đến bọn họ, tò mò hướng hoàng kim gió bao chỗ nhìn thoáng qua sau, những thứ này thâm niên học viên lại lâm vào đến rồi tu luyện ở giữa. Năm sáu khi còn bé, Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, đã đạt được địa giai 5 sao đỉnh cực hạn, còn dư lại chính là trùng kích địa giai 6 sao tầng thứ. Cùng lúc đó, Quan Dược Huy đẳng mấy người đã đi tới Thánh Nguyên Tháp, bay đến Hàn Phong trước địa phương. Ừ, Hàn Phong thế nào không ở nơi này? Quan Dược Huy sắc mặt lập tức thay đổi. Lưu Thế Quang cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nếu là Quan Dược Huy không có ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất tìm được Hàn Phong, đến lúc đó xui xẻo tuyệt đối là hắn. Đột nhiên, Lưu Thế Quang nhớ tới cùng Hàn Phong rằng có mấy người, lập tức nói ra. Quan Dược Huy hơi hí mắt, ta có thể cảm giác được phụ cận thánh lực biến hóa, nói rõ bốn phía có bốn người đang hút thu. Bốn người không chết, chẳng lẽ nói Hàn Phong tiểu tử kia? Không có khả năng, bốn người kia tu vi và ta không sai biệt lắm, nhưng bàn về chiến lực ta một người cũng đủ để ứng phó hai cái. Bốn người bọn họ cộng lại, cũng không nửa tháng trước Hàn Phong đối thủ, huống chi là nửa tháng sau Hàn Phong. Lưu Thế Quang lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta đi hỏi một chút sẽ biết. Quan Dược Huy cũng hiểu được Lưu Thế Quang nói có đạo lý, bảy người mở thiên vũ, trong nháy mắt bay đi bốn người ở giữa mạnh nhất một. Mặt đen học viên đang tu luyện, đột nhiên bất định cảm thụ được bảy cổ khí tức cường đại kéo tới, trong đó sáu cổ càng đạt tới địa giai hậu kỳ. Cà một chút, mặt đen học viên mồ hôi lạnh tiểu chảy xuống, bên trong châu bò đầy mặt, hãm hại cha à, ở đây không phải là sát biên giới khu vực sao, thế nào ngày hôm nay liên tiếp xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Đối chính mình thiên vũ Quan Dược Huy đám người mà nói, mấy ngàn thước chớp mắt tức quá. Chỉ khoảng nửa khắc, bảy người đã xuất hiện ở mặt đen học viên trước mặt. Quan Dược Huy. Nhìn ngươi tới, mặt đen học viên sắc mặt càng khổ. Vị này chính là tiếp cận kinh vân đường 72 địa sắt cường giả A, hắn làm sao sẽ đến nơi đây? Nhìn tuân rơi phát run địa giai 6 sao học viên, Quan Dược Huy lạnh lùng nói, Hàn Phong đi nơi nào? Hàn Phong. Quan Dược Huy vẻ mặt mê hoặc. Chính là các ngươi bốn người trước chiến đấu đối thủ. Lưu Thế Quang đứng ra nói. Dĩ nhiên là hắn. Mặt đen học viên âm thầm chắt lưỡi, không khỏi vi Hàn Phong mặc niệm, treo chọc Thiết Kỵ Đường cùng Quan Dược Huy, tuyệt đối chết chắc rồi. Nhân vật mới muốn cùng lão nhân thế lực đối kháng, đơn giản là muốn chết. Mặt đen học viên cùng Hàn Phong bất quá là gặp mặt một lần, nơi nào sẽ vì Hàn Phong mà phản kháng Quan Dược Huy, bất quá mặt đen học viên cũng sợ Hàn Phong chạy trốn sau tìm hắn phiền phức, vì vậy chỉ nói Hàn Phong đi trước tầng thứ nhất nơi trọng yếu. Về phần là từ đâu một cái phương hướng bay đi, mặt đen học viên cũng không có nói ra. Kể từ đó, Quan Dược Huy phải tìm được Hàn Phong thế tất yếu ở bên trong vây nơi trọng yếu siêu tầm một lát, đến lúc đó Hàn Phong tuyệt đối sẽ tưởng Quan Dược Huy đám người tìm kiếm khắp nơi hắn, mà không phải bị người báo cho phương vị. Nơi trọng yếu. Sớm nên nghĩ tới. Quan Dược Huy mắt khẽ híp một cái, tay áo bào vung lên, bảy người cấp tốc bay đi bên trong vây nơi trọng yếu. Bên trong vây nơi trọng yếu rất lớn, bảy người muốn tìm kiếm Hàn Phong cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể tìm được. Ùng ùng. Hàn Phong tu luyện chỗ bầu trời. Đột nhiên thánh lực bạo động đứng lên, cùng phía dưới thánh lực liên tiếp, từng cổ một khí tức cường đại phóng lên cao. Thánh lực gió bão không ngừng lan đến lại, đem bốn phía thánh lực đều quấy dậy. Đột phá. Xa xa không ít thâm niên học viên đấu kỵ không ngớt, mà làm bị ghen tị đối tượng, Hàn Phong cười ha ha một tiếng, rốt cục đột phá, địa giai 6 sao sơ kỳ. Đến bây giờ mới thôi cũng bất quá là 2 ngày thời gian, còn có 1000 vi tích phân, cũng đủ ta tu luyện 10 ngày. 10 ngày sau, ta sẽ đến tới trình độ nào? Hàn Phong trong lòng vừa kích động vừa chờ mong. Chương 466 Phong Dực Thiên Tưởng VS Liệt Diễm Kim Cương Kiểm. 466 Phong Dực Thiên Tưởng VS Liệt Diễm Kim Cương Kiểm. Địa giai 6 sao khí tức lan tràn lại, trên bầu trời thánh lực gió bão từ từ dẹp loạn. Bầu trời xa xăm trong, Lưu Thế Quang đột nhiên biến sắc, thánh lực gió bão là. Có người đột phá, cổ hơi thở này ta tuyệt đối quên không được, chết tiệt, tiểu tử kia sẽ không phải là đột phá đến địa giai 6 sao đi. Lưu Thế Quang sắc mặt nan kham. Ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Quan Dược Huy đang siêu tầm cho Hàn Phong thân ảnh của, trong lúc lơ đảng chú ý tới Lưu Thế Quang sắc mặt của, không khỏi nhíu hỏi ra thanh. Lưu Thế Quang chỉ phải đem suy đoán của mình nói ra. Quan Dược Huy sắc mặt dùng mình, đã như vậy, chúng ta đi nhìn đó là. Địa giai 6 sao, ta còn chịu đựng được. Tuy rằng nói như vậy, Quan Dược Huy trong lòng vẫn còn có chút không đáy. Bất quá thấy bên cạnh mình 5 vị địa giai hậu kỳ cao thủ, trong đó 3 vị địa giai 7 sao đỉnh. Một vị địa giai 8 sao sơ kỳ, một vị địa giai 8 sao hậu kỳ, Quan Dược Huy lại có sức lực. Thực sự một người ứng phó không được Hàn Phong, cùng lắm thì 6 người đủ thượng. Về phần Lưu Thế Quang, Quan Dược Huy không chút nào đem cho rằng một chiến lực, có thể không cản trở cũng không tệ. 7 người thiên vũ vỗ, cấp tốc bay đi. Có người tới. Đang chuẩn bị ổn định địa giai 6 sao cảnh giới, Hàn Phong cảm ứng được trùng ở đây bay tới khí tức cường đại, sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới. Hàn Phong cũng không có chạy trốn, hôm nay tu vi đột phá đến địa giai 6 sao sơ kỳ, tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng tăng lên uy lực, thực lực tổng hợp đại tăng. Chính là ban hùng, Hàn Phong cũng có nắm chặt vội và hắn dùng ra Hoàng Kim Linh Phong con bài chưa lật. Những người này khí tức tuy mạnh, mạnh nhất một thậm chí so với ban hùng càng hơn một tầng, có thể trực giác thượng, người này cũng không có cấp Hàn Phong một loại cường liệt cảm giác nguy hiểm, cái đó và trước đây đối mặt ban hùng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước đây đối mặt ban hùng, ở ban hùng cho thấy toàn bộ thực lực lúc, thế nhưng không thở nổi. Một lát sau, Hàn Phong đã thấy rõ người tới. Khi thấy Lưu Thế Quang sau, Hàn Phong cái gì đều hiểu, báo thù sao? Để ta xem một chút đều là cái gì vai đi. Hàn Phong trong ánh mắt hiện lên một tia chiến ý cùng lãnh mang. Đường chủ, chính là hắn. Hàn Phong thấy rõ ràng người, Lưu Thế Quang tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Phong, lúc này chỉ vào Hàn Phong đối Quan Dược Huy kinh hãi kêu lên. Đoán được Hàn Phong đột phá cùng đã xác định là Hàn Phong đột phá, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, lúc này mới bao lâu à? Khóa trước tới nay, đâu xuất hiện qua ở Thánh Nguyên Tháp trong vòng 2 ngày đột phá một tinh cấp ví dụ. Tốt nhất một cũng bất quá là từ tinh cấp sơ kỳ để thăng tới tinh cấp đỉnh mà thôi. Tận mắt đến Hàn Phong, Quan Dược Huy không phải không thừa nhận, trước đây lưu truyền tới tin tức thật có vài phần chính xác tính. Chỉ là thấy Hàn Phong, Quan Dược Huy cũng cảm giác cả người thân thể cứng ngắc. Thân thể cảm ứng nói cho Quan Dược Huy, cái này Hàn Phong không dễ chọc. Dù vậy, thân là Thiết Kỵ Đường đường chủ, cũng không có thể vừa lên đến tiểu vi hầu, thân là đường chủ, thế tất yếu tự mình hạ tràng chiến đấu một phen mới được. Chuyện gì đều muốn cần nhờ quần đầu, nơi nào sẽ ở nội đường xác lập uy tín. Cho dù là thua, có thể chỉ cần cho thấy thực lực cường đại, như cũ có thể chấn nhiếp nội đường cường giả. Nghĩ tới đây, Quan Dược Huy nói cũng không nhiều nói, dành trước xuất thủ. Liệt phong trảo. Bầu trời ở giữa, dường như muốn xé rách giống nhau. Một con thanh sắc dường như ưng trảo vậy móng vuốt phá không mà đến. Thân là địa giai 9 sao sơ kỳ cực hạn tu vi, viên mãn cảnh giới địa giai thượng phẩm vũ kỹ, làm cho một trảo này uy lực vô hạn tiếp cận với tầm thường địa giai 10 sao sơ kỳ. Liệt phong trảo kéo tới, không khí phát sinh siêu siêu tiếng vang. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Hàn Phong không chút do dự thi triển ra thiên hỏa chiến thể, hóa thành xích sắc hỏa diễm người to lớn, một thân tu vi tiêu thăng đến địa giai 8 sao sơ kỳ. Thiên viêm yêu phá trảm. Cực hạn hỏa diễm hóa thành hỏa diễm mũi kiếm, một cổ yêu dị khí tràn ngập lại. Xích sắc ở giữa xen lẫn ngọn lửa màu tím mũi kiếm trong nháy mắt bổ về phía bầu trời ở giữa liệt phong trảo. Liệt phong trảo cùng thiên viêm yêu phá trảm đụng nhau, chói tai tiếng va chạm vang vọng bầu trời. Xích sắc ở giữa xen lẫn màu tím mũi kiếm không ngừng muốn đem liệt phong trảo chém thành hai khúc, mà liệt phong trảo cũng muốn đem hỏa diễm mũi kiếm cào thành mảnh nhỏ. Từng đợt cuồng phong cùng hỏa diễm mang tất cả lại. Phong hỏa hỏa dung hợp, phong hỏa dường như rung động không ngừng lan đến lại. Toàn bộ bầu trời, phương viên gần như 2000 thước bị gió này lồng sưởi cháo. Thánh lực cùng những thứ này phong hỏa đụng chạm, càng không ngừng phát sinh suy suy tiếng vang. Rầm rầm. Ầm ầm. Hàn Phong biến sắc, này liệt phong trảo lại có bóp nát hỏa diễm mũi kiếm xu hướng. Hàn Phong thầm than một tiếng, tu vi chênh lệch rốt cuộc là quá lớn, 6 sao sơ kỳ cùng 9 sao sơ kỳ, ba lượt tinh cấp chênh lệch a, không dựa vào Thương Lan Huyền Hỏa muốn vượt qua tam tinh cấp chiến thắng người này, có khả năng vô hạn tiếp cận với linh. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong cơ thể Thương Lan Huyền Hỏa tuôn ra, trong nháy mắt cùng Thiên Viêm Yêu Phá Trảm dung hợp ở tại cùng nhau. Hỏa diễm mũi kiếm trong khoảnh khắc bị lam sắc hỏa diễm bao vây, hóa thành lam sắc hỏa diễm mũi kiếm. Từng cổ một kinh người nhiệt độ hỏa khí hơi thở bộc phát ra. Thiên Viêm Yêu Phá Trảm vốn là địa giai thượng phẩm vũ khí, lại bị Hàn Phong tu luyện đến viên mãn cảnh giới, dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa không kém chút nào viên mãn cảnh giới địa giai cực phẩm vũ khí. Lúc này, lam sắc hỏa diễm mũi kiếm uy lực không kém chút nào tầm thường địa giai 10 sao sơ trung kỳ. Ùng ùng. Liệt phong trảo thoáng qua ở giữa vỡ ra được, có thể uy lực nổ tung, cũng đem lam sắc hỏa diễm mũi kiếm mai một. Hai đại vũ khí va chạm bầu trời ở giữa, không gian hơi vặn mèo. Không hổ là có thể chống lại ban hùng tồn tại, dễ dàng tiểu chặn lại bản đường chủ đệ tam cường vũ khí, như vậy kế tiếp nhất chiêu đâu. Tiến vào chiến đấu vai, Quan Dược Huy đối Hàn Phong kiêng kỵ hết thể biến mất, hiện tại Quan Dược Huy chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh bại Hàn Phong. Phong Dược Thiên Tường. Quan Dược Huy phía sau mở dường như hồ điệp cánh vậy thanh sắc cánh chim. Cái đó và thiên vũ hoàn toàn bất đồng, để lộ ra cường đại công kích khí tức, rất hiển nhiên, đây cũng không phải là đơn giản phi hành vũ kỹ, mà là phi hành vũ kỹ cùng công kích vũ kỹ dung hợp ở chung với nhau vũ kỹ. Hơn 10 thước chiều dài hồ điệp thanh sắc cánh chim bỗng nhiên vô, cuồng bạo cuồng phong sen lẫn vô tận thanh sắc phong nhận phóng lên cao. Quan Dược Huy phía sau thiết kỵ đường cường giả đã sớm thối được rất xa, bọn họ đối Quan Dược Huy vô cùng giải, một ngày dùng một chiêu này, chiến đấu liên lụy phạm vi tiểu cực đại. Cái đó và Dư Ba Lan đến phạm vi bất đồng. Dư Ba Lan đến phạm vi lớn hơn nữa, bọn họ bản thân thực lực không tầm thường, đủ để đối kháng Dư Ba. Nhưng bây giờ là chiến đấu phạm vi, như vậy một ngày tới gần sẽ đụng phải giống như Hàn Phong công kích, lấy bọn họ thực lực bây giờ, tuyệt đối vô pháp dễ dàng chống đối. Mục đích của bọn họ là đường chủ chống đỡ hết nổi thời gian đi vào chi trì chống lại Hàn Phong, hiện tại là tối trọng yếu chính là bảo tồn thể lực cùng chân nguyên. Vô tận cuồng phong sen lẫn thanh sắc phong nhận, kinh khủng này tràng cảnh dù là Hàn Phong sắc mặt cũng có chút biến hóa. Địa giai cực phẩm vũ kỹ. Chỉ có địa giai cực phẩm vũ kỹ mới có như vậy hiệu quả. Đi. Quan Dược Huy gầm lên một tiếng, cuồng phong cùng thanh sắc phong nhận dường như cự thú giống nhau rít gào đi, Quan Dược Huy trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Một kích này thế nhưng vượt qua tầm thường địa giai 10 sao võ giả lực công kích, vô hạn tiếp cận tầm thường địa giai 11 tinh. Thương Lan Huyền Hỏa, dung hợp. Ý thức được một kích này không đơn giản, Hàn Phong lập tức vận chuyển Thương Lan Huyền Hỏa, cùng Thiên Hỏa chiến thể dung hợp. Thiên Hỏa chiến thể uy lực thoáng qua ở giữa vượt qua địa giai cực phẩm chính tự. Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này nhảy đề thăng tới địa giai 9 sao sơ kỳ chính tự, thậm chí là trung kỳ chính tự. Liệt Diễm Kim Cương Kiếm. Hàn Phong phía sau ngưng hiện ra hỏa diễm con cua. To lớn hạt kiềm ngăn trở ở Hàn Phong cả người trước mặt, lập tức hạt kiềm đống nhiên chém ra, màu xanh nhạt hỏa diễm dường như hỏa hải như nhau tràn ngập lại, đem thanh sắc phong nhận hóa thành cho tàn. Mặc dù có chút phong nhận xuyên qua hỏa hải, đụng chạm đến hạt kiềm vẫn bị cản trở lại. Liệt Diễm Kim Cương Kiềm tất cả công kích ở nơi này hạt kiềm mặt trên, hắn lực phá hoại cùng lực phòng ngự có thể so với tầm thường địa giai 11 tinh sơ kỳ thậm chí là trung kỳ. Liệt Diễm Kim Cương Kiềm cùng Phong Dực Thiên Tường đều là địa giai cực phẩm vũ khí. Đồng dạng chỉ là trung đẳng trình độ địa giai cực phẩm vũ kỹ, cũng không phải là đứng đầu. Có thể Hàn Phong ngày gần đây cũng đem Liệt Diễm Kim Cương Kiếm tu luyện đến viên mãn cảnh giới, Quan Dược Huy chỉ là đem Phong Dực Thiên Tường tu luyện đến đại thành, đồng thời Phong Dực Thiên Tường chính là tập hợp phi hành cùng công kích hai cái công năng, vì vậy lực công kích là không sánh bằng đồng cấp khác vũ kỹ uy lực. Nay Phong Dực Thiên Tường uy lực cũng chính là phổ thông trình tự địa giai cực phẩm vũ kỹ đại thành chi cảnh mà thôi. Vì vậy Quan Dược Huy lực công kích chỉ là tiếp cận địa giai 10 sao cùng 11 tinh trong lúc đó, tiếp cận 11 tinh, mà Hàn Phong Liệt Diễm Kim Cương Kiếm cũng chân chính đạt tới địa giai 11 tinh, hơn nữa là trung kỳ. Chương 467 Huyền Quang Thực Phong. 467 Huyền Quang Thực Phong. Hỏa diễm con cua hạt kiềm liên tục huy động, từng tầng một hỏa lãng dập dờn đồng bệnh lại. Toàn bộ bầu trời phương viên mấy ngàn thước đều là dập dờn đồng bệnh ra lam sắc hỏa lãng.